Khai cuộc mưu lược, bá chủ Hoa Kỳ chương 141 tới chương 164. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Theo sau tiếng nổ kinh thiên động địa, một luồng lửa màu quyết rực rỡ bùng lên, trong nháy mắt nuốt chửng chiếc quân hạm. Giữa khói lửa mịt mù, vô số mảnh vỡ thép cùng ngọn lửa nóng rực như lưỡi dao sắc bén quét ngang bong tàu, xuyên thủng thân thể thủy binh Argentina. Mảnh vỡ va vào thân pháo cứng rắn rồi văng ra tứ phía, trong chớp mắt đã đánh nát bả vai thủy binh, kéo theo cánh tay đứt lìa cùng thịt nát bay về phía hắn. Chỉ trong nháy mắt, bong tàu vốn còn ngay ngắn đã biến thành một bãi chiến trường đẫm máu. Khi khói lửa tan đi, bong tàu đen kịt đã nhuốm màu đỏ thẫm, khắp nơi là tay cụt chân rời, vũng máu lênh láng. Giữa những thi thể, thân thể đứt gãy vẫn giãy giụa, gào thét. Tay cụt, ruột gan, nội tạng vương vãi khắp nơi, trông như một lò sát sinh. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Dù sao, trong nhận thức của họ, không ai ngờ rằng uy lực của một phát đạn pháo lại lớn đến thế. Sau vụ nổ, những tấm vải bạc trên cột buồm như thấm đẫm dầu, lập tức bốc cháy. Đỉnh cột buồm rực lửa, bong tàu cũng nhuộm một màu đỏ. Giữa máu và lửa, những thương binh tuyệt vọng giãy giụa, kêu khóc thảm thiết. Sát thương do đạn pháo gây ra thật kinh hoàng, đặc biệt là với đuôi tàu. Những quân quan đang đứng nghiêm như bia ngắm, bị mảnh vỡ thép quét ngang. Sóng xung kích mạnh mẽ thậm chí còn xé nát vài hình nộm người, cánh tay và đùi của họ bị đứt lìa, tứ chi văng tứ tung. Mảnh vỡ cũng theo sóng xung kích lao tới, xuyên thủng thân thể họ. Vị tư lệnh phân hạm đội, Lôi Tác Tư, thậm chí còn chưa kịp ra lệnh, lồng ngực đã bị một mảnh vỡ đánh trúng, khiến hắn không thể thở nổi. Trong miệng phun ra bọt máu, hắn tuyệt vọng nhìn quanh, xung quanh không còn ai sống sót. Đôi mắt vô hồn của hắn tràn đầy tuyệt vọng, càng nhiều hơn là sự mê hoặc. Đến chết, hắn vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Oh my god, cái này, đây là thế nào? David cố gắng gượng dậy từ vũng máu, hoảng sợ nhìn xung quanh, ánh mắt đầy kinh hãi. Đây là pháo kích sao? Cảnh tượng trước mắt hắn như thể bị tử thần tàn phá, tầm mắt nhìn đâu cũng thấy chết chóc. Trong khói lửa ngút trời, hắn thậm chí còn có một ảo giác, kho đạn nổ tung. Uy lực kho đạn nổ tung cũng không thể mạnh mẽ đến thế. Trưởng quan, bây giờ phải làm sao? Một sĩ quan tập sự đầy máu me gào lên với hắn. Hạm trưởng chết, lái chính chết, họ đã mất gần hết các sĩ quan cao cấp. Vị trí của họ lại quá đổi trùng hợp, nằm ngay giữa cột buồm, nơi đạn pháo nổ tung, trực tiếp quét sạch phần đuôi tàu, đưa gần như tất cả mọi người xuống địa ngục. Hạm trưởng đâu? Chết rồi, đều chết hết rồi, trưởng quan, hiện tại chỉ còn lại ngài. David không phải là quân nhân. Đối mặt với ánh mắt cầu xin của sĩ quan tập sự, hắn vội vàng nhìn về phía pháo đài trên bờ biển rồi hét lớn, rút lui, rút lui. Trước khi chúng ta xong đời. Mệnh lệnh của David đã cứu vớt tất cả mọi người. Nếu không phải do ống ngắm thời này quá thô sơ, độ chính xác có hạn, thì e rằng họ đã chẳng có cơ hội chạy trốn. Chạy trốn? Thế mà lại chạy trốn? Đứng ở mép tường thành, Keo Hy trừng lớn hai mắt, không dám tin vào những gì mình thấy. Là một thợ quay phim, hay nói đúng hơn là thợ quay phim duy nhất của Nam Hoa, hắn cố tình mang theo học trò đến ghi lại vài bức ảnh. Nhưng hắn chẳng hề mong đợi sẽ chụp được cảnh chiến tranh. Dù sao, máy ảnh cần thời gian phơi sáng rất lâu, tấm bạc đời cũ, thời gian phơi sáng có thể lên đến vài phút. Dù là dùng tấm ướt tân tiến nhất, thời gian phơi sáng cũng cần vài giây đồng hồ, nhưng việc sử dụng chúng lại rất rườm rà, chỉ riêng các loại thiết bị và hóa chất đã cần đổ đầy một chiếc xe ngựa. Việc sử dụng máy ảnh liên quan đến các dung dịch và chất hỗn hợp độc hại, khiến những người không có kiến thức thực tế khó có thể chụp ảnh. Quá trình chuẩn bị phức tạp và thời gian phơi sáng dài đằng đẵng, chắc chắn không thể chụp được cảnh chiến đấu. Nhiều lắm chỉ là chụp vài bức ảnh kỷ niệm trước và sau khi chiến đấu bùng nổ. Ví dụ như bảo các chiến sĩ tạo dáng. Bao gồm cả Chu Trước Hải trước đây cũng đã chụp vài bức. May là họ chỉ giữ nguyên tư thế trong vài giây, nếu giữ vài phút, e rằng chính là tự tìm đường chết. Máy ảnh thời này căn bản không được ưa chuộng, theo tiêu chuẩn của hậu thế mà nói, cũng chỉ là chụp lại sự tịch mịch mà thôi. Có thể chụp được không? Đối với việc chụp một tấm ảnh trên biển, Keo Hy trong lòng cũng không chắc chắn, dù sao thời gian phơi sáng rất lâu, cho dù chụp lại, cũng có thể rất mờ nhạt. Nhưng hiện tại hắn cũng không quan tâm nhiều như vậy, chỉ là thử mà thôi. Chạy trốn, thế mà lại chạy trốn. Nhìn ba chiếc hạm đội vội và bỏ chạy trên biển, trong lòng Chu Trước Hải không khỏi thầm chửi thề. Chạy nhanh quá đi. Ngươi, không thể kiên trì thêm một chút, để chúng ta đánh thêm vài phát pháo, luyện tay một chút sao? Chu Trước Hải có chút phiền muộn, phải biết, hắn đã chuẩn bị 100 quả đạn pháo hạng nặng 100kg cho hải quân Argentina, nhưng uy lực của nó không chỉ thể hiện ở trọng lượng, mà quan trọng hơn là chất nổ bên trong. Khác với việc nhét thuốc súng đen hoặc silic thổ tiêu dầu chiên vào đạn pháo thông thường, những quả đạn pháo này chứa thuốc nổ cay đắng, tức là ba tiêu cơ phê. Non, nó đã được tổng hợp vào năm 1771, từ năm 1849, nó được dùng làm thuốc nhuộm màu vàng, là loại thuốc nhuộm nhân tạo đầu tiên được sử dụng. Nó đã trải qua hàng chục năm trong các nhà máy nhuộm, mãi đến những năm 1890 mới được ứng dụng trên chiến trường, là một loại thuốc nổ cao năng. Nó thậm chí là một trong những nguyên nhân quan trọng giúp Nhật Bản giành chiến thắng trong trận hải chiến Giáp Ngọ và trận hải chiến Tsushima. Để mang đến bất ngờ cho người Argentina, Chu Trước Hải đặc biệt mang loại thuốc nhuộm này từ nhà máy thuốc nhuộm, nhét nó vào trong đạn pháo. Sự thật chứng minh, uy lực của nó quả thực vô cùng kinh người, nhưng hiện tại chỉ là một món khai vị. Món chính còn chưa lên, các ngươi đã chạy trốn rồi sao? Các ngươi không thể có chút cốt khí sao? Nhìn quân hàm Argentina đang dần xa, Chu Trước Hải bất đắc dĩ nói. Đinh đại trưởng. Đại soái. Đinh nghe đào xấu hổ khó chống đỡ nói rằng. Để đại soái thất vọng rồi, huynh đệ chúng ta pháo đánh thật sự là thẹn với công lao bồi dưỡng của đại soái. Một lời khó nói hết. Gần 3 cây số, 12 phát trúng một, trên 8% tỷ lệ chính xác, hình như hợp cách A, e rằng phát đạn pháo này cũng là liều vận khí. Dù sao, bọn họ cũng chỉ huấn luyện có mấy tháng mà thôi. Có một số việc là không thể cưỡng cầu. Dừng một chút, Chu Trước Hải vỗ bờ vai của hắn nói rằng. Tăng cường huấn luyện lên. Các pháo thủ vẫn cần phải tăng cường huấn luyện. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Nhìn các pháo thủ reo hò vì kẻ địch bỏ chạy, Chu Trước Hải vừa chúc mừng họ, trong lòng lại vô cùng rõ ràng, lần này hoàn toàn là may mắn mà thôi. Nếu đối phương đủ ngoan cường, e rằng cuối cùng ai thắng ai còn chưa biết chừng. Nhưng chỉ dựa vào uy lực kinh người của đạn pháo 100kg, chỉ cần một phát đạn pháo trúng đích quân hàm Argentina, e rằng sẽ tạo thành đả kích hủy diệt, khiến đối phương phải chạy trốn như hiện tại. Giống như bây giờ, Chu Trước Hải cũng không rõ phát đạn pháo đó đã trúng cột buồm hay buồm, nhưng có thể khẳng định một điều, sau phát pháo này, coi như đã trở mặt với phía Argentina. Tương lai sẽ ra sao? Chiến tranh toàn diện sao? Khả năng này là bao nhiêu? Chu Trước Hải ngược lại có chút hiếu kỳ, mê. T. R sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào? Thế cục đã bắt đầu, cứ chờ ngươi bước tiếp theo. Khóe môi Chu Trước Hải khẽ nhếch, trên mặt hiện lên vẻ cười lạnh. Đánh một quyền mở, miễn để trăm quyền đến. Có lẽ Mattia còn chưa từng học qua câu nói này, thậm chí hắn căn bản cũng không biết, ở một mức độ nào đó, ta lại mong chờ được đánh ra một quyền này. Kinh nghiệm trường kỳ kháng chiến trong máy mô phỏng, Chu Tiền Biển đã sớm hiểu rõ về ác. Hèn. Ti. Na, đối với Mattia càng là hận thù chất chồng. Tại Buenos Aires trong mô phỏng, Mattia vì cướp đoạt công ty Helen đã từng phái Tâm Phúc giả mạo hội binh mưu đoạt tài sản, hại mạng hắn. Mà trong mô phỏng kỳ thứ trưởng, chính là tên kia điều động công sứ, nhắm vào Khâu Di Dân mà giáng cho Nam Hoa một đòn chí mạng nhất. Báo thù. Chu Tiền Biển trí nhớ cực tốt, hắn không chỉ nhớ kỹ những cuốn sách, những bộ phim tài liệu đã xem, mà còn khắc sâu trong tâm khảm những ký ức về thù hận. Hơn nữa, hắn tuyệt đối là một kẻ thù dai. Lần này ra tay, đối với Chu Tiền Biển mà nói, chính là một hình thức báo thù, đương nhiên, cũng không phải là hành động bột phát do cảm xúc chi phối. Hừ hừ, tên kia cũng nên ra tay đi. Chiếc xe ngựa dừng lại trước đại sứ quán Anh tại Buenos Aires. Xuống xe, Đà Minh Ca cố ý ngẩng đầu nhìn tòa đại sứ quán một lượt, khóe miệng khẽ nhếch, nắm tay trượng bước thẳng vào trong. Với tư cách là người quản lý của công ty Á Mỹ Lợi Á, hắn đã sớm là khách quen của tòa đại sứ quán này. Chỉ cần xuất trình danh thiếp, hắn đã có thể gặp được đại sứ Anh tại Argentina, Edward Tang Đốn. Edward, Edward. Người còn chưa vào nhà, Đà Minh Ca đã lớn tiếng kêu gào, vẻ mặt giận dữ. Ngươi nhất định phải ngăn cản tên điên kia, hắn điên rồi. Đà Minh Ca, chuyện này là thế nào? Tên điên nào cơ chứ? Đại sứ Edward Tang Đốn nghi hoặc hỏi. Mattia. Đà Minh Ca giận dữ gầm lên. Tên kia lại dám phái chiến hạm đi pháo kích công ty Á Mỹ Lợi Á. Edward, chúng ta chỉ là công ty tự do, chỉ là thương nhân mà thôi, hắn lại dám phái hạm đội đến. Cái gì? Edward Tang Đốn kinh ngạc thốt lên. Chuyện này xảy ra khi nào? Ngay lúc này, Edward. Đứng trước mặt Edward, Đà Minh Ca trực tiếp chất vấn, ta rất muốn biết, vì sao tên kia vừa nhận được khoản vay từ Anh Quốc đã phái hạm đội đi đánh Á Mỹ Lợi Á. Edward, mặc dù chúng ta là bằng hữu, nhưng ta cần một lời giải thích. Công ty chúng ta vẫn luôn là đối tác thương mại tốt nhất của Anh. Chẳng lẽ đây đều là ý của Anh Quốc? Đối mặt với sự chỉ trích, Edward Tang Đốn lập tức lắc đầu, Đà Minh Ca, xin cứ yên tâm, London tuyệt đối không hề hạ lệnh như vậy. Hơn nữa, ai cũng biết, công ty của các ngươi quan trọng hơn Buenos Aires rất nhiều trong quan hệ thương mại. Đây là sự thật. Mặc dù Argentina là đối tác thương mại cực kỳ quan trọng của Anh Quốc, hàng năm có đến 10 chiếc thương thuyền Anh mang đến hàng hóa trị giá hàng trăm vạn bảng Anh, hàng hóa Anh Quốc có thể thấy ở khắp mọi nơi trên thị trường Argentina. Nhưng trong mắt Edgewood tan đốn, hiện tại công ty Á Mỹ Lợi Á đang thay thế Buenos Aires. Chỉ trong vài tháng, họ đã mua hàng hóa từ Anh trị giá hàng triệu bảng Anh, thậm chí còn mua Đại Đông Phương Hào, một con tàu khổng lồ. Nửa tháng trước, công ty còn thông qua thế chấp cổ phiếu của công ty điện báo Đại Tây Dương để vay 1,2 triệu bảng Anh từ giới tài chính Anh Quốc. Chúng ta cần một lời giải thích. Chúng ta đã thế chấp một phần cổ phiếu của công ty điện báo Đại Tây Dương cho ngân hàng Anh Quốc, đồng thời mua một lượng lớn hàng hóa từ Anh, chỉ riêng thương thuyền đã mua đến 18 chiếc, thưa ngài đại sứ. Vậy các ngài sẽ báo đáp chúng ta thế nào? Là cung cấp khoản vay cho Metier, để hắn dùng tiền của Anh Quốc để tấn công công ty sao? Edgewood, chẳng lẽ đây là một trò chơi của Anh Quốc? Tuyệt đối không phải. Edgewood tàn đốn lập tức phủ nhận. Chuyện này tuyệt đối không phải do London chủ mưu. Đối với London mà nói, hợp tác với công ty của các ngươi càng có lợi. Hắn không hề qua loa, mà là nói thật. Chỉ cần có thương mại, sẽ có lợi ích của Anh Quốc. Năm 1851, Anh Quốc trở thành bá chủ thương mại thế giới. Thủ tướng Anh đương nhiệm, Pa Mạch, đột nhiên trở thành nhà thiết kế chính sách ngoại giao của đế quốc, luôn tuân thủ nguyên tắc không có kẻ thù vĩnh viễn, cũng không có đồng minh vĩnh viễn, chỉ có lợi ích của Anh Quốc là không đổi. Trong 10 năm qua, Anh Quốc luôn lấy chủ nghĩa tự do làm danh nghĩa để mở rộng chính sách ra bên ngoài, lợi dụng thế cân bằng ngoại giao để thúc đẩy lợi ích của Anh Quốc. Mặc dù vào năm 1825, Anh Quốc đã ký kết hiệp ước thương mại hữu nghị với Argentina, nhưng Argentina lại mở cửa và mở rộng rất hạn chế. Nhưng những công ty đặc quyền như Á Mỹ Lợi Á lại có thể mở cửa hoàn toàn cảng, thương mại, thậm chí cả thuế quan, cũng là không thuế quan. Cảng tự do, đây là đặc điểm lớn nhất của công ty đặc quyền. Hơn nữa, sau khi Á Mỹ Lợi Á nhận được một khoản vay lớn từ Anh Quốc, họ đã lập tức mua một lượng lớn hàng hóa, một đối tác thương mại ưu tú như vậy, tìm đâu ra. Cũng chính vì vậy, trong mắt Edgewood tan đốn, London tuyệt đối không thể ủng hộ Metier tấn công công ty. Nhưng sự thật là, hắn đang tấn công công ty, dùng chiến hạm của Anh, dùng khoản vay của Anh Quốc, điều này khiến ban giám đốc công ty không thể không cân nhắc kỹ lưỡng những đơn đặt hàng đã phát ra. Cân nhắc kỹ lưỡng đơn đặt hàng? Đùa gì vậy? Nếu công ty Á Mỹ Lợi Á hủy bỏ đơn đặt hàng, Edgewood tàn đốn tin rằng hắn chắc chắn sẽ bị các thương nhân Anh Quốc xé xác. Nghĩ thông suốt mối quan hệ lợi hại trong đó, hắn lập tức đứng dậy nói, Đa Minh Ca, xin cứ yên tâm, ta sẽ lập tức đi ngăn cản Metier. Thậm chí không cần nhiều lời, công cụ người đã chủ động phát huy tác dụng. Tổng thống tiên sinh, Anh Quốc cần một lời giải thích hợp lý. Trong văn phòng của Metier, Edgewood tàn đốn dứt khoát nói. Theo tôi biết, London cho ngài vay là để giảm bớt áp lực kinh tế của ngài, đương nhiên cũng là để bày tỏ sự ủng hộ của chúng tôi. Giữa Buenos Aires và Liên bang, London chọn Buenos Aires, chứ không phải Liên bang. Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của Anh Quốc, thưa ngài đại sứ. Metier nói. Nhưng điều khiến tôi hơi nghi hoặc là, ngài nói đến lời giải thích là gì? Đối mặt với sự chất vấn của Edgewood tan đốn, trong lòng Metier không khỏi vô cùng khó chịu. Bất cứ ai cũng sẽ rất phản cảm với thái độ cao ngạo của người Anh, nhưng cũng rất bất đắc dĩ. Ai bảo Anh Quốc có thực lực mạnh, hơn nữa còn là kim chủ của hắn. Công ty Á Mỹ Lợi Á, tổng thống tiên sinh. Edgewood tan đốn nhìn Metier nói. Công ty Á Mỹ Lợi Á, lông mày hơi nhíu lại, Metier đè nén sự bất mãn trong lòng, nói, thưa ngài đại sứ, ngài hẳn là rất rõ ràng, nơi đó là lãnh thổ của Argentina. Theo bản đồ thì không phải, ngay cả trên bản đồ do các ngài tự in, nó cũng nằm ngoài Argentina, thưa Tổng thống. Edgewood tan đốn thậm chí còn cố ý liếc nhìn bản đồ trên tường, nơi đó quả thực không phải là lãnh thổ của Argentina. Nói như vậy, Anh Quốc không đồng ý với chủ quyền của chúng ta đối với thảo nguyên Phan Mạc Tư và Ba Tháp Ca Ni Á, Metier cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương. Anh Quốc luôn có giả tâm đối với khu vực kéo Pula Tháp, ngay từ năm 1806, Anh Quốc đã từng xâm lược Buenos Aires. Họ muốn thông qua việc kiểm soát toàn bộ khu vực kéo Pula Tháp, nhưng vì sự kháng cự của họ, hai lần xâm lược của người Anh cuối cùng đều thất bại. Tất cả những điều này chỉ mới trôi qua vài chục năm mà thôi. Dạ tâm của người Anh đối với Argentina chưa bao giờ dừng lại. Hiện tại, sự ngang ngược của Edgewood tan đốn lập tức khiến Metier cảnh giác. Nếu như trước đó chỉ là bản năng phản cảm, thì hiện tại chính là nghi ngờ lập trường của Anh Quốc. Không, thưa ngài Tổng thống, Anh Quốc sẽ không dây dưa quá nhiều vào vấn đề như vậy. Đối với Anh Quốc mà nói, chúng ta cũng không hy vọng hiện trạng bị thay đổi. Mà công ty Á Mỹ Lợi Á là đối tác thương mại cực kỳ quan trọng của Anh Quốc. Điểm này, tôi hy vọng ngài có thể suy nghĩ kỹ. Trên mặt mang theo nụ cười, Edgewood tàn đốn đứng dậy, nhìn Matty dùng ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói, khi đến đây, tôi nghe nói, chiến hạm của ngài đang pháo kích công ty Á Mỹ Lợi Á, tôi hy vọng ngài biết, ở đó có rất nhiều kỹ sư và kỹ thuật viên Anh quốc. Anh quốc tuyệt đối không cho phép sự an toàn về thân thể của họ bị tổn hại. Đè nén ngọn lửa giận dữ và sự bất mãn trong lòng, Matty không vui hỏi ngược lại, thưa ngài đại sứ, ngài đây là uy hiếp sao? Trong nháy mắt, bầu không khí trong văn phòng tổng thống hoa lệ trở nên căng thẳng tột độ. Bọn chính khách Nam Mỹ vẫn còn chút cốt khí, không đến nỗi thấy người Anh là quỳ rạp xuống, kỳ thực, bọn họ chỉ là cảm thấy mình là người da trắng, dựa vào cái gì phải quỳ trước đám người Anh. Huống hồ, tổ tiên của họ thật ra là người Tây Ban Nha, mà họ đã đánh nhau với đám người Anh mấy trăm năm rồi. Sợ đám người Anh? Chuyện đó không tồn tại. Huống chi, trong lịch sử, đám người Anh đã từng bị họ đánh cho chạy trối chết hai lần, đàn ông chúng ta không sợ hắn. Người cứ nói đi. Đối với sự ngoan cố của Tổng thống Mễ Tia, Edward Tàng Đốn nhẹ nhàng lên tiếng. Sự kiện Queen Tây đã bộc lộ rõ thái độ của nước Anh đối với kiều dân. Thưa ngài Tổng thống, đây chỉ là một lời nhắc nhở thiện ý nhắc nhở sao? Đương nhiên là rất thiện ý. Hắn nhắc đến sự kiện Queen Tây là vào năm 1859, khi James Queen Tây, một người Anh, bị ám sát bởi Antonio Lopez ở Paraguay. Thực tế, Queen Tây là đại diện kinh doanh trà lông mày ngựa giữa Paraguay và Argentina. Hắn đã biển thủ một số tiền lớn của Paraguay, lão Lopez chỉ là nhân cơ hội này để trừng phạt hắn. Lãnh sự Anh C.A. Hư Đức Sâm đã đứng ra bảo vệ cho Queen Tây, người tự xưng là công dân Anh, nhưng lão Lopez từ chối thả hắn. Nước Anh sau đó đã phái chiến hạm Ba Đơ Đâm Hào và Ô Lôi Mạc Lạp Ngươi Hào đến tạm giữ và kéo chiến hạm Tháp Kho A Lý Hào của Paraguay về Asunción. Kiểu nhắc nhở này đã đủ thiện ý chưa? Năm nay, ngay cả hộ chiếu và thẻ căn cước cũng không có giá trị gì, chỉ cần một người tự nhận là người Anh, đại sứ quán Anh sẽ lập tức ra mặt quan tâm. Đương nhiên, bên phía công ty Á Mỹ Lợi Á, quả thực có không ít người Anh, Edward biết rõ, chỉ riêng Đại Đông Phương Hào đã mang đến hơn ngàn người Anh. Công ty Á Mỹ Lợi thuê mấy trăm người Anh, với tư cách là đại sứ tại Argentina, tôi có nghĩa vụ bảo vệ sự an toàn của họ. Tin tôi đi, thưa ngài Tổng thống, đây chỉ là một lời nhắc nhở thiện ý, lời nói tràn đầy thiện ý, sau khi được Edward Tàng Đốn thốt ra, khiến khuôn mặt của Mễ Đức Lôi trở nên khó coi vô cùng. Đáng chết, đám người Anh. Trời phạt đám người Anh. Trong khoảnh khắc này, Mễ Ti chỉ muốn bóp nát đầu đối phương, nhưng lý trí lại khiến hắn hít sâu một hơi và nói, cảm ơn ngài đại sứ đã nhắc nhở, xin ngài yên tâm, chiến hạm Argentina chỉ đang huấn luyện thông thường trên biển mà thôi. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, Mễ Ti đành phải nhận sai. Không còn cách nào khác, ai bảo chênh lệch lực lượng giữa hai bên quá lớn chứ. Với sự kiện Queen Tây làm bài học, hắn tuyệt đối không nghi ngờ quyết tâm và ý chí bảo vệ kiều dân của người Anh. Nếu vì vậy mà xảy ra xung đột với nước Anh, thì chắc chắn là được không bù mất. Huống hồ, hắn thực sự không thể rời xa sự ủng hộ của nước Anh. Có lẽ, tiền thuế của công ty Á Mỹ Lợi Á rất quan trọng, thậm chí nước Anh còn chất vấn Argentina về chủ quyền đối với vùng đất vô chủ, nhưng hắn chỉ có thể chấp nhận, thậm chí cuối cùng, hắn còn chủ động tiễn Edward Tàng Đốn ra khỏi phủ tổng thống, mà đối phương khi lên xe ngựa vẫn không quên thiện ý nhắc nhở hắn. Thưa ngài Tổng thống, ngài nên hiểu rằng, tình hữu nghị của anh là chân thành, đối đãi với tất cả bạn bè đều như vậy. Lời nói ám chỉ điều gì? Chính là đối đãi với kẻ thù cũng chân thành không kém, là bạn hay thù, chỉ xem sự lựa chọn của các ngươi, một sự kiện Queen Tây cũng đủ để nhắc nhở các nước ở khu vực Pula Tháp, phải đưa ra lựa chọn như thế nào. Cuối cùng, sau khi tiễn Edward Tàng Đốn đi, khi Mễ Ti chuẩn bị để người ta gửi điện báo cho ngựa Đức bên kia, để họ liên hệ với hạm đội, thì Bộ trưởng Chiến tranh vội vàng chạy đến trước mặt hắn, lo lắng nói, thưa ngài Tổng thống, hạm đội của chúng ta tại vịnh St. Antonio đã bị pháo kích, bao gồm cả tư lệnh hạm đội, 113 quân nhân đã thiệt mạng. Cái gì? Tiếng kêu kinh hãi vang lên, biểu cảm của Mễ Ti có thể nói là phức tạp tột độ. Người nói cái gì? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Một lát sau, sau khi hiểu rõ mọi chuyện, sắc mặt Mễ Ti trở nên cực kỳ khó coi, hạm đội mà hắn phái đi, lại bị người ta đánh cho tan tác, thậm chí chỉ dùng một vòng pháo kích, đã nổ chết hơn 100 thủy binh, bao gồm cả Lôi Tác Tư. Đây quả thực là... sỉ nhục. Cái này... méo miệng, Mễ Ti nói, ta nghĩ, chắc là thuốc nổ trên bong tàu đã xảy ra tai nạn. Cái gì, thưa ngài Tổng thống, đây rõ ràng là... Chưa đợi Bộ trưởng Chiến tranh nói xong, Mễ Ti đã ngắt lời, đây chắc chắn là một tai nạn, bạn của tôi, ngay lúc nãy, tên Edward Tàng Đốn kia đã đến, hắn đã bày tỏ thái độ, dù thế nào đi nữa, đây phải là một tai nạn. Một bi kịch. Lúc này, Mễ Ti tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu, cảm giác của hắn như ăn phải cức, hơn nữa còn phải cười lấy lòng. Không sai, phiên bản này có trên 69 sách A đọc. 69 của sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Người Anh đúng là một cây gậy quấy phân heo. Sau khi nhận được nhiều điện báo từ Minh Ca, Chu Tiền Hải cảm thán. Nhưng may mắn thay, nhờ có cây gậy quấy phân heo này, chuyện này mới có thể dễ dàng giải quyết như vậy. Đây là lần đầu tiên Chu Tiền Hải thử vận dụng các thủ đoạn ngoại giao để giải quyết một số vấn đề. Sau khi mô phỏng trong một thời gian dài, hắn đã suy nghĩ, làm thế nào để lợi dụng cây gậy quấy phân heo của nước Anh, thay vì để Nam Hoa trở thành kẻ thù của gậy quấy phân heo. Vì vậy, từ đó trở đi, hắn bắt đầu tính kế nước Anh, từ việc cho nước Anh vay tiền đến việc đặt hàng các xí nghiệp của nước Anh, tất cả đều là để thể hiện giá trị kinh tế của công ty. Nhưng đây chỉ là bước khởi đầu. Chúa công, vì sao ngài lại cho rằng người Anh nhất định sẽ can thiệp vì tiền chứ? Phương Dương Bác, Tiền Đức Sơn và Tôn Mãn Lễ không khỏi lộ vẻ nghi hoặc, kiến thức và kinh nghiệm của họ khiến họ khó tin rằng đại anh hùng mạnh lại vì lợi ích thương mại mà can thiệp vào một quốc gia khác. Chiến tranh nha phiến, cuối cùng cũng là vì thị trường, vì lợi ích thương mại, đối với nước Anh mà nói, lợi ích thương mại là cực kỳ quan trọng, là công xưởng của thế giới, họ phổ biến hình thức kinh tế tự do trên toàn thế giới, mà cốt lõi của hình thức này là gì? Chính là thông qua chủ nghĩa thực dân kinh tế để khống chế và ảnh hưởng đến các quốc gia khác. So với Argentina, chúng ta rõ ràng dễ khống chế hơn, công ty cho phép mở cửa, Argentina chắc chắn không thể làm được. Đối mặt với lợi ích hàng trăm vạn bảng Anh và thị trường tiềm năng trong tương lai, đối với người Anh mà nói, họ đương nhiên hy vọng có thể duy trì hiện trạng. Kỳ thực, trước đó, Chu Tiền Hải đã giải thích cho họ về chính sách ngoại giao và tầm quan trọng của thương mại tự do đối với nước Anh, làm thầy giáo quả thật có chút mệt mỏi. Nhưng, đây chắc chắn không phải là tất cả. Nhìn những người vẫn còn có chút mơ hồ, Chu Tiền Hải lại nói thêm, người Anh sở dĩ nhúng tay là vì Mỹ ti chuyển sự chú ý về phía Nam, chuyển hướng về phía chúng ta, điều này không phù hợp với lợi ích của nước Anh. Bởi vì họ có thể có những toan tính chiến lược của riêng mình ở khu vực này. Nước Anh, tại khu vực La Plata có mục tiêu chiến lược của riêng mình. Nhìn đám phụ tá còn ngơ ngác, Chu Hướng Hải giải thích. Ví dụ như, giữa Argentina và Brazil, mục tiêu chiến lược của Anh là khiến hai quốc gia này luôn trong tình trạng bất hòa. Như vậy, họ sẽ khó lòng thống nhất chính sách đối với Anh. Hơn 10 năm qua, để duy trì sự cân bằng này, Anh đã giữ Uruguay độc lập, sau đó biến Uruguay thành con mồi, lợi dụng nó kích động Brazil, Argentina và Paraguay đối đầu. Việc này vô cùng có lợi cho Anh, vì họ có thể thông qua việc giúp đỡ Brazil và Argentina để thao túng kinh tế hai nước, từ đó khống chế họ, chiếm cứ vị trí vững chắc ở Nam Mỹ, biến họ thành thuộc địa kinh tế của Anh. Mục đích của việc Anh kích động các quốc gia Nam Mỹ đối đầu là để duy trì chính sách truyền thống của mình chia để trị. Cái trò gậy quấy phân heo truyền thống của Anh quả thực có lịch sử lâu đời. Họ quấy từ châu Âu sang Nam Mỹ, hơn nữa đều đã sớm bố trí từ mấy chục năm trước. Nếu không biết rằng hai năm nữa sẽ xảy ra cuộc chiến tranh khiến Paraguay gần như diệt vong, Chu Hướng Hải cũng không thể tin được, từ năm 1825, khi Uruguay được độc lập, Anh đã coi nó như một miếng mỡ béo. Một miếng mỡ béo kích động khiến khu vực La Plata có bốn quốc gia chết mấy chục vạn người. Cách bố cục sớm như vậy, không thể không khiến người ta cảm thán về sự mưu tính sâu xa của người Anh. Hắn dừng lại một chút, đi đến bên cạnh bản đồ, chỉ vào Paraguay trên bản đồ mà nói. Hiện tại, Paraguay đang tìm cách đến gần Pháp, tìm kiếm sự ủng hộ của Hoàng đế Pháp để xưng bá khu vực La Plata. Anh đương nhiên không muốn Pháp nhúng tay vào khu vực này. Vì thế, mấy năm trước, ngoại sự thư ký của Anh, Huân Tước La, đã đến Paris để xác minh. Nhưng có thể khẳng định rằng, vì Paraguay phản kháng Anh và các vấn đề của các quốc gia La Plata ngày càng phức tạp, Anh vì bảo vệ lợi ích tối đa của mình, duy trì thế cân bằng giữa Brazil và Argentina, đã kích động các quốc gia La Plata đối đầu. Anh tuyệt đối không muốn lúc này, Metter nhất chuyển sự chú ý sang phương Nam, từ đó khiến Paraguay trỗi dậy, phá vỡ thế cân bằng trong khu vực. Đây mới là nguyên nhân căn bản khiến họ can thiệp. Nghe Chúa Công phân tích, Phương Dương Bác, Tiền Đức Sơn và Tôn Mãn Lễ không khỏi ngẩn người, Tiền Đức Sơn càng lẩm bẩm. Cái này. Trong sử sách trước tầng, tung hoành thuật cũng chỉ có thế này thôi. Phải nói là còn có không ít khác biệt đấy. Chu Hướng Hải nhìn chằm chằm vào bản đồ, rơi vào trầm tư. Vài chục năm trước, khi các quốc gia La Plata lần lượt độc lập, người Anh đã bắt đầu bố cục của họ, hiện tại chỉ là thu lưới mà thôi. Cuối cùng, dưới sự trù hoạch tỉ mỉ của họ, chiến tranh Paraguay trở thành điểm cuối cùng của bố cục này. Thông qua cuộc chiến tranh này, Anh càng tăng cường sự khống chế đối với khu vực này, Brazil và Argentina cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của họ, còn Paraguay thì càng như vậy. Chiến lược La Plata, người Anh đã dùng gần nửa thế kỷ để đạt được thành công. Vậy thì sao? Sau đó là Nam Hoa. Chu Hướng Hải tự nhiên nghĩ đến cuộc chiến tranh giữa Nam Hoa và Liên quân Argentina. Chile. Cuộc chiến tranh đó, cuối cùng, người Anh thậm chí là người Mỹ đã trực tiếp ra tay. Cuối cùng, không chỉ vì vấn đề màu da, mà nguyên nhân quan trọng hơn là Nam Hoa đã ảnh hưởng đến lợi ích cốt lõi của họ ở Nam Mỹ. Đây mới là yếu tố quan trọng nhất. Điểm này vô cùng quan trọng. thậm chí còn là điều mà Chu Hướng Hải đã bỏ qua trước đây. Đáng chết, đám người anh. Hắn mới là căn nguyên của mọi chuyện. Hắc thủ sau màn là người anh. Trước đây, Chu Hướng Hải vẫn cho rằng anh và Mỹ chỉ vì vấn đề màu da mà không tha thứ cho Việt Nam Hoa, một chính quyền da vàng, tồn tại trên mảnh đất này. Nhưng trên thực tế, là vì chiến lược phát triển của Nam Hoa đã xung đột với lợi ích cốt lõi của anh. Đối với Nam Hoa mà nói, thị trường Nam Mỹ hiện tại chính là một biển xanh đầy tiềm năng. Bởi vì Nam Mỹ căn bản không có kỹ nghệ gì, cho đến nay các quốc gia Nam Mỹ vẫn lấy nông nghiệp, trồng trọt hoặc khai thác khoáng sản làm chủ. Trong mô phỏng của Thứ trưởng Kỳ, Nam Hoa đã dựa vào lợi thế về nguồn lực, phát triển công nghiệp thay thế nhập khẩu, từng bước thay thế hàng nhập khẩu của các quốc gia Nam Mỹ. Trong quá trình này, Chu Hướng Hải đã không để ý đến rằng tất cả đều có một chướng ngại vật lớn nhất người anh. Hiện tại, anh là công xưởng của thế giới. Rất nhiều hàng hóa tiêu thụ ở thị trường Nam Mỹ đều là hàng của anh. Sản phẩm của Nam Hoa đánh vào các quốc gia Nam Mỹ, trực tiếp cạnh tranh với hàng hóa của anh, điều này xem ra có chút khó khăn. Nhưng trên thực tế, đây căn bản không phải là vấn đề nan giải gì. Cuộc nội chiến ở phương Nam bùng nổ đã giúp hắn giải quyết vấn đề này. Sau khi chiến tranh bùng nổ, do nguồn cung bông từ phương Nam bị cắt đứt, ngành dệt của anh lâm vào khủng hoảng bông. Giá bông tăng nhanh chóng, đồng thời, hàng loạt nhà máy dệt bông vải lụa ngừng sản xuất, thậm chí đóng cửa. Mặc dù các thương nhân anh đã tìm mọi cách để mua bông từ Ấn Độ và thậm chí là Trung Quốc, nhưng trên thực tế, cho đến khi cuộc nội chiến kết thúc, nhu cầu về bông của họ vẫn không được đáp ứng, sản lượng chỉ đạt 70% so với trước chiến tranh. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là thị trường có 30% lỗ hổng cần được lấp đầy. So với các thị trường khác, thị trường Nam Mỹ căn bản không quan trọng. Đừng nói là cạnh tranh, trong tình huống thị trường khan hiếm hàng hóa, vải bông do xưởng may Nam Hoa sản xuất vừa ra khỏi nhà máy đã bị tranh nhau mua, mà còn với giá cao. Đối với Nam Hoa mà nói, đây quả thực là cơ hội trời cho. Xưởng dệt vải bông của Nam Hoa lấy đâu ra? Đây là tiền lãi từ chiến tranh hiện tại, các xưởng dệt của anh vì nguồn cung nguyên liệu không đủ, đã đóng cửa phá sản, buộc phết đang thừa cơ hội ở anh để mua lại các nhà máy. Về phần nguyên liệu, chính là bông. Là đối tác hợp tác của Liên bang phương Nam, khi buôn lậu súng ống đạn dược về cho Liên bang, thuyền buôn lậu của Nam Hoa sẽ chở theo một lượng lớn bông, lại thêm Việt Nam Hoa khai khẩn đất đai đã trồng bông trên quy mô lớn. Vấn đề nguyên liệu dĩ nhiên không phải là vấn đề gì. Từ năm 1862 đến năm 1864, hàng hóa của Nam Hoa trong hai năm đó liên tục tiêu thụ sang các quốc gia Nam Mỹ, không chỉ khu vực La Plata với Argentina, Paraguay, Uruguay và Brazil, mà còn bao gồm Chile, Peru, Venezuela và thậm chí cả Mexico cũng có đủ loại hàng hóa của Nam Hoa. Không sai, phiên bản này có trên 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Sau khi cuộc nội chiến ở phương Nam kết thúc, công nghiệp dệt của anh phục hồi, hàng hóa của Nam Hoa và hàng hóa của anh cạnh tranh trên mọi phương diện, tự nhiên cũng không thể tránh khỏi. Cũng chính từ lúc này, người anh đã đặt ánh mắt của họ vào Nam Hoa, cái trò gậy quấy phân heo lập tức bắt đầu một loạt các bố cục. 10 năm. Dưới sự bố cục khổ tâm của người anh, thậm chí không ngừng thúc đẩy trong 10 năm sau, chiến tranh bùng nổ. Giống như những gì người anh mong muốn. Nguồn nâng dê cấp, thiên ở lôi trúc bạn đọc L à hỉa u rồi y đó. Như người anh mong muốn. Có thể để bọn chúng toại nguyện sao? Đương nhiên không thể để bọn chúng toại nguyện. Trong căn phòng mờ mịt, không một tia ánh sáng, Chu Tiền Hải đã không ít lần muốn mở máy mô phỏng, chọn mô phỏng dài hạn, rồi thôi diễn. Nhưng lý trí lại mách bảo hắn, thôi diễn kiểu này không chỉ phí phạm cơ hội mô phỏng dài hạn quý giá, mà quan trọng hơn, trong những lựa chọn ngoại giao giữa các quốc gia, biến hóa khôn lường vượt xa khả năng thôi diễn của máy mô phỏng. Nhất là với người Anh, những kẻ có thể bố cục từ nửa thế kỷ trước, rồi dùng hàng chục năm cẩn thận mà chậm rãi thúc đẩy cục diện phát triển theo hướng có lợi cho bản thân. Kiểu bố cục và sự kiên trì này vượt xa trí tưởng tượng của người ngoài. Cái gậy quấy phân heo này thật là khó đối phó. Nhưng dù sao, hiện tại, nước Anh vẫn bị ta lợi dụng. Kỳ thực, lần này lợi dụng nước Anh để kiềm chế Buenos Aires là kế hoạch tỉ mỉ Chu Tiền Hải đã ấp ủ từ lâu. Hắn muốn dùng ngoại giao để đạt được một vài mục đích, dù đã trói buộc nước Anh bằng lợi ích thương mại thông qua cho vay và đơn hàng. Nhưng trên thực tế thì sao? Thứ thực sự khiến người Anh quyết định ra tay không chỉ là lợi ích thương mại, mà là chiến lược tổng thể của họ. Bố cục chiến lược dài hạn hàng chục năm của nước Anh há lại vì sự quấy rối của Nam Hoa mà thay đổi. Hai năm nữa, chiến tranh Paraguay bùng nổ, nước Anh sẽ thành công trong việc bố cục. Cùng lúc đó, Nam Hoa trỗi dậy, sự chú ý của nước Anh sẽ chuyển hướng về phía Nam. À, Argentina thua kém Chile, đại thảo nguyên Phan Mạc Tư ở Argentina, với những mâu thuẫn này, cây gậy quấy phân heo của nước Anh làm sao có thể không lợi dụng. Chu Tiền Hải thầm tính toán những mâu thuẫn giữa hai nước, những mâu thuẫn này hiển nhiên không thể điều hòa, phải nói là không thể nhượng bộ. Với Nam Hoa, nhượng bộ là chết, còn hai nước kia cũng vậy. Thậm chí không cần nước Anh khiêu khích, thời cơ chín muồi, chúng sẽ ra tay. Không có sự hỗ trợ của nước Anh, hai nước kia chắc chắn không thể kiên trì. Cuối cùng, vẫn là vì sự trỗi dậy của Nam Hoa. Sự trỗi dậy của Nam Hoa có ý nghĩa gì? Nó đồng nghĩa với việc bố cục của nước Anh ở Nam Mỹ bị phá hủy, hơn nữa, thành phẩm công nghiệp của Nam Hoa còn cạnh tranh với nước Anh. Chính vì hai điểm này, nước Anh tuyệt đối không cho phép Nam Hoa, hay nói đúng hơn là Nam Mỹ, xuất hiện một quốc gia công nghiệp hóa kiên quyết tiến thủ. Đây mới là nguyên nhân căn bản khiến người Anh trực tiếp nhúng tay. Ý thức được vấn đề cốt lõi, Chu Tiền Hải nhíu mày, yên lặng hút xì gà. Nếu là những vấn đề khác, hắn có thể chọn đàm phán, nhưng hiện tại, vấn đề giữa Nam Hoa và nước Anh rõ ràng là xung đột lợi ích cốt lõi. Xem ra, xung đột chắc chắn không thể tránh khỏi. Ngậm điếu xì gà, Chu Tiền Hải trầm ngâm nói. Hiện tại mới phát hiện ra kẻ đứng sau màn, còn kịp không? Đáp án đã rõ ràng. Hiện tại còn kịp, nhưng quan trọng nhất có lẽ vẫn là phải tăng cường dân số, nhanh chóng lớn mạnh bản thân. Chỉ có như vậy, trong trận chiến lớn tương lai, hay nói đúng hơn, trong thời đại hổ lang vây quanh này, mới có thể sống sót. Tuấn Tiết còn kịp sao? Thậm chí đến tận bây giờ, trong lòng Vương Hữu Linh đôi khi vẫn hiện lên ý nghĩ đó. Hắn hoàn toàn không biết mình bị bắt như thế nào. Chỉ nhớ khi thành bị vỡ, hắn định Tuấn Tiết, nhưng chưa kịp treo cổ thì căn phòng đã bị pháo của giặc nổ sập. Đợi đến khi hắn bò ra khỏi đống gạch ngói, ngơ ngác bước ra khỏi nha môn được vài bước, mơ mơ hồ hồ đã bị giặc trói lại. Rồi thì sao? Giống như bao người trong thành, bị trói tay bằng dây thừng dài buộc vào cổ, như cái xác không hồn bị giải ra bờ sông bên ngoài thành. Tưởng chừng phải chết, nhưng hắn không đợi được đao chém đầu. Rất nhanh, hắn cùng những người khác bị bắt lên thuyền. Trên thuyền, tóc của mọi người đều bị cắt trụi. Rồi thì sao? Đợi đến khi Vương Hữu Linh bị chấn động bởi vụ nổ hoàn toàn tỉnh táo, hắn lại không biết mình đang ở đâu. Cách bức tường, có thể nghe thấy tiếng sóng biển. Khe hở giữa những tấm ván gỗ, gió lạnh thấu xương khiến người ta khó ngủ. Nơi này là đâu? Không ai biết. Chỉ biết là đang ở trên đảo, xung quanh là biển rộng mênh mông. Mặc dù không biết đang ở đâu, nhưng với những người bị giam ở đây, họ lại may mắn. May mắn vì không chết đói trong thành Hàng Châu, cũng không bị giặc chém đầu. Tóm lại, với đại đa số dân chúng, sống sót đã là quá tốt. Còn tương lai, trong thời buổi binh hoang mã loạn này, ai còn nghĩ đến tương lai? Mọi người đều sống được ngày nào hay ngày đó thôi. Trong những ngày tiếp theo, hắn cùng những người bị bắt khác, bị bắt luyện tập các tư thế quân đội, đi đứng nghiêm chỉnh, mỗi ngày chạy bộ quanh đảo nhỏ. Mặc dù Vương Hữu Linh muốn chết, nhưng chuyện đó có dễ dàng như vậy không? Cùng mấy chục người ở chung, dù muốn tự sát Tuấn Tiết, cũng phải có cơ hội chứ. Huống hồ, dù Vương Hữu Linh có Tuấn Tiết, cũng phải có người biết chứ. Không ai biết thì Tuấn Tiết có ích lợi gì. Đã không chết được, vậy thì tham sống sợ chết thôi, biết đâu tìm được cơ hội đào tẩu. Tâm phòng hơi buông lỏng, Vương Hữu Linh không còn một lòng muốn chết như lúc đầu, mà cùng những người khác ngày ngày chạy bộ, luyện tập. Điểm khác biệt duy nhất là gì? Chính là hắn muốn dạy người khác biết chữ. Nơi này rốt cuộc là đâu? Vì sao bất luận nam nữ già trẻ đều phải luyện tập như binh lính? Hơn nữa, lại còn là luyện tập kiểu phương Tây. Chẳng lẽ đây là nam doanh, nữ doanh của giặc? Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Nhưng vì sao lại phải biết chữ? Chưa từng nghe giặc muốn biết chữ bao giờ. Huống hồ, những kẻ cầm súng trông coi, ăn mặc như giặc, chẳng bằng nói là người phương Tây. Còn chưa kịp hiểu rõ mọi chuyện, sau một tháng trên đảo, Vương Hữu Linh đã lên con tàu Nam Đậu Tinh ra khơi, vừa ra biển đã thẳng tiến Nam Dương. Dù là tuần phủ chiếc giang cao quý, Vương Hữu Linh cũng chưa từng ngồi trên con tàu lớn như vậy. Mặc dù tàu rất lớn, nhưng các khoang lại rất chật chội. Khoang tàu cao 7 thước, trong khoang chất đầy giường tầng, tầng cách tầng chỉ 2 thước, rộng 2 thước. Kiểu giường quan tài này, người phải nằm nghiêng mới chen vào được. Khi đi lại trong khoang, cũng chỉ có thể nghiêng người mà đi. Người chỉ có thể nằm, nhưng vì không gian quá nhỏ, nằm xuống rồi, nhiều lắm cũng chỉ lật người. Trong khoang, già trẻ lớn bé chen chúc hơn 300 người, trên tàu, nam nữ ở các khoang khác nhau, cũng như hàng hóa bị nhét vào từng khoang. Ngày lên tàu là mùng 1 Tết, dương lịch 1862, từ ngày đó, Vương Hữu Linh cùng những người khác, chỉ có lúc ăn cơm mới có cơ hội chen ra bong tàu hít thở không khí. Xếp hàng lấy đồ ăn, rồi dội một ống nước, ăn xong nắm cơm trộn thịt, lại không cam tâm tình nguyện trở lại khoang tối tăm và nóng bức. Cứ như vậy, tàu một đường trên biển cả hướng về phương hướng không biết đi tới. Đôi khi tàu gặp sóng gió, cũng chính là lúc này, trong khoang nóng bức mới dễ chịu hơn một chút, nhưng say sóng lại khiến họ nôn mửa tứ tung, khiến cả khoang toàn mùi chua. trên tàu không có lịch, cuối cùng, Vương Hữu Linh cũng không biết tàu đi bao lâu. Mãi cho đến một ngày, cửa hầm truyền đến tiếng la của thủy thủ. Được rồi, thu dọn đồ đạc, lên bờ, lên bờ. Trên biển lênh đênh bao nhiêu ngày, theo Nam Đẩu dấu sao chỉ dẫn, đám người bên dưới cũng chẳng biết gì. Gần như tất cả mọi người trên thuyền, khi hai chân vừa chạm đất, dù là nam hay nữ, già hay trẻ, tâm tình đều trở nên cực kỳ phức tạp. Họ đứng đó, bỗng nhiên đều hòa khóc, khiến cho đám người xung quanh cũng bị lây nhiễm. Sắp xếp đi, đều sắp xếp đi. Trên cầu tàu, quan binh mặc quân trang lớn tiếng quát. Tất cả xếp thành hàng miệng quan binh gào thét, tay cầm gậy cũng không khách khí. Hơi chậm trễ một chút, gậy liền giáng xuống thân. Nhanh lên, rừng bạch, bọn chúng đến rồi. Thấy binh lính cầm côn đến gần, Vương Có Linh vội vàng đứng thẳng. Hảo hán không chịu thiệt trước mắt, hồi còn ở trên đảo, hắn đã nếm mùi gậy không ít. Hắn vừa đứng vững, rừng bạch đã lãnh đủ. Đứng ngay ngắn, quân gia, đứng ngay ngắn miệng thì nói vậy, nhưng một gậy vẫn cứ giáng xuống đầu. Qua một tuần trà, trán rừng bạch vẫn còn nhức nhối, hắn thỉnh thoảng xoa cái u cục to bằng quả trứng gà. Nhìn bộ dạng hắn, Vương Có Linh nói, ngươi xem, lại bị thiệt thòi rồi. Đừng thấy người ta khách sáo mà làm tới, người ta khách sáo là khách sáo, nhưng nếu ngươi làm loạn quy củ, người ta liền dùng gậy dạy ngươi. Đây là người ta muốn dùng chúng ta làm việc, bằng không, cứ như lũ lông dài kia, dùng đao giáo cho xong. Giờ hắn đã hiểu rõ, nửa năm qua lũ lông dài không giết họ, không phải vì nhân từ, mà là đem họ bán ra nước ngoài, coi như là Vương Có Linh người Phúc Kiến, đương nhiên đã nghe qua chuyện bán heo con. Chỉ là không ngờ, có một ngày chính mình, đường đường một tỉnh tuần phủ lại bị bán như heo. Trời phạt lũ lông dài. Im lặng không nói, rừng bạch cúi đầu theo sau đội ngũ. Thằng này, không muốn chịu thiệt, có chút khí liền phải chịu đựng. Vương Có Linh nói. Vương tiên sinh, ngài không hiểu rồi. Rừng bạch lắc đầu. Chúng ta đến đây, đâu phải để chịu mệnh, chẳng lẽ Vương tiên sinh, ngài cũng là người đọc sách, lại cam tâm làm khổ dịch. Kỳ thật, dọc đường đi, dù là người ngốc nghếch nhất cũng đã hiểu, sợ dĩ họ còn sống, sợ là bị bán cho bọn buôn người làm lao động chân tay. Tuy biết khổ dịch không dễ chịu, nhưng dù sao cũng còn sống sót. Nhưng đó không phải điều Rừng Bạch mong muốn. Vương Có Linh nói, Rừng Bạch, ngươi đừng có ý đồ gì, ngươi không thấy người ta đều mang súng, không muốn chết thì đừng gây chuyện, biết chưa? Vương tiên sinh, cứ xem cho kỹ đi, ta Lâm gia nhất định không chịu nhận mệnh. Rừng Bạch chẳng thèm nghe lời khuyên. Thấy vậy, Vương Có Linh chỉ thở dài, nhưng ngay sau đó, hai mắt hắn trợn trừng, nhìn người đứng trước mặt, quả thực không dám tin vào mắt mình. Hắn sao lại ở đây? Đừng nói Vương Có Linh, ngay cả Hồ Tuyết Nham, người đang sai khiến văn viên đăng ký tên, cũng trợn tròn mắt. Tuần phủ đại nhân sao lại đến đây? Trợn mắt há mồm nhìn Vương Có Linh trong đám người, Hồ Tuyết Nham ngừng lời, vội vàng bước ra. Sao hắn lại đến đây? Vương Có Linh cố ý né tránh người quen cũ, nhưng Hồ Tuyết Nham vẫn chủ động hành lễ. Vương huynh, ngài đây là... Hồ Hiền Đệ, tốt, thật là trùng hợp, ngươi đây là Vương Có Linh có chút lúng túng nói, khiến Hồ Tuyết Nham thở dài. Ai, đừng nói nữa, hôm ấy vừa ra khỏi thành, còn chưa kịp chạy, đã bị lũ lông dài bắt, cũng là Vương huynh, ngài không phải luôn miệng muốn lấy cái chết báo cung vương sao, sao lại đến đây? Hồ Tuyết Nham nghi hoặc khiến Vương Có Linh một phen nóng mặt, nhưng không đỏ mặt sao được. Lúc trước, khi Hồ Tuyết Nham ra khỏi thành chuẩn bị lương thảo, hắn đã vỗ ngực nói muốn cùng Hàng Châu đồng sinh cộng tử, nhưng bây giờ thì sao? Thấy tuần phủ đại nhân một bộ dạng bối rối, Hồ Tuyết Nham liền mở miệng trấn an. Vương huynh làm gì để ý chuyện hôm qua, kỳ thật Nam Hoa bên này cũng không tệ, so với binh hoang mã loạn Đại Thanh, bên này cũng coi là thế ngoại đào nguyên, bách tính đều có thể ăn no mặc ấm, còn có thể an cư lạc nghiệp, cũng là phúc khí. Hồ Tuyết Nham đến Nam Hoa sớm hơn Vương Có Linh 2 tháng, là thương nhân xuất thân, hắn có khả năng thích ứng cực mạnh, không những ở trên đảo đã trổ hết tài năng, đến Nam Hoa còn nhanh chóng trở thành văn viên công ty, phụ trách đăng ký di dân. Hơn nữa, ở đây còn có không ít người quen, Vương huynh không biết, tại hạ mấy ngày nay ở bến tàu đã gặp không ít cố nhân Hàng Châu. Nhưng đừng gặp thì hơn. Thành Hàng Châu bị giặc cướp công phá, ngay cả hắn, tuần phủ còn bị cướp bán như heo, những người khác trốn được kiếp nạn này có bao nhiêu? Ai, đều là Vương mỗ ta sai, khiến hương thân chịu khổ. Đều qua rồi hai người nói chuyện, cuối cùng đến lượt Vương Có Linh đăng ký, ngay khi Hồ Tuyết Nham vừa muốn mở miệng, hắn liền nói, ta tên Vương Anh Cửu. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Thật sao, ngay cả tên cũng sửa lại. Nhìn Vương Có Linh, Hồ Tuyết Nham chỉ khẽ gật đầu, cũng có thể đoán ra ý nghĩ của hắn. Vương Có Linh, kia là chiếc giang tuần phủ Đại Thanh, trước mắt chỉ là Vương Anh Cửu mà thôi. Mặc dù biết rõ ý nghĩ của đối phương, nhưng trong lòng hắn lại tính toán. cái này chưa chắc không phải một cơ hội. Nhìn Vương Có Linh đang đăng ký, Hồ Tuyết Nham lại đưa mắt nhìn về phía một bên bến tàu, nhìn về phía tòa nhà Hồng Lâu xa xa. Là thương nhân, hay nói đúng hơn là am hiểu quan hệ với quan phủ, cho dù bị lũ lông dài bắt, bị bán heo con, Hồ Tuyết Nham cũng chưa từng bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Người không có đồng nào thì sao? Hắn không có đồng nào không phải đã trở thành nhân viên tạm thời của công ty, nhưng hắn vẫn chưa đủ là một nhân viên tạm thời bình thường, cho dù hiện tại là bộ môn tiểu chủ quản, thì sao? Đó không phải là điều Hồ Tuyết Nham mong muốn, hay nói đúng hơn, mục tiêu của hắn xa hơn thế, hắn muốn có được nhiều hơn và luôn tìm kiếm cơ hội. Cơ hội? Cơ hội ở đâu? Chẳng phải là ở trên người Vương Có Linh, vị này chính là chiếc giang tuần phủ A. Vừa ghi tên xong, Vương Có Linh cảm nhận được ánh mắt của Hồ Tuyết Nham, miễn cưỡng cười, hiền đệ cứ nhìn ta như vậy, chẳng lẽ có ý gì? À, ý nghĩ trong lòng bị vạch trần, Hồ Tuyết Nham cũng không hoảng hốt, mà cười nói, Vương Huynh nói đùa, kỳ thật Vương Huynh không cần khẩn trương, nơi đây không phải quan phủ, cũng không phải nơi lũ lông dài quản, nơi đây là Nam Hoa Nam Hoa. Vương Có Linh khó hiểu nhìn xa xăm. Đây không phải là khu vực của người phương Tây sao? Nam Hoa tuy ở khu vực của người phương Tây, nhưng nơi này tuyệt đối không phải là nơi của người phương Tây. Hồ Tuyết Nham hạ thấp giọng, nhẹ giọng nói, Vương Huynh có biết Nam Hoa chi chủ là người phương nào? Bạn có thể tìm thấy bản gốc tờ ải thi en lôi trúc. Nam Hoa chi chủ là người phương nào? Nghe nói là hậu duệ của Chu Minh. Vẻ mặt thần bí, vài câu vài lời, Vương Có Linh kinh ngạc đến tột độ. Chu Minh còn có hậu nhân? Không những có hậu nhân, hơn nữa còn ở khu vực phương Tây gây dựng nên cơ nghiệp lớn lao này. Tay chỉ về Nam Hoa, Hồ Tuyết Nham nói. Nam Hoa địa sản trải dài ngàn dặm, một năm bốn mùa như mùa xuân, chỗ kém chỉ là con người mà thôi, cho nên a mới trăm phương ngàn kế kéo người từ Đại Thanh Quốc tới. Kéo người từ Đại Thanh Quốc? Không phải, Vương Huynh cho rằng vì sao chúng ta lại đến đây làm heo tử? Vương Huynh, những người phương Tây kia lại làm sao có những con heo tử này? Hồ Tuyết Nham cười bí hiểm. Ta nghe nói, vị Chu Đại Đông gia kia thật sự là dùng súng pháo hiện đại đổi lấy chúng ta, a còn có chuyện như vậy? Nếu không, Vương Huynh cho rằng Phát Phỉ sao lại đột nhiên thay đổi nhân từ đến vậy, thế mà không còn lạm sát bách tính? Không phải không đột nhiên, sắc mặt Vương Có Linh biến đổi, lẩm bẩm nói. Thì ra là thế, thì ra là thế a. Trong nháy mắt, Vương Có Linh dường như đã hiểu tất cả, khó trách Phát Phỉ súng pháo hiện đại lại tăng nhiều, trách sao mình không giữ được Hàng Châu, nghĩ cả nửa ngày, hóa ra là ở chỗ này. Hoàng thượng, không phải thần vô năng, thật sự là Phát Phỉ không, không, là địch nhân quá xảo quyệt a, Phát Phỉ lại cấu kết với hậu duệ Chu Minh. Tin tức này khiến Vương Có Linh giật mình, chỉ cảm thấy có chút hoa mắt, nhưng chuyện này có thể thế nào? Một lát sau, Vương Có Linh thất thanh nói. Vậy Nam Hoa chi chủ ở đâu? Ta muốn gặp hắn, ta phải hỏi cho rõ. Chưa đợi hắn nói xong, Hồ Tuyết Nham cười nói. Vương Huynh, người ta là nhân vật gì? Vương Huynh muốn gặp hắn, lại lấy thân phận gì để gặp? Hỏi một câu, Vương Có Linh liền câm như hến. Ngay khi hắn còn ngây người, lại thấy một đám nam tử cùng thuyền đi xuống. Những nam tử kia ăn mặc có vẻ giống Phát Phỉ, nhưng lại có chút khác biệt. Bọn họ là ai? Thấy vậy, Hồ Tuyết Nham liền nói. Là người Nhật Bản, nghe nói biết được hậu duệ Chu Minh ở đây, không ngại xa xôi đến đây đền đáp. À, há hốc mồm nhìn hơn trăm người Nhật Bản, Vương Có Linh không thể tin vào mắt mình, lại có người Nhật Bản không ngại xa xôi đến đền đáp. Đây là sự thật sao? Đương nhiên là giả. Hơn trăm người Nhật Bản này là do Á Mỹ lợi thuê từ Nagasaki, ngoài phiên dịch tiếng Anh, còn có mấy chục tên lãng nhân thất nghiệp, bọn họ là lính đánh thuê ngoài Nam Hoa Tịch binh đoàn. Ngoài tịch quân đoàn là lúc nào, do ai phát minh, cụ thể không thể nào khảo chứng. Không hề nghi ngờ, xưa nay đều có ngoại tịch binh đoàn, ví dụ như người La Mã từng thu nạp mang tộc vào quân đoàn Dôn, Hán Đường đã từng dùng dị tộc làm vũ khí. Đương nhiên, bất luận là Dôn hay Hán Đường, khi sử dụng số lượng lớn binh sĩ không phải người mang tộc vào quân đoàn, đế quốc diệt vong cũng từ từ đến. Tuy nhiên, mọi chuyện không tuyệt đối, hiện nay nổi tiếng nhất là ngoại tịch quân đoàn Pháp. Pháp gà là kỳ hoa, chỉ dưới sự chỉ huy của người nước ngoài và phụ nữ mới có thể chiến đấu. Sau khi Napoleon, người nước ngoài cuối cùng của phương Tây, tan biến, lực chiến đấu của quân đội Pháp bản địa ngày càng suy yếu, không đáng nhắc đến. Nhưng quân đoàn ngoại tịch hỗn tạp tội phạm, nhà thám hiểm này, lực chiến đấu lại luôn rất khả quan. Ngoài Pháp gà, hàng xóm của Pháp gà cũng có một đội quân ngoại tịch. Trước Thế chiến thứ hai, Phật Lan Ca đã dựa vào quân đoàn ngoại tịch để chinh phục Tây Ban Nha, lật đổ chính quyền Cộng Hòa. Lực chiến đấu của quân đoàn ngoại tịch như thế nào thì tạm thời không bàn, nhưng ưu điểm lớn nhất là gì? Giá rẻ. Giá rẻ pháo hôi A, nhất là đối với Nam Hoa lực lượng quân sự có hạn mà nói, đã có pháo hôi giá rẻ để dùng, đương nhiên không thể bỏ qua. Mà Chu Tiền Hải sở dĩ sẽ làm đội quân ngoại tịch này, nói trắng ra là, chính là nhìn trúng đặc tính giá rẻ của nó. Không chỉ giá rẻ, hơn nữa còn là số lượng bao no à, Nhật Bản chỗ đó thừa thải cái gì? Chẳng phải là võ sĩ sao? Kỳ thật, những người này cũng không phải là võ sĩ gì, mà là lãng nhân xuất thân từ gia đình võ sĩ không có quyền thừa kế, tuy nói là lãng nhân, nhưng dù sao cũng lớn lên trong gia đình võ sĩ, cũng luyện qua đao thuật, bàn về sức chiến đấu, hay nói cách khác, bàn về sức chiến đấu của vũ khí lạnh, tuyệt đối mạnh hơn nông dân bình thường. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngột sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Tuy nhiên, quan trọng nhất là, như vậy hao tài không đau lòng A, người Nhật Bản tiện nghi A lại một lần, trước khi đến trên đường đi của Bắc Hà, nhìn xem hộ tống hộ binh cùng nhau đi tới Bắc Hà ngoại tịch binh đoàn, Chu Tiền Hải không khỏi cảm thán nói. Một tháng chỉ 4 đồng tiền quân lương, chết cũng chỉ phải bồi thường 20 đồng tiền, cái này thiên hạ không có ai tốt hơn bọn họ để hao tài. 4 đồng tiền quân lương, thậm chí còn thấp hơn cả tiền lương của công nhân nông trường thấp nhất bên Nam Hoa, về rất nhiều đãi ngộ còn không bằng công nhân nông trường, tiền ít không nói, hơn nữa còn có nguy hiểm đến tính mạng. Vì sao đãi ngộ lại thấp như vậy, người ta thật sự là bán mạng, ai bảo bọn họ không phải người Trung Quốc đâu. Đãi ngộ kém chút, đương nhiên A chúa công, tuy nói uy binh tiện nghi, nhưng phải đề phòng một chút, không phải tộc ta trong lòng ắt có suy nghĩ khác ca. Nhắc nhở xong, Phương Dương bác còn nói thêm. Nhưng trước mắt cũng không có việc gì, bất quá chỉ là vài trăm người mà thôi. Ai, người đây liền không hiểu rồi. Chu Tiền Hải mỉm cười nói. Mấy cái hoa nhân này đều có thể lấy ra dùng một lát, những người Nhật Bản này, bọn họ căn bản cũng không biết cái gì là quốc, đối với võ sĩ mà nói, sinh mạng của bọn họ, mọi thứ đều thuộc về chúa công. Nhìn những người cưỡi ngựa, đi theo đại bộ đội một bên ngoài tịch binh, Chu Tiền Hải cũng thật thích người Nhật Bản thời đại này, bọn họ càng đơn thuần một chút, hay nói cách khác, trong mắt bọn họ không có quốc gia, chỉ có chủ nhân, chúa công, đương nhiên, đây cũng là kết quả mà những phiên chủ đại danh Nhật Bản đã cố gắng giáo dục mấy trăm năm, nếu không võ sĩ được bồi dưỡng há không đều thành mạc phủ. Cho nên, quốc gia là mạc phủ, võ sĩ đi, trung thành với phiên chủ, chúa công là được, còn về quốc gia, có mạc phủ võ sĩ trung thành. Mà những lãng nhân này thì sao? Bọn họ không có chúa công. Là thứ tử, bọn họ không có quyền thừa kế, cũng không có bổng lộc võ sĩ. Bọn họ trung thành với ai? Đương nhiên là cố chủ. Yên tâm đi, chỉ cần cho bọn họ một con đường thăng tiến nhất định, lòng trung thành của bọn họ tuyệt đối vượt xa tưởng tượng của ngươi. Chu Tiền Hải mỉm cười nói. Lính đánh thuê Nhật Bản có thể tin được không? Đáp án rất rõ ràng, những người này đã không có quốc gia, cũng không có chủ công, bọn họ chỉ là lãng nhân mà thôi, chỉ cần cho bọn họ một con đường thăng tiến nhất định, bọn họ tất nhiên sẽ báo đáp bằng lòng trung thành, giống như những người dưới trướng quốc tính gia ở Nam Kinh, ở Kim Môn, ở Bành Hồ chiến đấu không lùi lính đánh thuê Nhật Bản vậy. Thời Minh Mạc, trên chiến trường Tác Nhĩ Hữ cũng có bóng dáng gia đình hoa nhân, lính đánh thuê hoa nhân, ta Đại Minh lỗi thời. Một phiên bản trân tru hơn, gửi từ TLT bạn hiểu mà. Con đường tiến thân Phương Dương bác mặt đầy vẻ nghi hoặc nhìn chúa công, đây là ý gì? Chúa công, chẳng lẽ ngài muốn cho bọn chúng làm quan sao? Việc này không được đâu. Chưa để hắn nói hết, Chu Tiền Biển đã ha ha cười lớn. Làm quan? Để ra một tên An Lộc Sơn chắc. Trong khoảnh khắc, Chu Tiền Biển thậm chí muốn trực tiếp đá Phương Dương bác xuống khỏi xe ngựa. Thằng nhóc này thật sự coi mình là Đường Huyền Tông chắc. Ta thích mỹ nhân không sai, nhưng người đâu phải hồ đồ. Pháo hôi giá rẻ ai chẳng thích, cũng không có nghĩa là dùng vô não. Xin chúa công thứ tội, là thần thất ngôn, lỡ lời. Chúa công cười lớn, khiến Phương Dương bác trong lòng hoảng hốt, hận không thể lập tức quỳ xuống tạ tội, nhưng mà trên xe ngựa. Hiển nhiên không có chỗ quỳ, đương nhiên, Nam Hoa cũng thỉnh thoảng thích làm trò này. Chưa nói là thất ngôn, người nhắc nhở đúng, bất quá, đám oa nhân này thì sao? Bọn chúng không giống nhau, đều là lưu dân, đừng nói là nhà, ngay cả nước cũng không có. Ta nói con đường tiến thân này là gì? 5 năm. Nhìn ra ngoài cửa sổ xe, Chu Tiền Biển cười nói. Bọn chúng phục vụ 5 năm, sẽ có cơ hội quy thuận làm người Hoa Hạ, hưởng thụ đãi ngộ như lính cảnh sát trong quân đội Hoa Hạ. Mỗi tháng không chỉ được 10 đồng tiền lương, mà còn được cấp 100 mẫu ruộng sau khi xuất ngũ. Đương nhiên, sau khi quy thuận, ngay cả tên cũng phải đổi thành họ Hán. Không chỉ là người Nhật Bản, mà cả đám người Phổ Cát cũng vậy. Giống như người Miêu ở Tây Nam, bọn chúng cũng có tên riêng, nhưng dần dần đều dùng họ Hán, tên Hán. Tương lai Nam Hoa, bất luận là ai, thân phận gì, cuối cùng chỉ có một con đường để đi, hoặc là Hoa Hạ hóa, hoặc là nửa bước khó đi. Ách, cái này. Đây là con đường tiến thân. Phương Dương bác ngơ ngác, đây là con đường tiến thân gì vậy? Cánh Dương, ngươi phải nhớ kỹ một điều, Hoa Hạ là cao quý, người ngoài muốn quy thuận trở thành người Hoa Hạ, không bỏ ra nhiều thứ là tuyệt đối không thể. Cười lạnh, Chu Tiền Biển nghĩ đến việc Đại Thanh Quốc đối đãi người phương Tây, trong lòng không khỏi bất đắc dĩ. Đại Thanh Quốc này là quỳ quá lâu. Từng quỳ người Mãn, giờ quỳ người phương Tây, còn người Hán thì chỉ là thảo dân mà thôi, quỳ là được rồi. Bọn chúng hoặc là có tài, có năng lực Hoa Hạ cần, như những chuyên gia, kỹ sư Tây Dương của Nam Hoa, hoặc là có công với Nam Hoa. Nếu không, tuyệt đối không thể quy thuận thành người Hán, bao gồm cả đám Phổ Cát. Bọn chúng chỉ là Phổ Cát mà thôi, ta nghe nói hiện tại có người thổi phồng gì đó, Hán. Phổ đồng loại, đồng loại. Bọn chúng xứng sao? Nhìn Phương Dương Bác một cái, Chu Tiền Biển cũng không vạch trần hắn. Cái gọi là Hán, Phổ đồng loại là do thằng nhóc này nói ra. Dân tộc chúng ta đã sáng tạo ra nền văn minh rực rỡ nhất thế giới. Nếu không có dị tộc nô dịch, văn minh Hoa Hạ há lại suy bại như vậy. Còn đám Phổ Cát, người Anh, điên, bọn chúng đã tạo ra được cái gì? Đồng loại. Thật là uổng công bọn chúng nghĩ ra. Chúa công, cũng chỉ là để lung lạc đám Phổ Cát mà thôi. Phương Dương Bác có chút lúng túng nói. Cũng chỉ là nói chuyện mà thôi. Kỳ thật, sở dĩ Phương Dương Bác nói vậy, hoàn toàn là vì thấy chúa công dường như có ý lung lạc đám Phổ Cát, thế là liền lo thay cho chúa công, chủ động vì chúa công phân ưu giải nạn, nhưng không ngờ lại nịnh hót trúng đùi ngựa. Có những lời không nên nói, phải nhớ kỹ, mặt nóng dán mông lạnh không có kết cục tốt đẹp. Người Mãn cao cao tại thượng, sai khiến người Hán chúng ta hơn 200 năm, đã từng nói một câu Mãn. Hán đồng loại chưa? Còn chúng ta thì sao? Không ngừng quỳ liếm, hận không thể vứt bỏ tổ tông, nhập tịch nhập cờ, người tốt không làm, cứ nhất định phải làm nô tài. Ngươi không coi mình là gì, thì không ai coi ngươi là gì, ngươi càng coi trọng đối phương, thì bản thân càng trở nên tầm thường. Chỉ vào đám lính ngoại quốc ngoài cửa sổ xe, Chu Tiền Biển cười lạnh nói. Ngươi xem, ta chỉ cho bọn chúng 4 đồng tiền một tháng, nói rõ cho bọn chúng biết, đãi ngộ của bọn chúng kém hơn lính Hoa Hạ, sở dĩ có sự khác biệt, là vì bọn chúng không phải người Hoa Hạ. Cho nên, bọn chúng mới bằng lòng quy thuận để trở thành người Hoa Hạ, cam tâm tình nguyện làm việc cho chúng ta, hận không thể lập tức biến thành người Hoa Hạ, đây là cái gì? Đây chính là nhân tính. Ngươi nói, nếu ta vì lung lạc bọn chúng, cho bọn chúng đãi ngộ đặc biệt, lương cao hơn, cơm ngon hơn, ngươi đoán bọn chúng có vui lòng trở thành người Hoa Hạ không? Vậy thì chắc chắn không vui, trở thành người Hoa Hạ, đãi ngộ đó. Trong nháy mắt, Phương Dương Bác đã hiểu, vội vàng chắp tay nói. À, thần suýt chút nữa đã gây ra sai lầm lớn, nhờ có chúa công một câu đã làm thần bừng tỉnh. Người nào? Chu Tiền Biển cười cười, rồi không nói thêm gì nữa. Kỳ thật trong lòng hắn chỉ có một câu. Vẫn là tiện A đối xử tốt với bọn chúng, ưu đãi, ngược lại không biết lý do, ngược lại khách lớn lấn chủ, như vụ mỹ nữ Pháp ở Ni. Ca, chẳng phải là bằng chứng rõ ràng hay sao? Giống như ở thời đại này, không coi bọn chúng là người, thì từng đứa một ngoan ngoãn cực kỳ, tuyệt đối là lương dân. Không nói chuyện này nữa, nói xem, cũng sắp đến Bắc Hà rồi. Cái gọi là Bắc Hà, chính là phía Bắc Nam Hoa, sông Colorado, theo quy hoạch của Chu Tiền Biển, vùng đất đen màu mỡ giữa hai con sông này là khu nông nghiệp quan trọng nhất của Nam Hoa, đương nhiên cũng là khu vực đệm, đặc biệt là Bắc Hà, là nơi phòng tuyến phía Bắc của Nam Hoa. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Trong mô phỏng, cứ điểm Bắc Hà cực kỳ hữu hiệu, trong suốt mấy năm chiến tranh, quân đội ác hèn tì na chưa từng đánh hạ cứ điểm Bắc Hà. Nếu là kinh nghiệm thành công, đương nhiên phải học hỏi một chút. Cho nên, từ đầu năm, Chu Tiền Biển đã cùng các tham mưu của mình cùng nhau quy hoạch xây dựng cứ điểm Bắc Hà. Cái gọi là cứ điểm Bắc Hà không bằng nói là phòng tuyến. Bởi vì nó không chỉ là một tòa cứ điểm, mà là một phòng tuyến, có lẽ trong lịch sử, không có phòng tuyến nào phát huy tác dụng gì, ví dụ như phòng tuyến Marinov của Pháp trở thành trò cười, phòng tuyến Kiger phỉ của Đức chẳng có tác dụng gì. Nói xa hơn, vạn lý trường thành của Đại Minh cũng bị quân Kiến Nô đánh cho tan nát. Nhưng đối với Nam Hoa thiếu nhân lực và tài nguyên, lại không thể không dựa vào phòng tuyến, từ đó bù đắp sự thiếu hụt về nhân lực và tài nguyên. Điều này cũng có nghĩa là, Chu Tiền Biển đã muốn dựa vào phòng tuyến, nhưng cũng không thể mê tín vào phòng tuyến. Nhưng dù sao đi nữa, dùng đại pháo và thành lũy, giao thông dọc theo Bắc Hà để xây dựng một phòng tuyến, ở thời đại này, chắc chắn có tác dụng rất lớn, một phòng tuyến như vậy, đủ để ngăn cản 10 vạn đại quân. Thậm chí hèn tì na căn bản không có 10 vạn đại quân để huy động. Tự nhiên, việc xây dựng phòng tuyến đã trở thành một trong những công trình quân sự lớn nhất của Nam Hoa trong năm nay. Mà lúc này, Chu Tiền Biển sẽ đến Bắc Hà, cũng là để khảo sát tiến độ công trình. Và đây cũng là lý do Chu Tiền Biển mang theo quân đoàn ngoại quốc. Những pháo hôi giá rẻ 4 đồng tiền này, hiện tại tác dụng lớn nhất là gì? là có thể hữu hiệu bổ sung cho tình trạng thiếu nhân lực và tài nguyên của Nam Hoa, dù sao, cứ điểm Bắc Hà cần binh lực đóng giữ. Đương nhiên, tương lai những dân quy thuận này sau khi quy thuận cũng sẽ được an trí ở khu vực Bắc Hà, bề ngoài là nông dân, trên thực tế, suy cho cùng vẫn là pháo hôi, khi bị xâm lược, là đợt đầu tiên được huy động, tin rằng những dân quy thuận này vì bảo vệ đất đai của mình, tài sản chắc chắn sẽ liều chết tương bác, những người xuất thân từ gia đình võ sĩ quy thuận này hung hãn không sợ chết, đến lúc đó sẽ khiến người ác. Hèn. Tì. Na được mở mang tầm mắt. Hao tài đi. Đương nhiên là tận dụng vật tốt. Không chỉ phải dùng hết, mà còn phải hao hết giá trị. Mùa N nâng cấp, thiên lôi trú cơ bà N đọc là hiểu rồi đó. Sông Colorado. Không phải ở đầu bên kia Bắc Mỹ, mà là bắt nguồn từ sườn đông dãy Andes, dù ở một mức độ nào đó, nó là ranh giới giữa cao nguyên Batabcania và đồng cỏ phan mạc tư, nhưng lại nằm giữa sông Colorado và sông Gero, tạo nên một thảo nguyên bao la, vô tận. Vùng đất này có thể chia làm ba dải. Dải thứ nhất theo sông Rola về phía bắc, phủ đầy đồng cỏ, trải dài đến tận Buenos Aires. Dải thứ hai nằm dọc theo hai bờ sông Gero, giống như vùng đất mà bọn họ đang đi qua, toàn là cỏ linh lăng và bạch thuật. Cách sông Gero 200 cây số về phía nam, độ cao so với mực nước biển không ngừng tăng lên, kéo dài đến eo biển Maren. Ban đầu là đồng cỏ cùng lát đá cây cối và bụi rậm, càng đi về phía nam thì càng hoang vu, trở thành sa mạc. Trong quy hoạch trước đây của Chu Tiền Biển, thảo nguyên giữa hai con sông này sẽ là khu nông nghiệp trọng yếu nhất của Nam Hoa trong tương lai, đồng thời cũng là vùng đệm quan trọng. Trong tình huống này, sông Colorado, rộng vài trăm mét, cũng chính là Bắc Hà, sẽ trở thành phòng tuyến phía bắc của Nam Hoa. Sông Colorado, rộng hàng trăm mét, thậm chí vài trăm mét, là một cứ điểm tự nhiên. Chỉ cần xây dựng thành lũy, hệ thống giao thông và hàng rào sắt ở những khu vực trọng yếu, cộng thêm pháo phòng thủ bờ biển để ngăn chặn hạm đội đối phương đột phá, là đủ để biến phòng tuyến Bắc Hà thành một bức tường thành không thể vượt qua, trở thành cửa ngõ thực sự của Nam Hoa. Giống như trong mô phỏng, chỉ dựa vào vài cứ điểm mà quân Argentina đã không thể tiến thêm một bước trong nhiều năm. Dù sao, vào thời đại này, việc đột phá một con sông lớn để đổ bộ tác chiến là điều gần như không thể. Tất nhiên, cũng không phải là không có khả năng nhỏ nhoi. Cứ điểm không chỉ phải tính đến bản thân, mà còn phải tính đến việc phòng ngự đường sông. Chu Tiền Biển nói với kỹ sư công trình Andrew khi đang đứng trên cứ điểm chưa hoàn thành. Tuy cứ điểm có vẻ rất hữu dụng, nhưng sông Colorado quá dài, chúng ta không thể xây cứ điểm dọc theo toàn bộ bờ sông. Vì vậy, ngoài các cứ điểm trên đất liền, chúng ta còn cần một hạm đội nội hà. Hạm đội nội hà? Andrew khó hiểu. Việc này liên quan gì đến cứ điểm? Hắn chỉ là một kỹ sư công trình cứ điểm mà thôi. Đương nhiên là có liên quan. Gần cứ điểm, có nên cân nhắc xây dựng một bến tàu có khả năng phòng ngự nhất định không? Chu Tiền Biển cười nói. Dù cứ điểm rất kiên cố, nhưng Bắc Hà quá dài, nếu chỉ dựa vào cứ điểm thì chỉ có thể bảo vệ một khu vực nhỏ. Việc xây dựng một phòng tuyến dọc theo hàng ngàn cây số sông Colorado, giống như vạn lý trường thành, là một sự lãng phí lớn, không chỉ về tài lực mà còn về nhân lực. Hơn nữa, trong mô phỏng, quân Argentina đã từng cố gắng vượt qua cứ điểm, thông qua đổ bộ tác chiến để đột phá Bắc Hà, nhưng nhiều lần đều bị đánh bại. Bởi vì, phía sau cứ điểm có bố trí quân cơ động, họ lợi dụng xe lửa và xe ngựa để cơ động, luôn có thể đến trước khi quân Argentina đột phá, đánh lui chúng. Nhưng xét đến những nguy hiểm tiềm ẩn, Chu Tiền Biển vẫn quyết định xây dựng một hạm đội nội hà. Nói trắng ra là, dùng vài chục chiếc thuyền pháo nhỏ để ngăn địch. Hiện tại, tàu đổ bộ chỉ là những chiếc thuyền gỗ nhỏ, loại đồ chơi đó đừng nói là dùng pháo, dùng súng máy Gatling cũng có thể đánh chìm. Súng máy Gatling đã có sẵn. Hiện tại, nhà chế tạo vũ khí của Nam Hoa đã sản xuất loại súng này, thậm chí để giúp đỡ Thái Bình Thiên Quốc, còn thiết kế và chế tạo 20 khẩu súng máy Gatling cỡ M diameter. Mặc dù nó không bắn đạn pháo, mà là đạn chì thông thường, nhưng 20 ly đạn chì bắn vào thân thuyền gỗ, hiệu quả chắc chắn là thảm khốc. Chiếc Thái Bình Hào được bán cho quân Thái Bình đã trang bị 2 khẩu súng máy Gatling 20 ly. Loại vũ khí khắc địch lợi hại này hoàn toàn có thể được sử dụng. Gia tăng một bến tàu. Andrew suy nghĩ, sau đó nói. Thưa ngài, như vậy thời gian thi công e rằng sẽ tăng lên, hơn nữa còn cần tăng thêm nhân lực. Việc này không thành vấn đề, thời gian thi công thêm một chút cũng không sao. Về phần nhân lực, chẳng mấy chốc sẽ có một nhóm di dân mới đến, không cần phải lo lắng về điều này. Di dân mới chắc chắn sẽ được an trí tại khu khai khẩn. Xét đến việc Đại Đông Phương Hào và nhiều tàu di dân khác lần lượt được đưa vào sử dụng, tốc độ di dân tăng gấp đôi, sẽ dẫn đến dân số Nam Hoa tăng vọt, nhu cầu lương thực cũng sẽ tăng mạnh. Vì vậy, việc khai khẩn những vùng đất này để trồng trọt là việc cấp bách. Tuy nhiên, trong vấn đề sản xuất nông nghiệp, mọi chuyện không hề đơn giản. Dân số Nam Hoa hiện nay chủ yếu đến từ Chiết Giang, dù sao, đều là dùng thương đổi lấy. Thậm chí, theo việc quân Thái Bình chiếm lĩnh Hàng Châu và các khu vực lân cận, theo lời giải thích của Lý Phú Quý trong thư, quân Thái Bình có thể cung cấp hàng trăm vạn người để giao dịch. Vấn đề duy nhất là không đủ lực vận chuyển. Chỉ cần có thuyền, có thể vận chuyển hàng trăm vạn di dân. Điều này có vẻ không tệ, nhưng trên thực tế, những nông dân đến từ Chiết Giang này chỉ quen với việc trồng lúa nước, căn bản không biết trồng ruộng cạn. Đối với họ, những người thiếu kinh nghiệm trồng trọt ruộng cạn, thậm chí còn cần phải được huấn luyện nhất định. Khả năng trồng lúa mì, về phần cải tạo ruộng nước, không phải là không có người đề cập, nhưng chắc chắn không thực tế. Thứ nhất, ruộng nước cần chiếm dụng rất nhiều nhân lực. Từ cấy mạ đến thu hoạch đều cần một lượng lớn nhân lực. Thứ hai, điều kiện tự nhiên cũng không thích hợp để trồng lúa nước. Tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là nhân lực. Đối với Nam Hoa, việc phát triển cơ giới hóa nông nghiệp trên đồng ruộng cạn mới là hướng phát triển nông nghiệp trong tương lai. Nhưng như vậy, kinh nghiệm sản xuất của di dân lại mâu thuẫn với hướng phát triển nông nghiệp. Xem ra, vẫn phải tăng cường đưa di dân từ phương Bắc vào. Rời khỏi cứ điểm, nhìn thảo nguyên bát ngát, Chu Tiền Biển tự nhủ. Một lần nữa, Chu Tiền Biển lại nghĩ đến cuộc đối thoại trước đó với Tôn Mạng Lễ. Có lẽ, có thể phái đội chiêu mộ đến Sơn Đông, Tô Bắc và những nơi khác thử xem. Khẽ gật đầu, Chu Tiền Biển tính toán trong lòng. Hiện tại, phương Nam chiến loạn không tệ, không sai, nhưng thời gian ở phương Bắc cũng không dễ chịu. Khởi nghĩa của quân Niệp Quân đang diễn ra rầm rộ, Sơn Đông, Hà Nam, An Huy và Tô Bắc, người dân ở đó từ xưa đã không được yên ổn. Nếu phái người đi chiêu mộ, chắc chắn có thể kéo một đợt lao công đến. Tất nhiên, đợt lao công này đến, còn có thể giải quyết một vấn đề. Đa dạng hóa nguồn gốc di dân. Hiện tại, Nam Hoa chủ yếu là người Giang Chiết, nhìn thì không có ảnh hưởng gì, nhưng theo thời gian phát triển, chắc chắn sẽ gây ra những ảnh hưởng nhất định đến sự phát triển của Nam Hoa. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Xem ra, phải tăng cường lực lượng di dân từ các tỉnh khác. Trong lòng hạ quyết tâm, Chu Tiền Biển liền dặn dò Phương Giảng Bác. Một lát nữa đến trạm điện báo, gửi một bức điện báo cho London, cho Buffett. Theo tuyến điện báo xuyên đại Tây Dương, việc gửi một bức điện báo từ Nam Hoa đến London chỉ mất 30 mấy tiếng, đây quả thực là một kỳ tích. Bức điện báo này không phải gửi cho Buffett, mà là gửi cho Lý Phú Quý, nhưng việc chuyển từ London sẽ nhanh hơn. Dù sao, trong vài chục năm qua, nước Anh đã xây dựng tuyến điện báo từ London đến Singapore. Điện báo đến Singapore sau đó sẽ được chuyển nhanh chóng bằng tàu biển chở khách chạy định kỳ đến Thượng Hải, nhiều nhất chỉ cần 2-3 ngày. Ngay cả với tốc độ này, vào thời đại này đã là một kỳ tích, dù sao hiện tại là những năm 60 của thế kỷ 19. Khoa học đang nhanh chóng thay đổi thế giới này, nhưng khoảng cách giữa các thôn trên địa cầu vẫn còn rất xa. Nghĩ đến thời gian thông tin dài dằng dặc như vậy, Chu Tiền Biển không khỏi có chút hoài niệm về sự thông tin nhanh chóng của một thế giới khác. Đợi đến khi số tiền kia đến tay, thì có thể đưa điện báo vô tuyến vào kế hoạch. Kỳ thật, không phải Chu Tiền Biển không muốn làm điện báo vô tuyến, nguyên nhân quan trọng nhất là... Đúng, hắn không rành về thông tin vô tuyến. Đối với bóng đèn điện tử, hắn cũng chỉ hiểu chút chút mà thôi. Còn về loại đài vô tuyến không cần bóng đèn điện tử kia, hắn càng không hiểu gì cả. Dù sao, sự chênh lệch về kỹ thuật giữa chúng quá lớn, cho dù có trong sách vở cũng chẳng thấy một chút kiến thức nào về lĩnh vực đó. Đương nhiên, đó không phải là nguyên nhân quan trọng nhất. Nguyên nhân quan trọng nhất là hắn cần lợi dụng cáp điện Đại Tây Dương để kiếm một mẻ lớn. Đã có cơ hội kiếm tiền lớn, sao có thể bỏ lỡ được? Một đoàn cận vệ kỵ binh hộ tống xe ngựa, đi dọc theo đại lộ Cham Elit, con đường chính xuyên qua trung tâm Paris, thẳng tiến về điện Louvre. Mặc dù trên danh nghĩa, điện mới của Bạch Lộ là hoàng cung nước Pháp, nhưng từ khi Napoleon ba dựa vào phiếu bầu của nông dân phục hồi, hắn vẫn ở trong điện Louvre. Tuấn Mã thở ra hơi, trong không khí lạnh lẽo như sương trắng tan biến. Cờ hiệu của đệ nhị đế chế Pháp, với ba màu lam, trắng, đỏ đan xen, tung bay trong gió. Điểm khác biệt của lá cờ này so với cờ của đệ nhị đế chế Pháp là hình già đã được thay thế bằng ba con chim ưng. Phía trước và sau xe ngựa là những kỵ binh mặc áo giáp sáng loáng. Mũ của kỵ binh và đỉnh của trường thương đều được trang trí bằng kim loại, dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh bạc. Nhưng thứ sáng chói nhất vẫn là áo giáp của kỵ binh toàn bộ đều được làm từ bạch ngân Divu. Bộ giáp hoa lệ và đắt đỏ như vậy, trên toàn thế giới cũng chỉ có một bộ. Người đi đường hai bên nhau nhau đứng lại, nhìn đoàn xe đi qua, xì xào bàn tán. Kia là hoàng đế bệ hạ. Chỉ là một kẻ soán ngôi hèn hạ mà thôi. Trong xe ngựa, hoàng đế Napoleon III của đệ nhị đế chế Pháp mặc một bộ Âu phục thẳng tắp, nhìn ra ngoài qua cửa sổ. Hắn dường như đang phiền não về một vấn đề nào đó, vẻ mặt có chút nghiêm túc, thậm chí có phần cứng đờ. Ven đường, hai vị thân sĩ vừa bước ra từ một tiểu điếm, cũng dừng bước, chăm chú nhìn đoàn xe ngựa. Buffett, đó là đoàn xe của hoàng đế. Phil nói với Buffett. Ngươi nghĩ, hắn sẽ chấp nhận điều kiện của chúng ta sao? Không, không phải hắn sẽ đồng ý với chúng ta, mà là chúng ta sẽ đáp ứng điều kiện của hắn. Buffett mỉm cười nói. Đừng quên, vị kia là hoàng đế bệ hạ, chúng ta thậm chí không cần đưa ra điều kiện. Nhìn đoàn xe ngựa đã đi xa, Buffett nói. Ngươi cũng nghe Steven đánh giá về hắn rồi. Hắn âm hiểm, giả tâm bừng bừng, giỏi kích động dân ý và thao túng chính trị, đi ngược lại xu thế lịch sử, không có mị lực của một người quang minh chính đại, không thể gọi là anh hùng. Hắn tài hoa hơn người, vừa là chính khách vừa là nhà âm mưu, đồng thời cướp đoạt nước Cộng hòa và những người bảo vệ vương quyền chính thống, nhưng chí lớn không hề thua kém những nhân vật có mị lực anh hùng, ví dụ như Napoleon. Hắn cũng là một người cực kỳ ích kỷ đồng thời cực kỳ yêu nước, hắn có giả tâm và tinh thần trách nhiệm ta chính là nước Pháp giống như bá phụ của mình, cho nên điều này đã định trước hắn chắc chắn sẽ vui lòng ra tay mua lại công ty điện báo Đại Tây Dương. Đánh giá về Napoleon III là do Chu Trước Biển đưa ra, cũng chính vì nắm bắt được tính cách của hắn, mới có thể đưa ra phán đoán rằng hắn sẽ mua lại. Vậy, hắn chẳng lẽ không lo lắng sẽ kích thích sự bất mãn của nước Anh sao? Phil kinh ngạc hỏi. Người Anh rất coi trọng tuyến điện báo này, lúc đó sở dĩ chúng ta có thể xây dựng nó, hoàn toàn là nhờ sự ủng hộ của nước Anh, mà Bộ Tài chính Anh còn nắm giữ 10% cổ phần, cho dù sau khi thí nghiệm lần đầu thất bại, họ cũng không bán hết cổ phần. Nhưng người Mỹ có thể bán. Quay đầu nhìn Phil, Buffett cười nói. Vị này vừa xuất binh viễn chinh Mexico, lại còn vì thị uy với nước Mỹ, phái quân hạm đến phương Nam mua bông, công ty điện báo Đại Tây Dương. Hắn chắc chắn sẽ mua. Năm ngoái, Tổng thống Mexico Benito Juárez kiên quyết ngừng trả lãi cho các khoản vay nước ngoài, kết quả chọc giận những người cho vay lớn nhất của Mexico, Tây Ban Nha, Anh và Pháp. Hành động này do Hoàng đế Pháp Napoleon III lãnh đạo, đầu năm, Anh, Tây Ban Nha và Pháp lần lượt cho hạm đội đến Veracruz, với ý định gây áp lực lên Mexico, buộc họ phải trả nợ. Sau đó Pháp bắt đầu tiến công vào Mexico. Khi Tây Ban Nha và Anh nhận ra ý đồ xâm lược Mexico của Pháp, hai nước lần lượt rút hạm đội và quân đội. Nước Mỹ, coi châu Mỹ là sân sau của mình, đương nhiên không vui, lập tức đưa ra phản đối. Vị hoàng đế Pháp này xử lý phản đối một cách vô cùng đơn giản, trực tiếp phái quân hạm hộ tống thương thuyền phá vỡ phong tỏa của hải quân liên bang, từ phương Nam mua một lượng lớn bông. Chiêu này khiến Washington phải chịu một đòn đau điếng, Washington thì sao? Chỉ có thể nhẫn nhịn. Không phải vì tình hữu nghị truyền thống Mỹ, Pháp, mà là vì thực lực không đủ. Sau khi mua bông về, Napoleon III thậm chí còn tổ chức vũ hội trong hoàng cung để ăn mừng, tất nhiên, nơi đó mỗi tuần đều có một buổi vũ hội. Được rồi, chúng ta chuẩn bị một chút, cùng đi gặp hoàng đế để đàm phán. Cùng hoàng đế đàm phán, trong chớp mắt, Buffett ưỡn ngực thẳng hơn, trên mặt tràn đầy tự tin và đắc ý, dù sao, năm đó hắn chỉ là một người bình thường ở Venice mà thôi. Còn bây giờ thì sao? Không sai, phiên bản này tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Không chỉ là thượng khách của hoàng đế, mà còn có thể khiến hoàng đế móc ra một khoản tiền lớn. Rất nhanh, Buffett và Phil tiến vào điện Lowther, với tư cách là đại diện của công ty điện báo Đại Tây Dương, họ luôn là khách quý của các nhà ngân hàng Pháp ở Paris. Mọi người đều biết, sau khi cáp điện Đại Tây Dương thành công, công ty này sẽ sớm trải cáp điện mới, họ chắc chắn cần đầu tư mới. Cũng như trước đây, hôm nay điện Lowther lại một lần nữa chào đón những vị khách mới của tầng lớp thượng lưu Paris, các chính khách quan trọng, đại sứ của các nước lớn và những nhà tài phiệt nổi tiếng. Tất nhiên không thể thiếu những đóa hoa giao tế nổi tiếng nhất Paris. Vũ hội và yến tiệc buổi tối ở đệ nhị đế chế tuyệt đối là biểu tượng của thân phận. Vũ hội này là do Louis Napoleon quy định sau khi được bầu làm tổng thống. Mỗi thứ hai đều tổ chức vũ hội và yến tiệc, chiêu đãi các vị thân sĩ danh tiếng của nước Cộng hòa. Nhà văn nổi tiếng Victor Hugo có chút phê bình kín đáo về điều này. Ông nói, nước Cộng hòa đang diệt vong trong khiêu vũ, điều này phải đổ lỗi cho sự ham mê của tổng thống. Trên báo chí cũng châm chọc rằng, tổng thống không phải là hoàng đế, vì vậy phải dùng khiêu vũ để giải sầu, ngoài việc được các quý bà khen ngợi, không có chút tôn nghiêm và vinh quang nào để nói. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến việc vũ hội này trở thành vũ hội đỉnh cao của Paris, là biểu tượng của thân phận và địa vị của những người được mời. Là người nước ngoài, phải nói là người nước ngoài nổi tiếng nhất ở châu Âu hiện nay, Buffett và Phil vừa bước vào điện Lowther đã thu hút sự chú ý của mọi người. Bất luận là nhà ngân hàng hay chính khách, đều nhao nhao tiến đến trước mặt họ, dường như vào thời điểm này, hai người họ mới là nhân vật chính của buổi dạ vũ này. Đừng nói đến những nhà ngân hàng ngửi thấy mùi tiền, thậm chí cả những đóa hoa giao tế cũng xông tới, họ thậm chí còn nhìn Phil với ánh mắt sùng bái, không chỉ vì anh ta có tài sản, mà còn vì anh ta là anh hùng, anh ta đã khai sáng một thời đại hoàn toàn mới. Dù sao, mọi người đều biết, cáp điện Đại Tây Dương đã thay đổi toàn bộ thế giới. Mà phụ nữ, từ xưa đến nay họ không hề có bất kỳ sức kháng cự nào với anh hùng. Thiên Lôi Trúc nơi bắt đầu của bản nâng cao này. Ngài Phiêu, ngài chính là Columbus của thời đại này. Thông qua điện báo vượt đại Tây Dương, nhân loại cuối cùng đã gắn kết thế giới cũ và thế giới mới lại với nhau. Khác hẳn với những lời châm chọc trước đây, lúc này xung quanh Phiêu là một rừng những lời khen ngợi, và hắn tỏ ra vô cùng khiêm tốn. Dù sao, trước đó, hắn vẫn còn mang tiếng là kẻ lừa đảo. Nhưng hiện tại, hắn lại một lần nữa trở thành anh hùng trong mắt mọi người, không còn chỉ là một người bình thường, ngay cả các bộ trưởng Pháp, khi nói chuyện với hắn cũng hết lời khen ngợi. Đến cả đám hoa khôi party vây quanh, càng dùng ánh mắt sáng rỡ nhìn trộm hắn, có thể khẳng định, chỉ cần hắn muốn là có thể vén váy bất kỳ một cô hoa khôi nào. Đương nhiên, so với những cuộc tình duyên đó, hiện tại hắn càng thích nói chuyện phiếm với các bộ trưởng, dù sao, ở quốc gia này, họ chính là quyền lực, mà quyền lực thì đại diện cho tài phú. Thưa bộ trưởng, đây chỉ là sự khởi đầu thôi, tương lai chúng ta sẽ còn mở rộng tuyến điện báo ra nhiều khu vực hơn, nó chính là sự nghiệp mà tôi chắc chắn sẽ thành công. Ngài xứng đáng với mọi lời khen ngợi. Dù sao, đây là thành tựu cao thượng nhất của văn minh nhân loại. Những lời khen ngợi, những lời tán dương hết lời từ các bộ trưởng, các quý bà, đối diện với những lời khen ngợi này, dù đã trải qua rất nhiều khó khăn, Phiêu cũng cảm thấy vô cùng phấn chấn. Còn Buffett thì chuyên tâm trò chuyện với mấy quý bà, hắn biết rõ những hoa khôi Paris mới là những người nắm bắt thông tin nhanh nhạy nhất. Thậm chí hắn còn muốn biến một vài hoa khôi thành tai mắt của mình, ai cũng biết, đàn ông trên giường phụ nữ luôn mất cảnh giác. Mà giới chính khách Pháp có thể rời bỏ mọi thứ, nhưng tuyệt đối không thể rời bỏ hai thứ, một là giường của hoa khôi, còn một thứ là tiền tài. Nhưng có thể khẳng định, thông qua những thông tin có được từ những hoa khôi này, chắc chắn sẽ thu được nhiều tiền tài hơn. Thậm chí, sự tồn tại của hoa khôi vốn là sự trao đổi quyền lực và sắc đẹp, bản thân họ là những người nắm giữ thông tin trong xã hội Paris, bất kỳ ai muốn có được thông tin đều không thể xem nhẹ sự tồn tại của họ. Trong lúc họ đang nói chuyện với Bộ trưởng Nội vụ, Bộ trưởng Bưu chính Pháp, Đại sứ Mỹ tại Pháp, Khắc Chồng La, lại nói với Đại sứ Anh Cao Ly. Bạn của tôi, xem ra công ty điện báo Đại Tây Dương rất được hoan nghênh ở Paris, tôi nghe nói, họ đang liên hệ với giới ngân hàng Paris, có lẽ họ đang cân nhắc đưa vào cổ đông mới. Giọng điệu của Khắc Chồng La đầy chua chát. Sao hắn không chua chát cho được? Ban đầu, chính phủ Mỹ cũng nắm giữ 25% cổ phần của công ty điện báo Đại Tây Dương, nhưng sau khi tuyến điện báo bị đứt lần đầu, chính phủ Mỹ đã bán đi một nửa cổ phần. Đầu năm, Phiêu lại một lần nữa khôi phục nó, đối mặt với hiện thực tuyến điện báo vẫn không thể sử dụng, chính phủ Mỹ trực tiếp bán tháo toàn bộ cổ phần. Ai ngờ, mấy tháng sau, cáp điện Đại Tây Dương lại nhận được tín hiệu, sau đó, tự nhiên là giá cổ phiếu tăng vọt. Nhưng tất cả những điều này đều không liên quan gì đến Mỹ, thậm chí hiện tại dù Mỹ biết rõ tầm quan trọng của điện báo Đại Tây Dương, nhưng họ cũng bất lực. Bởi vì không có tiền. Hiện tại, giá cổ phiếu đã tăng lên chóng mặt, số tiền họ bán cổ phiếu trước đó đã vượt quá 10 triệu đô la. Ở Washington, thậm chí có nghị viên quốc hội yêu cầu Bộ trưởng Bưu chính từ chức, bởi vì chính phủ Mỹ chỉ bán được cổ phiếu có vài vạn đô la mà thôi. Đây quả thực là một bê bối, thậm chí có nghị viên còn cảm thấy đây là một âm mưu. Là những kẻ buôn gian bán lận như Phiêu cấu kết lại để phá hoại cáp điện, tạo ra vẻ ngoài giả tạo để lừa chính phủ Mỹ bán cổ phần. Tóm lại, vào thời điểm này, đỏ mắt chắc chắn không có bệnh. Điều này tất nhiên là có khả năng, dù sao việc đưa vào một cổ đông mạnh sẽ có lợi cho giá cổ phiếu của công ty. Phải biết rằng, hiện tại thậm chí có người chuẩn bị khởi kiện ra tòa, yêu cầu tòa án tuyên bố hợp đồng bán cổ phần trước đó là lừa gạt, là hợp đồng vô hiệu. Đại sứ Cao Ly nói không phải ai khác, chính là nước Mỹ. Sau khi công ty điện báo Đại Tây Dương sử dụng kính kiểu mới để giải quyết vấn đề tín hiệu cáp điện, giá cổ phiếu tăng cao và tầm quan trọng của điện báo khiến giới chính khách Washington rối loạn, họ tự nhiên nghĩ mọi cách để đoạt lại công ty điện báo Đại Tây Dương. Trong mắt nhiều chính trị gia Anh, e rằng đây cũng là lý do Phiêu và đồng bọn sẽ thế chấp cổ phần cho ngân hàng Anh. Với ý định tìm kiếm sự bảo vệ của Anh, nhưng là thương nhân, họ chắc chắn sẽ không chỉ tìm một chỗ dựa. Người Pháp đương nhiên cũng là một trong những chỗ dựa mà họ tìm kiếm. Lời châm chọc của Cao Ly khiến sắc mặt Khắc Chồng La trở nên vô cùng khó coi, cười gượng gạo. Khắc Chồng La quay sang hàn huyên với đại sứ Nga, hiện tại Nga đúng là quốc gia hữu hảo của Mỹ, người ta còn phái chiến hạm đến New York để duy trì liên bang. Người Pháp. Nước Anh sẽ không để họ được toại nguyện, nhìn Phiêu đang bị các quan chức Pháp và các quý bà vây quanh, Cao Ly mỉm cười, đúng lúc này, hắn nhìn thấy có người hầu trong cung điện đi tới, sau đó Phiêu và những người khác liền đi theo sự dẫn dắt của người hầu, nhìn thấy cảnh tượng này, Cao Ly như có điều suy nghĩ tự nhủ. Xem ra, người Pháp đã chuẩn bị nhúng tay. Người Pháp vẫn luôn tìm mọi cách để can thiệp vào vấn đề của châu Mỹ, thừa cơ Mỹ lâm vào nội chiến, lấy cớ nợ nần để xâm chiếm Mexico, hiện tại lại chuẩn bị nhúng tay vào công ty điện báo Đại Tây Dương. Đối với nước Anh mà nói, điều này có ý nghĩa gì chứ? Đây là một tin tốt. Đối với Napoleon III mà nói, việc công ty điện báo Đại Tây Dương chuẩn bị bán cổ phần, đây đúng là một tin tốt, đây cũng là lý do tại sao ông triệu kiến Buffett và Phiêu. Mọi người đều biết, hiện tại người Mỹ đang chuẩn bị thông qua việc khởi kiện ra tòa để giải quyết vấn đề cổ phần. Ta rất muốn biết, các ngươi dự định bảo vệ cổ phần của công ty như thế nào? Napoleon Ba nhìn chằm chằm Buffett với ánh mắt lấp lánh. Động lực hơi nước là cành ô liu đầu tiên mà khoa học mang đến cho chúng ta. Và bây giờ nó mang đến cho chúng ta một cành ô liu khác, và lần này sẽ càng hiệu quả hơn. Đó chính là điện báo. Một người chỉ cần tìm được một trạm điện báo là có thể lập tức giao lưu với những người bạn ở khắp nơi trên thế giới. Buffett không trả lời câu hỏi của Napoleon Ba, hắn tiếp tục nói. Tuyến điện báo là dây thần kinh kết nối giữa các quốc gia, nó sẽ truyền tải những thông tin quan trọng, loại bỏ những hiểu lầm, tuyên truyền hòa bình và hài hòa trên phạm vi toàn thế giới. Và bây giờ, nó một đầu kết nối với lục địa cũ, một đầu kết nối với lục địa mới, có thể khẳng định một điều, tuyến đường này thuộc về toàn nhân loại, công ty điện báo Đại Tây Dương sẽ mang đến bình minh hòa bình cho nhân loại, thưa bệ hạ. Ở đâu có hòa bình, kỳ thật Buffett chính là muốn nói với Napoleon Ba. Tuyến điện báo này rất quan trọng, thuộc về toàn nhân loại là không sai, nhưng cuối cùng nó vẫn bị công ty khống chế, nước Pháp. Cũng không phải là một phần tử của công ty. Vậy thì sao? Napoleon Ba hỏi ngược lại. Nếu chính phủ Mỹ tuyên bố hợp đồng vô hiệu, các ngươi sẽ phải giao ra một phần cổ phần tương đối. Điều này có nghĩa là thời gian còn lại cho bệ hạ không còn nhiều. Bệ hạ, nếu chính phủ Mỹ vi phạm pháp luật, thông qua việc bóp méo sự thật để cướp đoạt cổ phần, có thể khẳng định một điều, nước Pháp sẽ mất đi cơ hội tham gia vào công ty này. Bệ hạ, có lẽ người Mỹ không phải là những người theo chủ nghĩa cấp tiến, nhưng họ luôn mâu thuẫn với hành động của Pháp ở Mexico. Có điện báo, bệ hạ có thể biết ngay những gì xảy ra ở Mexico, nếu không có điện báo. Nhún vai, Buffett cười nói. Đường biên giới của Mỹ thì dài, mà Đại Tây Dương lại quá bao la. Những lời nói của Buffett đều nói trúng vào tâm tư của Napoleon Ba. Công ty điện báo Đại Tây Dương đối với Pháp thực sự quá quan trọng, đối với một người luôn mong muốn tái hiện vinh quang của đế quốc Pháp ngày xưa như ông. Giá trị của công ty điện báo Đại Tây Dương không chỉ nằm ở giá trị thương mại. Khoản đầu tư này có thể mang lại cho Phơ Lăng những khoản lợi nhuận kinh tế dồi dào, nhưng lợi ích về mặt chính trị còn lớn hơn thế. Ví dụ như hành động của Pháp tại Mexico hiện tại cũng cần đến tuyến điện báo này. Sự thật chứng minh, chỉ cần hợp ý, ai cũng có thể trở thành oan gia. Nhưng dù là oan gia, cũng cần thời gian để cân nhắc. Đối với Napoleon Ba mà nói, hắn vẫn cần thời gian để đưa ra quyết định, nhưng đã động tâm rồi. Song, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận ngay, dù sao đây là một khoản đầu tư cực lớn. Đương nhiên, với Buffett và những người khác, họ cũng không mong đợi sẽ đạt được thỏa thuận ngay trong lần gặp đầu tiên. Cuộc nói chuyện với hoàng đế không biết đến bao giờ mới kết thúc. Trong tiếng nhạc vui tươi, Buffett và Phil cùng nhau tiến về phía phòng khiêu vũ. Anh nghĩ sao? Hắn sẽ chấp nhận đề nghị của chúng ta chứ? Phil hỏi. Vấn đề không phải hắn có chấp nhận hay không, mà là hắn định chi bao nhiêu tiền. Buffett cười nói. Có thể khẳng định là ít hơn 5.000 vạn đồng franc, không cần bàn cãi. Cái gì? 5.000 vạn đồng franc, người Anh, nước Anh. Chưa để Phil nói xong, Buffett đã tiếp lời. Hôm nay cổ phần lại tăng không ít. Đúng rồi, nếu tôi đoán không lầm, chẳng mấy chốc sẽ có người đến tìm chúng ta, ví dụ như ngài Cao Ly, đại sứ. Người Anh hẳn là không muốn người Pháp khống chế công ty này. Chúng ta có thể báo giá với họ, cứ nói là người Pháp ra giá. Cái gì? Người Pháp. Người anh muốn. Nhìn Phil há hốc mồm, Buffett nhếch môi cười. Ai trả giá cao hơn thì được. 100 triệu đồng franc. Không sai biệt gì, đủ để chi tiêu trong năm nay. Kỳ thực, đồng franc không đáng tiền. Hàm lượng vàng trong một franc chỉ có 0,290325 gram, trong khi đô la là 1,50466 gram. 100 triệu đồng franc chưa đến 2.000 vạn đô la, tương đương với khoảng 30 tấn vàng. Cũng chỉ chưa đến 20 triệu tiền peso, hay nói cách khác là đại dương. Tuy nhiên, Buffett rất rõ mục tiêu của Chu trước biển, đơn giản chỉ là thông qua việc dẫn dụ Anh, Pháp để duy trì sự cân bằng cho công ty. Người Anh và người Pháp không đội trời chung, có họ, công ty mới có thể nắm giữ công ty điện báo từ đầu đến cuối, cho dù họ chỉ khống chế 50% cổ phần. Trong khi đó, công ty Á Mỹ lợi thêm vẫn nắm giữ hơn 45% cổ phần của công ty điện báo. Nói cách khác, quyền khống chế vẫn nằm trong tay công ty. Tương lai, công ty điện báo này sẽ là một cỗ máy in tiền không ngừng. Dù sao, trong lịch sử, chính phủ Anh dựa vào 25% cổ phần, mỗi năm thu về hàng chục vạn bảng Anh, thậm chí hàng triệu bảng Anh lợi nhuận cổ tức từ công ty điện báo xuyên Đại Tây Dương. Mà mỗi một bảng Anh chứa 7,32238 gram vàng nguyên chất. Với lợi nhuận phong phú như vậy, Chu trước biển làm sao có thể từ bỏ? Việc dẫn dụ Anh và Pháp hiện tại chỉ đơn giản là để nắm giữ tốt hơn công ty này, cũng là để bảo vệ cỗ máy in tiền này. Dù sao, cả hai bên đều khó có thể chấp nhận đối phương khống chế công ty này. tôm tép tranh nhau, ngư ông đắc lợi thôi. Chi tiêu trong năm nay? 1 tỷ đồng franc chỉ đủ chi tiêu trong một năm. Ngay cả một quốc gia cũng không tiêu tốn nhiều tiền như vậy. Sau khi phiêu kinh ngạc, Buffett đã vào phòng khiêu vũ, trực tiếp tiến đến một đóa hoa giao tế nổi tiếng. Dường như đối với hắn, 100 triệu đồng franc là một vụ mua bán lớn, căn bản không đáng để nhắc tới. Kỳ thực, sở dĩ Buffett không suy nghĩ thêm về vấn đề này, nói trắng ra là bởi vì những vấn đề còn lại không cần hắn phải cân nhắc. Suy nghĩ thêm cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dù sao, trò chơi tiếp theo không còn là của những thương nhân, mà là trò chơi của các quốc gia. Bất luận là hắn hay công ty Á Mỹ lợi thêm, hiện tại đều không đáng kể. Thay vì đau đầu về vấn đề này, chi bằng đi cùng đóa hoa giao tế, trò chuyện một chút, hưởng thụ phong tình vạn chủng của các cô nàng Pháp. Tiện thể thu thập một chút thông tin, phát triển thêm vài tình nhân hữu dụng. Dù sao, đối với thương nhân mà nói, thông tin cũng vô cùng quan trọng. Đương nhiên, đây cũng là một trong những lý do hắn đến đây. London, số 10 đường Downing, biệt thự thủ tướng. 100 triệu đồng franc. Pa Mạch đột nhiên nhíu mày. Nếu tôi không nhớ lầm, họ đã thế chấp 25% cổ phần với ngân hàng với giá 200 bảng Anh. Bây giờ, họ lại tăng giá ngay tại chỗ sao? Ngoại trưởng La làm ngươi huân tước mỉm cười nói, Thủ tướng tiên sinh, ngài đừng xem nhẹ sức mạnh của thị trường. Tôi nghe nói, hiện tại đối với thị trường chứng khoán London và New York, vấn đề không phải ở chỗ giá cổ phiếu của công ty điện báo xuyên Đại Tây Dương trị giá bao nhiêu tiền, mà là làm thế nào để mua được cổ phiếu của nó. Mọi người đều biết, nó là tuyến điện báo duy nhất giữa cựu lục địa và tân lục địa, dù có nhấn mạnh tầm quan trọng của nó đến đâu cũng không đủ. Trên thực tế, hiện tại thị trường đang rất mong đợi. Về cơ bản có thể khẳng định, doanh thu tương lai của công ty này sẽ rất khả quan. Theo tính toán của Bộ Thuộc Địa, nó sẽ giúp nước Anh tiết kiệm 50 vạn bảng Anh chi phí mỗi năm, cổ tức trực tiếp sẽ không dưới 20 vạn bảng Anh. Hơn nữa, theo sự gia tăng của người sử dụng điện báo trong tương lai, cổ tức của nó còn tăng lên rất nhiều. Ai có thể ngờ rằng, trò cười và bê bối trước đó trong vòng một đêm đã biến thành một con ngỗng đẻ trứng vàng. Nhưng vấn đề là, rất nhiều người đã bỏ lỡ cơ hội này. Chúng ta đều biết nó quan trọng đến mức nào. Pa Mạch gật đầu, nói. Nhưng, 5.000 vạn đồng franc. Đây là gần 210 vạn bảng Anh. Đối với nước Anh mà nói, đây là một khoản chi tiêu không nhỏ, thậm chí có thể nói là một khoản tiền lớn. Phải nói là 150 vạn bảng Anh, dù sao, chúng ta vẫn nắm giữ một phần cổ phần. Nhưng, Thủ tướng tiên sinh, hiện tại vấn đề là, người Pháp tham gia, khiến tình hình của công ty này trở nên phức tạp hơn, nhất là khi người Mỹ đã bị loại bỏ. Mà người Pháp hiện đang nhúng tay vào Mexico. Người Mỹ. Pa Mạch đột nhiên châm xì gà, hít một hơi, suy nghĩ một lát. Người Pháp bành trướng ở Mexico, người lo lắng nhất chỉ sợ là người Mỹ. Trước đó, Mỹ phản đối, người Pháp đã đáp trả như thế nào? Là đi mua bông ở miền Nam. Hiện tại, mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Mỹ và Pháp được ký kết trong cuộc chiến tranh giành độc lập đã hoàn toàn bị Napoleon III phá hỏng. Bạn của tôi, ngài nói xem, nếu công ty điện báo xuyên Đại Tây Dương loại trừ người Mỹ, liệu có thể kích thích thêm mâu thuẫn giữa hai nước hay không? Đó là điều chắc chắn. La làm ngươi huân tước gật đầu mạnh mẽ, nói. Tuy nhiên, bây giờ chúng ta cũng không biết, nội chiến ở Mỹ cuối cùng bên nào thắng, cũng không biết, người Pháp cuối cùng sẽ đi đến bước nào. Điều này không quan trọng. Pa Mạch đột nhiên nói. Quan trọng là chúng ta cần sớm chôn ngòi nổ tiếp theo, trong tương lai, vào thời điểm thích hợp sẽ kích nổ nó. Người Pháp. Lắc đầu, hắn lại rít một hơi xì gà. Đã không phải là bạn của chúng ta, cũng sẽ không phải là kẻ thù của chúng ta. Đương nhiên, còn có công ty Á Mỹ lợi thêm kia. Ngẩng đầu nhìn La làm ngươi huân tước, Pa Mạch đột nhiên nói. Tôi nghe nói, họ lợi dụng chúng ta, khiến Metthern nhất chọn nhượng bộ sao? Không phải lợi dụng chúng ta, mà là chúng ta cần Metthern nhất tập trung vào những việc khác. Công ty Á Mỹ lợi thêm, bây giờ chưa đến lúc cần giải quyết. Nhưng tôi tin rằng, trong tương lai không xa, chúng ta sẽ cần cân nhắc vấn đề của họ. Hiện tại, họ chỉ là một công ty đặc quyền mà thôi. Nghĩ một lúc, La làm ngươi huân tước còn nói thêm. Thủ tướng tiên sinh, theo thông tin chúng ta có được, sau khi công ty Á Mỹ lợi thêm mua Đại Đông Phương Hào, họ đã phái tàu đến Viễn Đông. Hơn nữa, họ đã mua nhiều thương thuyền ở Anh, cũng đều được cải tiến thành tàu di dân chật chội, dường như họ đang chuẩn bị đưa một lượng lớn lao động khổ sai từ Trung Quốc vào để giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động. Đưa lao động khổ sai từ Trung Quốc vào. Ngài nói là, họ dùng tất cả các tàu để đưa lao động khổ sai từ Trung Quốc vào sao? Rất ít đưa di dân từ châu Âu vào. Pa Mạch đột nhiên có chút kinh ngạc nhìn La làm ngươi, dường như có một chút không tin tưởng, thậm chí biểu hiện trên mặt cũng trở nên có chút khó tin. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc, dường như căn bản không tin đây là sự thật. Đúng vậy, theo tôi biết, hiện tại họ đã mua 23 chiếc tàu cũ, 16 chiếc trong số đó, sau khi hoàn thành cải tạo, đều trên đường đến Trung Quốc, dường như so với việc đưa di dân từ châu Âu vào, họ càng muốn đưa lao động khổ sai từ Trung Quốc vào. Thiên Lôi Group, nơi bắt đầu của bản nâng cao này. Bạn có thể hãy đoán được nguồn nè. Gợi ý, TLT. Muốn đưa vào Trung Quốc khổ lực ư, bỗng nhiên, sau một hồi trầm mặc, ta, với vẻ mặt có chút quái dị, bật cười. Nụ cười của hắn dường như mang theo chút tự giễu, sau đó, hắn nhìn La Làm Ngươi mà nói. Ta nghĩ, có lẽ chúng ta đã cân nhắc quá nhiều, La Làm Ngươi. Nếu bọn chúng chỉ là đưa vào Trung Quốc khổ lực, chúng ta căn bản không cần phải bận tâm. Ngươi biết đấy, dù sao, chỉ là một đám Trung Quốc khổ lực mà thôi. Trong giọng nói của hắn tràn ngập một loại cảm giác cao ngạo, thậm chí ngữ khí cũng trở nên khinh thường, dường như mọi lo lắng trước đó đều hóa thành trò cười. Trong mắt người anh thời đại này, Trung Quốc khổ lực là hạng người gì? Bọn chúng có thể chăm chỉ, chịu khó, thậm chí chịu đựng được những vất vả mà người khác không thể chịu đựng. Nhưng trong mắt người anh, đám Trung Quốc khổ lực ngu dốt lại ham mê thuốc phiện này tuyệt đối không thể mang đến bất kỳ uy hiếp nào cho nước Anh. Thậm chí, ngay cả công ty Á Mỹ Lợi Thêm, trong nháy mắt này, cũng biến thành một công ty mậu dịch chân chính. Nó không có gì có thể mang đến nhiều biến số cho sự nghiệp của Britain, bởi vì lựa chọn của chúng đã định trước tất cả. Nếu bọn chúng đưa vào châu Âu một lượng lớn di dân, có lẽ sẽ khiến người ta cảnh giác. Nhưng công nhân người Hoa thì sao? Ở Đông Nam Á, ở các thuộc địa eo biển, nơi nào mà không có công nhân người Hoa? Bọn chúng không thể nào mang đến bất kỳ uy hiếp nào cho sự nghiệp của đế quốc. Đúng vậy, chỉ là một đám Trung Quốc khổ lực. Thủ tướng tiên sinh, mọi người đều biết, Trung Quốc khổ lực là sức lao động rẻ nhất thế giới, thậm chí còn rẻ hơn cả nô lệ da đen. Ta nghĩ đây cũng là nguyên nhân Á Mỹ Lợi Thêm chọn Trung Quốc khổ lực. Tuy nhiên, Thủ tướng tiên sinh, ta lo lắng là việc đưa vào một lượng lớn Trung Quốc khổ lực vào Argentina sẽ mang đến những thay đổi gì, và người Argentina sẽ có phản ứng ra sao? La Làm Ngươi nhắc nhở, khiến ta bật cười. Đó là chuyện của người Argentina. Nếu cần thiết, bọn chúng sẽ dùng súng pháo để nói chuyện. Còn về công ty Á Mỹ Lợi Thêm? Nhìn từ một khía cạnh, nó chỉ là một công ty mậu dịch theo đuổi lợi nhuận mà thôi. Cũng không đáng để chúng ta đầu tư quá nhiều tinh lực. Chúng ta hãy quay lại chủ đề ban đầu. Công ty điện báo. Chúng ta nên lợi dụng chuyện này để chèn vào một chút cát vào giữa người Pháp và người Mỹ. Nói là hạt cát, nhưng theo thời gian, hạt cát sẽ biến thành đá, thành đinh. Tất cả đều cần thời gian để lên men. Đối với Chu Trước Biển, người ở xa xôi bán cầu Nam, hắn hoàn toàn không biết rằng, định kiến chủng tộc ở London đã khiến người Anh đưa ra những phán đoán sai lầm. Kỳ thực, trong lịch sử, những chuyện nhìn nhầm tương tự đã xảy ra vô số lần. Nhưng có thể khẳng định, bất kỳ đối tượng nào bị nhìn nhầm, ngay từ đầu đã bắt đầu những mưu đồ to lớn. Di dân. Trong phòng hội nghị nhỏ bên cạnh văn phòng của Chu Trước Biển, treo một tấm bản đồ lớn. Sau nhiều tháng hoàn thiện, cuối cùng hắn đã vạch ra một con đường trên bản đồ, nhưng con đường này lại được bảo mật, sẽ không được công khai cho người ngoài. Thậm chí ngay cả với những quan quân tham mưu Âu Duệ của hắn cũng không biết sự tồn tại của tấm bản đồ này. Ngươi xem tấm bản đồ này. Chu Trước Biển chỉ vào tấm bản đồ trên tường, nói với Lý Sẻ An. Đây là... Nhìn chằm chằm vào mấy điểm được đánh dấu trên bản đồ, Lý Sẻ An tuy có chút nghi hoặc, nhưng một lát sau, hắn vẫn đoán ra được. Những nơi này đều nằm trên tuyến đường di dân. Chẳng lẽ Chúa Công định thiết lập bến cảng ở đây? Trong một năm trước, Lý Sẻ An vẫn phụ trách công việc của công ty di dân. Việc vận chuyển và đăng ký nhập cảng của di dân đều do hắn phụ trách. Hắn cũng không xa lạ gì với tuyến đường di dân. Nhưng mà, Chúa Công, hiện tại tuyến đường tàu kéo đi là vào Nam Hải, đi qua Ấn Độ Dương đến Đại Tây Dương. Tuyến đường này dường như cũng không có bến cảng thích hợp để neo đậu. Lý Sẻ An nói thật. Trên Ấn Độ Dương, các hòn đảo đã trải qua tắm gội thực dân từ thời đại hàng hải, sớm đã bị Anh, Pháp, Bồ Đào Nha và các nước khác chiếm đóng gần hết, thậm chí không để lại chút cặn bã nào. Nếu đi tuyến đường Thái Bình Dương, mặc dù A Cốt, Thẻ, Ni gần Trung Quốc hơn, nhưng từ A Cốt, Thẻ, Ni đến Nam Hoa lại cách hơn ngàn dặm đường bộ, hơn nữa còn phải trèo đèo lội suối. Nếu đi đường bộ đường xa, không chỉ tốn kém hơn mà tỷ lệ tử vong cũng có thể tăng lên. Đường sắt, Chu Trước Biển trực tiếp nói. Hiện tại, tuyến đường tàu kéo đi Ấn Độ Dương là lựa chọn tốt nhất. Nhưng trong tương lai, những con tàu hơi nước như Đại Đông Phương Hào chắc chắn sẽ đi tuyến đường Thái Bình Dương. Nó ngắn hơn, thời gian cũng ít hơn. Hiện tại, đường sắt gần biển đã bắt đầu khởi công, đường sắt bên Nam Hoa cũng đã bắt đầu đo đạc tuyến đường. Tối đa 3 đến 5 năm nữa, tuyến đường sắt này sẽ được thông, đến lúc đó, tuyến đường Thái Bình Dương sẽ thay thế tuyến đường cũ. Nhưng chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. chuẩn bị sẵn sàng. Lý Sẽ An nhìn chằm chằm vào những hòn đảo được đánh dấu trên bản đồ, nói: Chúa Công muốn thiết lập các cảng trung chuyển ở những nơi này. Câu trả lời của Lý Sẽ An khiến Chu Trước Biển vui vẻ gật đầu. Gần như là cảng trung chuyển, ví dụ như ở đây. Chu Trước Biển chỉ vào quần đảo New Guinea phía bắc Australia, nói: Di dân không nhất thiết phải chỉnh đốn ở đây, nhưng những người di dân có thể trạng yếu, có thể xuống tàu ở đây, tĩnh dưỡng một thời gian. Họ có thể định cư, cũng có thể đến Nam Hoa, sau đó tiếp tục đi thuyền về phía đông, cũng có thể thiết lập bến cảng ở Canh Canh, Tasmania và Polynesia, đảo Phục Sinh. Những bệnh nhân bị thương, sức khỏe yếu có thể trực tiếp định cư và chỉnh đốn trên đảo. Trong kế hoạch của Chu Trước Biển, chính là lợi dụng những di dân này để xuyên một con đường trong Thái Bình Dương, một mặt kết nối với Hoa Hạ, một mặt kết nối với lục địa mới. Tuyến đường này được tạo thành từ các hòn đảo sẽ đảm bảo cho Nam Hoa có được nguồn di dân liên tục. Nam Hoa có thể tồn tại hay không trong tương lai phụ thuộc vào số lượng di dân từ Hoa Hạ. Có nhiều di dân từ Hoa Hạ thì Nam Hoa mới có thể đặt chân trên vùng đất này. Điểm này, chúng ta đã sớm đạt được sự đồng thuận. Để tăng số lượng di dân, ngoài Đại Đông Phương Hào, công ty còn mua thêm nhiều tàu ở Anh, chúng đều được cải tiến thành tàu di dân, dùng để vận chuyển di dân. Dùng tiền vay của Anh để mua tàu buôn, sau đó dùng tàu buôn để vận chuyển lao công. Để tăng tốc độ di dân, Chu Trước Biển có thể nói là đã xuống vốn, bỏ ra hơn 20 vạn bảng Anh để mua và đặt đóng hơn 30 chiếc tàu kéo, dùng để vận chuyển di dân. Theo tính toán trước đó của bộ phận di dân, sau khi chúng ta mua tàu buôn và đưa vào sử dụng, mỗi năm có thể mang đến cho Nam Hoa khoảng 20 vạn di dân, và khoảng 10% di dân sẽ chết trên biển vì nhiều lý do. Chu Trước Biển nhìn Lý Sẽ An, nói: 10%, tức là gần 2 vạn người. Có lẽ chúng ta không thể làm được nhiều hơn, nhưng nếu để họ kịp thời vào bờ chỉnh đốn, an dưỡng, thì ít nhất vẫn có thể cứu được một số người. Nếu tỷ lệ tử vong giảm 5%, chẳng khác nào mỗi năm có thêm 1 vạn di dân. Thêm 1 vạn di dân. Cho dù những di dân này đều phân tán trên các hòn đảo dọc theo Thái Bình Dương, thì cũng là một phần lực lượng của Nam Hoa. Nhìn vào mấy điểm trên bản đồ, Lý Sẽ An nghi ngờ nói: Nhưng mà, Chúa Công, những nơi này đều là địa bàn của người ta, họ sẽ đồng ý cho chúng ta vào sao? Bản nâng cấp D được truyền cảm hứng từ thienloytrucker.com. Những nơi này hầu như đều là đất vô chủ, hoặc chỉ là một vài tiểu quốc thổ dân. Chúng ta chỉ cần đổi phương thức, dùng danh nghĩa công ty để vào, sau đó thông qua mua bán, giao dịch để mua đất, cứ làm từng bước một theo chất lượng là được. Chu Tiền Hải mỉm cười với Lý Sẽ An, rồi nói với hắn: Sau này, chuyện này cứ để ngươi và di dân xử lý. Về phần làm thế nào, ngươi có thể thuê vài cố vấn nước ngoài, học hỏi bọn họ một chút. Về khoản này, người châu Âu đúng là cao thủ. Không chỉ là cao thủ, người châu Âu chơi trò này còn thuận buồm xuôi gió, thao tác thành thạo, thuần thục. Không nói đến quốc gia khác, chỉ riêng nước Đức, quốc gia này cũng chỉ là mò được cái đuôi của thời đại thực dân. Nhưng cái đuôi này lại sờ được như thế nào? Dựa vào tuyệt đối không phải là quốc gia, mà là tư nhân. Thậm chí, ngay từ đầu, Bismarck, lúc bấy giờ là thủ tướng Đức, đã kiên quyết phản đối việc Đức mở rộng hải ngoại. Hắn có thể ngăn cản chính phủ, nhưng lại không thể ngăn cản những nhà mạo hiểm và thương nhân Đức. Chính nhờ những thương nhân đó cố gắng, công ty mậu dịch Đức vào những năm 70 đã bắt đầu tiến vào Thái Bình Dương, tức là khu vực quần đảo Bismarck nổi tiếng sau này. Trên thực tế, đó là quần đảo New Guinea và các khu vực Samoa. Bọn họ mua đất, phát triển mậu dịch và thiết lập bến cảng. Bởi vì lúc đó những khu vực này không gây được sự chú ý của Anh và Pháp, nên tiến triển của họ cực kỳ thuận lợi. Sau khi công ty mậu dịch tư nhân đạt được thành công bước đầu, một số nhà ngân hàng Đức vào tháng 9 năm 1880 đã tự mình vạch ra một kế hoạch bí mật liên quan đến lợi ích của Đức ở Nam Hải. Kế hoạch này sẽ thành lập thuộc địa Đức ở Papua New Guinea. Tập đoàn này dự định trước tiên chiếm đóng và kinh doanh đảo New Britain hoặc các đảo khác, sau đó từng bước nâng cấp thành một con quái vật khổng lồ giống như công ty Đông Ấn của Anh. Chính nhờ những công ty này cố gắng, Đức mới mò được cái đuôi của thời đại thực dân. Nhưng hiện tại, đã có người dự định cắt đứt con đường của bọn họ. Chu Tiền Hải có chút đắc ý nhìn về phía khu vực nước Đức còn chưa thống nhất, sau đó đắc ý nói: Không sai, chính là tại hạ. Không còn cách nào khác, Thái Bình Dương quá lớn, Nam Hoa dù sao cũng cần một chỗ đứng để có thể kết nối với Hoa Hạ và Nam Hoa. Tương lai những con tàu đó cần đốt than. Điều này có nghĩa là, những con tàu đi trên Thái Bình Dương chỉ cần tiếp tế nước ngọt và than đá giữa đường. Vì vậy, những hòn đảo thoạt nhìn không mấy hấp dẫn này trong tương lai sẽ phát huy tác dụng vượt xa trí tưởng tượng của mọi người. Đương nhiên, quan trọng hơn là thời gian. Về thời gian, Nam Hoa đi trước người Đức ít nhất 10 năm. Không còn cách nào khác, ai bảo trong một thời gian dài không có quốc gia châu Âu nào quan tâm đến những khu vực đó chứ. Nếu thế lực còn trống, vậy thì cứ sớm bố cục đi. 10 năm, 15 năm, có lẽ 20 năm sau khi Lý Sẽ An rời đi, Chu Tiền Hải nhìn chằm chằm vào mấy vị trí trên bản đồ, hai mắt hơi nheo lại, sau đó cười lạnh nói. 20 năm sau, rốt cuộc là ai bố cục ai, vậy thì chưa chắc. Tìm ra hắc thủ đứng sau, cũng nên có tính toán để bố cục, mà đây chỉ là một quân cờ ngầm của Chu Tiền Hải. Quân cờ này là gì? Chính là đặt một quân cờ ở một hướng khác của đế quốc Britain, quân cờ này trong tương lai sẽ phát huy tác dụng gì? Hiện tại còn khó nói, nhưng có thể khẳng định là, nếu chiến tranh xảy ra, chiến hỏa chắc chắn sẽ không chỉ giới hạn ở Đại Tây Dương. Thu hoạch Đại Tây Dương là chiến trường chính, nhưng Thái Bình Dương cũng sẽ là một chiến trường khác. Một khi chiến tranh bùng nổ, phương thức tiến hành chiến tranh tuyệt đối không thể dựa theo suy nghĩ của người Anh. Phải tìm cách nắm mũi người Anh, chỉ có như vậy mới có cơ hội đánh bại đối thủ thoạt nhìn cực kỳ mạnh mẽ này. Đương nhiên, hiện tại, đây chỉ là một ý tưởng mà thôi. Nhưng muốn được thì nên sớm bố cục, giống như một kỳ thủ đánh cờ. Không chỉ nhìn vào hiện tại, mà còn phải cân nhắc đến bước tiếp theo, thậm chí 10 bước sau. Kỳ thật, thế giới chính là một bàn cờ lớn, mặc dù vào năm 1862, có tư cách ở trên bàn cờ lớn của thế giới để hạ cờ kỳ thủ không có nhiều, nhưng ở mỗi khu vực đều có những bàn cờ nhỏ và kỳ thủ nhỏ tương ứng. Có kỳ thủ thậm chí rất nhỏ, khó gây được sự chú ý của người khác. Thậm chí có thể bản thân hắn cũng không biết mình là một kỳ thủ trên bàn cờ này. Ít nhất đối với Lưu Côn Bằng, thông dịch viên của hiệu buôn Tây Thông Tây ở Thượng Hải, hắn căn bản không có tự giác thân là kỳ thủ, hắn cảm thấy mình chỉ là một người làm ăn mà thôi. Là một người làm ăn, Lưu Côn Bằng không thể nghi ngờ là xứng đáng, mặc dù trên danh nghĩa còn có một chủ nhân da đen, nhưng mọi người đều biết, hắn mới là chủ nhân thực sự của hiệu buôn Tây. Mà đối với quan viên Đại Thanh ở Thượng Hải, so với việc liên hệ với người phương Tây, bọn họ càng thích liên hệ với Lưu Côn Bằng, cho dù hắn không có bím tóc. Tiếng súng liên tiếp không ngừng vang vọng trên thao trường của Hoài quân. Lý Đại Nhân, đứng trên thao trường, nhìn theo khẩu lệnh của Dương huấn luyện viên, đã có thể xếp hàng xạ kích binh sĩ, hài lòng gật đầu nói. Cây Nhân, đầu năm ngươi đã đánh bại Lý Tú Thành, tất cả đều nhờ ngươi dâng ra 1.000 khẩu dương thương, coi như ngươi thực sự lập đại công cho triều đình. Nếu không phải vì ngươi là người Anh, một chiếc mũ miệng ngũ phẩm chắc chắn không thể thiếu ngươi. Mấy tháng trước, với chức giang tô tuần phủ, theo hợp phì, là An Khánh gấp rút tiếp viện Thượng Hải, tuần phủ Lý Đại Nhân mặc dù nhận được sự hoan nghênh của quan dân Thượng Hải, nhưng về mặt quân phí lại bị Tô Tùng A, Ngô Húc và những người khác bóp nghẹt, một tháng chỉ cấp có 9 vạn lượng bạc trắng làm quân lương, muốn mua súng pháo hiện đại, Ngô Húc cũng đều tìm đủ mọi cách từ chối. Chính trong tình huống này, Lưu Côn Bằng tìm đến cửa, bày tỏ bằng lòng cho hắn vay 1.000 khẩu dương thương và 4 khẩu dương pháo. Đối với Lý Tuần Phủ mà nói, đây tuyệt đối là sự giúp đỡ trong lúc tuyết rơi, hắn cũng nhờ hành động này mà giành được sự tin tưởng của Lý Đại Nhân. Hiện tại, Lưu Côn Bằng thậm chí còn xử lý việc mua sắm súng ống đạn dược của Hoài quân. Đương nhiên, hiện nay Lý Đại Nhân thông qua việc chỉnh đốn tham nhũng để thu hồi hơn phân nửa quyền lực tài chính của Ngô Húc ở Thượng Hải, đồng thời thanh trừ những người thân tín của Ngô Húc, toàn diện tiếp quản Thượng Hải. Cái này không, hôm nay sở dĩ đến thao trường, chính là để kiểm hàng. Phủ đài đại nhân, tại hạ chỉ là một thương nhân mà thôi. Cười, Lưu Côn Bằng nói. Đại nhân có hài lòng với lô dương thương này không? Dương thương đều là súng trường P-1853 tuyến thân nhất lưu, mặc dù hàng Ấn Độ chất lượng hơi kém so với hàng Anh, nhưng đặt ở bên quân Đại Thanh, không ai bắt bẻ điều này, bọn họ cũng không phân biệt được cái gì là hàng nguyên đai nguyên kiện, cái gì là hàng Tây Bối. Ngay cả hàng nhái, bọn họ cũng không phân biệt được. Hài lòng là hài lòng, nhưng mà quay đầu nhìn Lưu Côn Bằng, Lý Đại Nhân cười nói. Đầu năm, chúng ta lại đụng phải quân trường Mao Khoái Thương, ta nghe nói dưới trướng Ngụy Vương Lý Tú Thành, có 500 hảo thủ chuyên dùng súng trường Liên Hoàng 7 phát. Nghe nói súng đó có thể bắn liên tiếp 7 phát, nhanh như chớp, nếu dùng cho hảo thủ, một người có thể dùng bằng hơn 10 người, người đã thấy súng đó chưa? Thấy rồi, Lưu Côn Bằng liên tục gật đầu, hắn làm sao có thể chưa thấy, súng trường Liên Hoàng 7 phát của Lý Tú Thành chính là do Nam Hoa bán ra. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. A, hiệu buôn Tây có sao? Lý Đại Nhân hai mắt tỏa sáng. Súng đó hắn đã thấy, hỏa lực mãnh liệt, có thể nói là khắc địch chế thắng lợi khí. Hiệu buôn Tây bên này tạm thời không có hàng, nếu đại nhân cần, nhiều nhất 3 tháng, tại hạ có thể mang đến cho đại nhân, nhưng mà súng đó quý lắm. Một khẩu ít nhất phải 100 nguyên. Lưu Côn Bằng đưa ra một cái giá không cao không thấp, cái giá này chắc chắn rẻ hơn so với việc bán cho quân Mao Khoái, không còn cách nào khác, một cái là mậu dịch hợp pháp, một cái là buôn lậu, giá cả chắc chắn không giống nhau. 100 nguyên. Lý đại nhân hai mắt mở to, sững sờ một lát, rồi lại nói thêm. Vậy coi như là 70 lượng bạc A, nhìn Hoài quân đang huấn luyện, trong tay bọn họ súng trường, một khẩu cũng chỉ có 30 lượng mà thôi. 72, chỉ là giá cả đắt đỏ, đạn của nó quý hơn, có biệt danh là vàng đánh. Vàng đánh. Đúng vậy, uy lực loại đạn này cực mạnh, nhưng giá cả cũng rất cao, bởi vì vỏ đạn bằng đồng thau màu vàng óng nên mới có tên gọi này. Mỗi ngàn viên đạn cũng tốn cả 100 đồng, 200 đồng, khiến Lý Đại Nhân trong nháy mắt cảm thấy không thơm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn nói. Ừ, vậy trước mua 500 viên đi. 10 vạn lượng bạc nhẹ nhàng vào tay. Đưa mối làm ăn đến tận cửa, khiến Lưu Côn bằng trong lòng sảng khoái vô cùng. Là thương nhân, sao có thể không thích làm ăn với quan lại Mãn Thanh chứ? Bọn họ vung tiền quả là sảng khoái. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có tiền. Nhưng mà, Đại Thanh Quốc quả thực có tiền. Mua vũ khí, hầu như chưa từng hỏi giá cả bao nhiêu. Hỏi cũng vô dụng, vì trên biển, tất cả ngân hàng đều coi họ là con dê báo để vặt lông. Một khẩu súng trường P-1853 Enfield chỉ có giá 10 lượng bạc, ở Thượng Hải ít nhất có thể bán được 2-30 lượng. Đừng chê đắt, đôi khi quan lại địa phương có tiền cũng chưa chắc mua được, vì sao ư, vì họ không quen biết với quan lại các vùng khác. Cũng chính vì Lưu Côn bằng chịu khó liên hệ với những quan lại địa phương, hiện tại hắn thậm chí còn bán súng pháo hiện đại đến Hà Nam, Sơn Đông. Thậm chí cả Thiểm Tây cũng có súng pháo do hắn bán. Hiện nay ở Thượng Hải, còn ai không biết đến danh tiếng của Á Mỹ Lợi thêm hiệu Buôn Tây. Đương nhiên, mọi người đều biết đến Lưu Đại Bang, biết hắn dễ tiếp xúc hơn người phương Tây, hơn nữa giá cả lại phải chăng. Bàn xong chuyện buôn bán nhỏ, Lưu Côn bằng lại nhắc đến một vụ làm ăn lớn khác. Tuân phủ đại nhân, tại giới Tô giới, tại hạ nghe nói Hoa Nhĩ tiên sinh đã thuyết phục Ngô đại nhân mua quân hạm. Hoa Nhĩ trong miệng Lưu Côn bằng là thương nhân người Mỹ, cũng là người sáng lập Dương Thương đội, trước đó họ đã giành được sự tin tưởng của Ngô Húc, sớm từ năm ngoái đã thuyết phục Ngô Húc mua sắm chiến hạm phương Tây để chống lại thủy sư của bọn Long Dài. Việc này ta cũng nghe nói, Hoa Nhĩ hình như đã công bố rằng chỉ cần 40 vạn lượng bạc trắng là có thể mua được một chiếc đại quân hạm, 4 chiếc quân hạm nhỏ. Lý đại nhân nghi ngờ nói, cây nhân, ngươi ở khu vực người phương Tây lâu năm, 40 vạn lượng, thật sự có thể mua được 5 chiếc quân hạm sao? Lý đại nhân đối với quân hạm là người ngoài nghề, nhưng ông ta cũng như Ngô Húc, đều cảm thấy Hoa Nhĩ báo giá quá thấp, 40 vạn lượng bạc mà mua được 5 chiếc quân hạm, hời quá. 40 vạn lượng mà mua 5 chiếc quân hạm, đúng là hời, nhưng mà Lý đại nhân, 5 chiếc quân hạm này là loại quân đội gì thì chưa biết được. Nhìn Lý đại nhân, Lưu Côn bằng cười nói. Nếu mua về mấy chiếc thuyền xác gỗ bị đào thải, thì coi như lỗ to. Thuyền xác gỗ? Thuyền này còn có thể có vỏ sắt sao? Vỏ sắt thuyền này làm sao có thể nổi trên mặt nước? Lý đại nhân nghi ngờ hỏi. Tuân phủ đại nhân không biết rồi, mấy năm trước, Anh, Pháp đã bắt đầu đóng chiến hạm bọc thép. Hiện nay các nước phương Tây đều tranh nhau đóng tàu chiến bọc thép. Quân hạm xác gỗ cho dù là ở Mỹ, một quốc gia nhị lưu cũng đang hướng tới bị đào thải. Tại hạ nghi ngờ, Hoa Nhĩ huynh đệ muốn bán cho Đại Thanh, có lẽ chính là thuyền xác gỗ bị Mỹ đào thải. Loại thuyền này, một chiếc chỉ có mấy vạn lượng thôi, 5 chiếc thuyền, cả thuyền lẫn pháo, cho dù thêm cả thuê dương viên, nhiều nhất cũng chỉ 20 vạn lượng, xoay tay một cái, đã có thể kiếm 20 vạn lượng, Hoa Nhĩ huynh đệ quả là làm ăn giỏi. Lưu Côn bằng cảm thán, khiến Lý đại nhân nhíu mày thành một cục, vốn dĩ không ưa gì Hoa Nhĩ huynh đệ, không vui nói. Hoa Nhĩ hai người huynh đệ này, quả là gian thương. Thật đáng ghét. Dứt lời, ông ta lại cảm thán. Đáng tiếc, ở Thượng Hải có mấy người tinh thương như cây nhân, cho dù là thông dịch môi giới, có mấy người không cam tâm làm tay sai cho người phương Tây. Đối với lời khen của tuần phủ Lý đại nhân, Lưu Côn bằng đương nhiên là vui vẻ nhận lấy, vài ba câu đã chôn xong mồi lửa, hắn lại đẩy đề tài đến chuyện chiêu công. Đối với việc hắn nhắc đến chuyện chiêu công ở Tô Bắc, Lý đại nhân đương nhiên cũng cười ha hả, một bộ không muốn nói chuyện. Đối với điều này, Lưu Côn bằng cũng không ép buộc, chỉ là thông báo một tiếng mà thôi. Đợi đến khi hắn rời khỏi doanh trại Hoài Quân, ngồi xe ngựa về giới Tô giới, Lưu Côn bằng thu lại nụ cười, cười lạnh nói. Chờ các ngươi nếm được mùi ngon, sẽ không từ chối đâu. Những người đó sẽ từ chối những lợi ích đến tận cửa sao? Không thể nào, ở Đại Thanh Quốc không có quan lại nào không tham tiền. Chỉ cần có tiền, đừng nói là đối với chiêu công nhắm mắt làm ngơ, cho dù là buôn bán khổ cực, cũng có thể coi như không thấy. Hiện tại Lý đại nhân không biểu lộ thái độ, chẳng qua là không muốn trực tiếp tham dự việc này mà thôi, không cùng hắn bàn luận, có thể cùng người khác bàn luận. Chỉ cần ông ta không trực tiếp phản đối, đã nói lên chuyện này đã thành. Dùng tay gõ vào trần xe, hắn nói với Sa Phu. Đi thẳng đến bến tàu. Sáng sớm hôm sau, thuyền còn chưa đến Dương Sơn, Lưu Côn bằng đã bị chiếc cự luân đậu giữa Dương Sơn và Tiểu Dương Sơn làm cho giật mình, đừng nói là hắn, ngay cả thuyền trưởng cũng sợ đến choáng váng, suýt chút nữa thì quỳ xuống. Trời ơi, đây không phải là thuyền rồng của Đông Hải Long Vương chứ? Giống như một tòa thành nổi, Đại Đông Phương Hào cứ như vậy lặng lẽ đậu trên biển cả, xung quanh nó là những chiếc thuyền gỗ nhỏ, trên thuyền chật ních nam nữ già trẻ, những người này đều là dân di cư chờ phân phối, đương nhiên họ không tự nguyện, nhưng mà người đến chờ phân phối cũng không có lựa chọn khác. Dù sao, Từ khi bị lông dài bắt đi, họ đã nhận mệnh. Nhận mệnh thì nhận mệnh, khi họ rời khỏi nơi chờ phân phối, leo lên chiếc thuyền lớn bằng thép này, không khỏi ngạc nhiên nhìn nó, thậm chí trong khoảnh khắc này, họ càng trở nên ngoan ngoãn, dù sao trước mặt cự luôn như vậy, con người khó tránh khỏi nhỏ bé, hơn nữa sẽ không tự chủ được mà sinh lòng sùng bái và kính sợ. Khi tấm ván gỗ áp sát Đại Đông Phương Hào, Lưu Côn bằng kinh ngạc mở to hai mắt, hắn thậm chí có thể nghe thấy nhịp tim của mình, tiếng tim đập thùng thùng, lúc này trong lòng hắn chỉ còn lại một ý niệm. Kính sợ. Thậm chí cả bản thân hắn cũng trở nên cực kỳ nhỏ bé. Lưu lão đệ, người thấy thuyền này thế nào? Lý Phú Quý chỉ vào chiếc thuyền thép trên biển, nói với Lưu Côn bằng. Thuyền này là vỏ sắt. Thật sự có thuyền vỏ sắt. Lưu Côn bằng kinh ngạc nói. Ta còn tưởng là nói bậy. Người cứ nói đi. Nếu không thuyền này làm sao có thể lớn như vậy? Đúng rồi, lần này gọi ngươi đến đây là muốn ngươi đi một chuyến Hàng Châu, cùng Lý Tú Thành bàn chuyện làm ăn lớn. Làm ăn lớn? Lưu Côn bằng kinh ngạc hỏi. Làm ăn gì? Không sai, phiên bản này là của 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Cái kia. Chỉ vào chiếc thuyền hình thù cổ quái đang đậu gần bến tàu, Lý Phú Quý cười nói. Đông gia nói, để ngươi bán chiếc chiến hạm bọc thép này cho Trung Vương. Cái gì? Bán chiến hạm bọc thép cho Trung Vương. Trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm chiếc chiến hạm bọc thép, nhìn khẩu pháo có thể chặn được cả đầu người, Lưu Côn bằng kinh ngạc nói. Cái này pháo thật lớn. Phía trước chiến hạm bọc thép là một khẩu pháo lớn 10 tấc Anh đang trước Glen trang bị, khẩu pháo này đặt ở Viễn Đông, tuyệt đối là một tồn tại kinh người, tuyệt đối là giống như vương giả. Có lớn không chứ? Đây là cự pháo 10 tấc, pháo nặng 12.000 pao, đạn pháo đặt nặng 124 pao, lựu đạn 101. 5 pao, tầm bắn khoảng 3.000 thước. Lúc nói chuyện, Lý Phú Quý chỉ vào pháo đài trên đảo Dương Sơn. Lần này theo thuyền vận chuyển đến 4 khẩu, ta đều lắp trên đảo, phòng bị người không thể không có. Từ bãi Hữu Sơn đến Dương Sơn, mặc dù đã rời xa đại lục, nhưng vẫn phải cân nhắc vấn đề an toàn, dù sao nơi này không chỉ là nơi chờ phân phối, mà còn là kho vật tư. Xây dựng pháo đài là chuyện đương nhiên. Quả thực phải như vậy, nhưng mà mấy khẩu pháo 12 pao kia cũng đừng để không, quay lại ta cùng nhau bán đi. Đối với buôn bán vũ khí mà nói, hàng không quan trọng mới cũ, quan trọng nhất là bán đi, chứ không phải để trong kho hàng hứng bụi. Sau đó Lưu Côn bằng lại hỏi. Nó, thật sự có thiết giáp? Không sai, xác thực có thiết giáp, chỗ dày nhất có một tấc Anh, chỗ mỏng nhất có nửa tấc. Ta nghe người trên thuyền nói, chỉ cần dày nửa tấc thiết giáp, pháo thông thường cũng không thể đánh thủng, ta dám nói, có nó, quân Thanh sẽ không còn là đối thủ của lông dài nữa. Cái này. Nhìn chằm chằm chiếc chiến hạm bọc thép vô địch này, Lưu Côn bằng hỏi. Bán nó cho lông dài, có thích hợp không? Phù hợp. Sao lại không phù hợp, người quên lời Đông gia đã dặn rồi sao? Lý Phú Hộ cười híp mắt nói. Không bán súng ống đạn dược cho cả hai bên giao chiến thì còn gì là buôn bán vũ khí tốt, chúng đánh nhau càng ác liệt, việc làm ăn của chúng ta mới càng tốt chứ. Kẻ buôn bán vũ khí giỏi không chỉ bán súng ống đạn dược cho hai bên giao chiến, mà còn kích thích chiến tranh bùng nổ, thậm chí giúp chiến tranh leo thang, càng bán được nhiều súng ống đạn dược càng tốt. Chỉ có như vậy mới xứng đáng là một kẻ buôn bán vũ khí. Là một kẻ buôn bán vũ khí, Lưu Côn bằng đương nhiên hiểu rõ mấu chốt nằm ở đâu. Hắn cũng chẳng lo lắng việc phá vỡ thế cân bằng, bởi chỉ khi phá vỡ thế cân bằng mới có thêm nhiều mối làm ăn. Không phá vỡ thế cân bằng thì làm sao bọn hắn có thể mua được nhiều súng ống đạn dược hơn. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến gần chiến hạm bọc thép. Lý Phú Quý dùng sức vỗ vào lớp thiết giáp dày cộp, rồi nói, thiết giáp dày như vậy, súng không bắn thủng, pháo không đánh vỡ, đặt trên cõi đời này, quả thực là loài cua, hoành hành ngang ngược. Sau khi đắc ý, hắn lại nói thêm, Lưu lão đệ, không ngờ tới chứ, chiến hạm bọc thép này lại do chính Nam Hoa chúng ta chế tạo. Thế mà là Nam Hoa ta tạo ra, chuyện này mới có bao lâu chứ? Mặt Lưu Côn bằng tràn đầy vẻ không thể tin nổi, thậm chí còn nhìn kỹ thêm một lúc, hắn căn bản không thể tin được. Dù sao hắn biết rõ Nam Hoa khi xưa là bộ dạng gì. Sao lại nhanh như vậy đã đóng được thuyền, hơn nữa còn là chiến hạm bọc thép nữa chứ? Đương nhiên, hắn cũng không biết rõ chiếc chiến hạm bọc thép này kỳ thật chỉ là một lớp vỏ gỗ mà thôi, mấy trăm năm trước đã có những thứ tương tự. Cũng không hẳn, đoán chừng còn phải mất thêm mấy năm, vài chục năm nữa. Chỉ vào chiếc Đại Đông Phương Hào to lớn như một hòn đảo trên biển, Lý Phú Quý cười nói, biết đâu đến lúc đó, chúng ta đều có thể chế tạo ra những con thuyền lớn như vậy. Nói chuyện, Lý Phú Quý còn nói thêm, chúng ta, đến lúc đó thật sự có thể chế tạo ra những con thuyền lớn như vậy. Trong mắt Lưu Côn bằng tràn đầy vẻ không tin, hắn thấy con thuyền này dường như không phải sức người có thể tạo ra. Nhất định có thể, Đông gia không phải đã nói rồi sao, người phương Tây có thể hoàn thành, chúng ta người Trung Quốc cũng có thể hoàn thành, hơn nữa còn có thể làm tốt hơn. Nhìn chằm chằm Đại Đông Phương Hào, Lý Phú Quý nói, ta đã sai người tìm cháu trai ở bên nội, lần này theo thuyền cùng về Nam Hoa, để nó đi học đường đọc sách, lại đi du học, tương lai chỉ cần làm những con thuyền lớn như vậy, Lưu lão đệ ngươi thấy thế nào? Nghe vậy, sắc mặt Lưu Côn Bằng liền tối sầm lại, thấy thế, Lý Phú Quý mới nhớ ra, Lưu Côn Bằng vẫn luôn không tìm được huynh đệ của mình, huynh đệ của hắn lúc trước cũng giống như hắn bị Mao Tử bắt đi, đã nhiều năm như vậy, không chừng sớm đã không biết chết ở nơi nào rồi. Ai, nhìn cái miệng ta này, chỉ lo làm gián đoạn, con thuyền này ngươi mau chóng đưa đến Tô Châu đi, hiện tại Trung Vương Thiên Tuế đang ở đó, ta còn nghe nói, hắn đang chuẩn bị đánh lên biển nữa đấy. Lại công Thượng Hải. Hiện tại từng cái thùng sắt không phải vây quanh Thiên Kinh sao, sao hắn không trở về cứu Thiên Kinh? Lưu Côn Bằng kinh ngạc nói. Bên Thượng Hải, có Lý Tuần Phủ Hoài Quân, có Dương Thương Đội, còn có người phương Tây, e là mười mấy vạn đại quân đánh tới cũng chưa chắc đã đánh được xuống đâu. Lâu ngày ở Tô giới Thượng Hải, Lưu Côn Bằng đương nhiên biết rõ thực lực nơi đó, cũng biết rõ sức chiến đấu của Mao Tử, mười mấy vạn đại quân, cũng chỉ là góp số lượng mà thôi, căn bản không thể nào đánh hạ được Thượng Hải. Chẳng phải là đi, nếu Lý Trung Vương tổng binh hao tướng ở Thượng Hải, không chừng sẽ điều quân từ Hàng Châu Khang Vương, đến lúc đó Hàng Châu có giữ được hay không còn là chuyện khác. Lý Phú Quý gật đầu nói. Ý tứ trong điện báo của Đông Gia rất rõ ràng, bảo chúng ta mau chóng bán thuyền cho hắn, sau đó tìm cách giúp hắn giải vây Thiên Kinh, không thể để hắn tổng binh hao tướng ở Thượng Hải, ngoài ra còn có Hàng Châu, bất luận thế nào, đều phải giúp bọn họ giữ vững, e là phải phái người của chúng ta ra, chỉ có giữ vững Hàng Châu, chúng ta mới có thể tiếp tục làm ăn với bọn họ. Bất quá, trước mắt, vẫn là bán chiến hạm bọc thép cho Trung Vương, có nó, hắn có thể dọn sạch con đường đến Thiên Kinh rồi. Một chiếc thoạt nhìn không có gì đặc biệt, chỉ là chiến hạm bọc thép chưa đến 400 tấn, có thể phát huy tác dụng vượt xa mọi người tưởng tượng, e là Lý Phú Quý cũng có thể nhìn ra, một chiếc chiến hạm bọc thép như vậy, đánh không chìm, hơn nữa còn mang theo đại pháo, sẽ mang đến những thay đổi gì trên chiến trường. Huống chi là Lý Trung Vương cùng bộ hạ của hắn đã chinh chiến nhiều năm. Giống như mọi người, khi nhìn thấy chiếc thuyền máy hai cột buồm phun khói đen tiến đến, Lý Trung Vương đã hoa mắt. Vương gia, ổ đại pháo này là loại tân tiến nhất thế giới, đại pháo 10 tấc anh, đạn pháo gần 100 cân, có nó, vương gia công thành, cứ như xé giấy. Đại pháo đang gần 10 tấc anh có phải là đại pháo lớn nhất thế giới hay không, Lưu Côn Bằng không biết, nhưng có thể khẳng định là, Mao Tử cũng được, Thanh Yêu cũng được, đều không có loại đại pháo lớn như vậy. Vương gia, có pháo này, chúng ta không lo không hạ được doanh trại quân Thanh Yêu, hoành phá tường thành Thiên Kinh, dễ như chơi. Còn không phải sao, vương gia, Thiên Vương bên kia đã mấy đạo chỉ thị khẩn cấp, bảo chúng ta hồi sư Thiên Kinh, vốn chúng ta còn lo lắng thùng sắt thổ lũy làng, cái này thì không cần lo nữa, huống hồ. Thùng sắt thổ lũy làng vẫn luôn là cái họa trong lòng quân Thái Bình, vì sao Lý Tú Thành không muốn đi viện trợ Thiên Kinh, nói trắng ra là, hắn không có nắm chắc đánh bại kết cứng rắn trại, đánh ngốc cầm dựa vào đào hào, tường, thủ mà không ra tương quân. Ngoài thành Thiên Kinh, thùng sắt tương quân đã xây dựng mấy chục tòa trại kiên cố, những cái trại kiên cố kia từng cái một gầm xuống, dùng pháo cứng rắn oanh, không có nhiều pháo như vậy, cũng không có nhiều thuốc nổ như vậy, lấy mạng người chồng chất, không chừng đem người đều hao hết, cũng không nhất định có thể đem những cái thổ lũy làng tất cả đều lấy xuống. Nhưng nếu dùng loại đại pháo này, vậy thì không giống vậy. Không chừng một pháo liền oanh mở. Trong lúc bộ hạ ngươi một lời ta một câu nói, Trung Vương Thiên Tuế đi đến bên cạnh một khẩu đại pháo cao lớn, trước đánh giá một hồi môn đại pháo này, lại nhìn nhìn đạn pháo to bằng đầu người. Khá lắm, đạn pháo này còn lớn hơn cả đầu người, một pháo này oanh ra, nhất định có thể đem thành oanh mở. Miệng thì nói, Lý Trung Vương lại dùng sức gõ vào thân thuyền, tiếng kim loại giòn vang, khiến hắn kinh ngạc nói, đây là chiến hạm bọc thép. Vương gia. Lưu Côn Bằng dùng sức gõ vào thân thuyền, đắc ý nói, vương gia, người xem, bên ngoài thuyền này được phủ một lớp thiết giáp dày đến một tấc, đừng nói là đạn đánh không thủng, chính là đại pháo đánh vào, cũng chỉ như gãi ngứa, nếu Thiên Quốc mua chiếc thuyền này, cho dù tương quân thủy sư có 1000 thuyền 100 thuyền, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của nó. Cái gì? Thiết giáp. Mọi người không khỏi kinh ngạc dùng tay hoặc yêu đao gõ vào thân thuyền, tiếng kim loại giòn vang khiến bọn họ không khỏi lộ vẻ mừng rỡ, thiết giáp tốt, thiết giáp. Đánh không thủng mới được. Hơn nữa nó còn có vũ khí chuyên dùng cho thuyền nhỏ. Vương gia mời xem. Vừa dứt lời, Lưu Côn Bằng đối với cầu tàu hô, từ minh võ. Có. Nhắm vào bia thuyền bên mạn trái khai hỏa. Tiếng nói vừa dứt, từ minh võ trên cầu tàu liền lay động tay súng máy ga linh, trong nháy mắt tiếng súng vang lên, theo tiếng súng dồn dập. Từng phát đạn chì thô 20 ly bắn ra, chỉ trong chớp mắt, chiếc thuyền gỗ nhỏ đã nát tan, trên bông thuyền đầy những lỗ thủng to bằng nắm tay, còn chưa kịp hoàn hồn, thuyền gỗ nhỏ đã nhanh chóng chìm xuống. Cái này, đây là cái gì thương, sao lại bắn nhanh như vậy? Nhìn đám người kinh ngạc đến ngây người, Lưu Côn Bằng đắc ý nói, súng máy ga linh 5 nòng, vương gia, loại súng này chỉ cần vài phát là có thể phá hủy một chiếc thuyền nhanh, hơn nữa, e là nó hết đạn, tường quân thủy sư cũng không phải là đối thủ của nó. Lý Trung Vương giá lâm. Vốn là mười mấy vạn đại quân trùng trùng điệp điệp, như muốn đánh thẳng vào Thượng Hải, khiến lòng người Thượng Hải hoang mang. Lúc Lý Tuần phủ lĩnh binh bố phòng, nào ngờ mười mấy vạn đại quân này chỉ làm bộ, rồi lại rút về Tô Châu, sau đó men theo sông tiến về Thiên Kinh. Biết được tin tức này, Lý Tuần phủ đắc ý nói, ai da, lão sư dùng kế vây ngụy cứu Triệu đã thành công, Lý Nghịch vừa đi, binh lực ở Tô Hàng hai nơi tất nhiên trống rỗng. Ta có thể dẫn quân thẳng đến Tô Châu, Tả Tông Đường có thể lĩnh sở quân thẳng đến Hàng Châu, lại thêm Bảo Siêu dẫn đầu tương quân lục quân tiến vào An Huy Nam Bộ, cục diện đã định. Bình định phát phỉ, trong tầm tay. Khó trách Lý Tuần phủ lại đắc ý đến vậy, bất luận là hắn lấy Giang Tô Tuần phủ lĩnh binh trợ giúp Thượng Hải, hay Tả Tông Đường lấy chiếc Giang Tuần phủ lĩnh sở quân tiến vào chiếc Giang, đều là do ân sư tỉ mỉ bày mưu. Hắn không chỉ biết kết trại vững chắc, đánh Ngu Cầm, mà còn là một chiến lược gia, dùng một chiêu vây ngụy cứu Triệu đã khiến Đại Thanh quốc lâm vào thế bí. Vốn ta còn tưởng rằng Lý Nghịch sẽ không chịu nghe Hồng Nghịch mệnh lệnh, trước đánh lên biển để giải quyết hậu hoạn, nào ngờ, cuối cùng hắn vẫn không gánh nổi áp lực từ Hồng Nghịch. Thở phào nhẹ nhõm, Lý Tuần phủ lại nói thêm, Lý Ngụy Vương chiếm cứ Tô Hàng hai nơi là lực lượng cơ động cuối cùng của Phát Phỉ ở Giang Nam. Nếu hắn dẫn binh đi Giang Ninh, hai tỉnh Tô Phúc và Thiên Chiết của Phát Phỉ sẽ trống rỗng, không chịu nổi một kích. Ta và Tả Tông Đường thu phục hai nơi, Phát Phỉ chỉ có thể cố thủ Giang Ninh, không có lương thực, không thể chiêu binh mãi mã. Như vậy, Phát Phỉ làm sao có thể không bại? Ân sư, quả thật là ân sư. Kế sách của ân sư, thật là thượng sách để bình định quốc gia. Trong lúc Lý Tuần phủ tràn đầy sự kính phục tán thưởng ân sư, hắn không hề hay biết, có người đang bày ra một trò đùa với hắn. Trong lịch sử, kế vây ngụy cứu Triệu đã thành công, mượn cớ vây Thiên Kinh để thu phục Giang Chiết. Từ đó, Thiên Kinh trở thành một tòa cô thành không lương thực, không binh lính. Chỉ là hai năm sau, cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc trùng trùng điệp điệp đã kết thúc bằng sự sụp đổ của quốc gia. Ai có thể ngờ được, lịch sử ở đây đã xảy ra một sai lầm nhỏ. Lý Trung Vương không hề dẫn binh đánh lên biển để giải quyết hậu hoạn, mà lại trực tiếp dẫn binh đến Thiên Kinh. Không có tổn thất nặng nề khi đánh lên biển, quân đội phòng thủ lại tăng thêm mấy vạn người, thậm chí còn có thêm mấy vạn khẩu súng kíp. Bất luận là Hoài quân hay Sở quân, đều phải đối mặt với binh lực đông đảo hơn, trang bị tốt hơn. Nhưng đó là chuyện sau này. Điều thực sự khiến Lý Trung Vương đưa ra quyết định cấp bách đến Thiên Kinh, chính là chiếc tàu chiến bọc thép Thái Bình Hào. Cũng chính là lúc Lý Trung Vương giả vờ đánh một trận, Lý Tuần phủ khẩn trương chuẩn bị nghênh chiến, thì Thái Bình Hào đã lặng lẽ đi ngược dòng. Chỉ mong chiến hạm này không phụ lòng mong đợi của mọi người. Khi đi qua Trấn Giang, Lý Trung Vương cố ý nhìn thoáng qua Thái Bình Hào trên sông, nhìn chằm chằm vào khói đen bốc ra từ ống khói, trong lòng hắn lại đau xót. 65 vạn lượng, tiểu tử ngươi đúng là đen lòng. 65 vạn lượng, chỉ là một chiếc Thái Bình Hào, trên thuyền nhân viên một tháng còn cần 5.000 lượng bạc. Lời nói của Lý Trung Vương khiến Lưu Côn bằng cười nói, Trung Vương Thiên Tuế nói quá lời, đợi qua Trấn Giang, ngài sẽ biết con thuyền này đáng giá thế nào, chỉ mong như vậy, Lưu tiên sinh. Qua Tiêu Sơn, trên sông có thể đầy rẫy Thanh Yêu thủy sư. Kỳ thực, ngay từ khi Tăng Quốc Phiên bao vây Thiên Kinh, Lý Tú Thành lần đầu nhận được chiếu chỉ của Thiên Vương, đã nhanh chóng triệu tập hội nghị quân sự, thảo luận xem có nên trực tiếp cứu viện Thiên Kinh đang bị tương quân vây khốn hay không. Lúc đó, bên ngoài Thiên Kinh đều là tương quân, chiến thuyền gần như bị mất sạch, mà Tăng Quốc Phiên dẫn đầu tương quân đều là thủy sư, một khi giao chiến, quân Thái Bình sẽ rơi vào thế bị động. Lý Tú Thành, người đã trải qua nhiều năm chinh chiến, biết rõ rằng Tăng Quốc Phiên đã đóng quân ở An Khánh, đồng thời dùng bốn đường đại quân tiến đánh Thiên Quốc. Trước hết, Tăng Quốc Phiên dẫn đầu tương quân thủy sư tiến thẳng đến Thiên Kinh, đồng thời Bảo Siêu dẫn đầu tương quân lục quân tiến vào An Huy Nam. Tả Tông Đường dẫn đầu tương quân tiến vào Chiết Giang, Lý Hồng Chương quyên Hoài quân, cứu viện Thượng Hải, bốn chiêu này không khác gì những đòn trí mạng. Các lộ đại quân hồi viện Thiên Kinh kết quả là gì? Là mất đất, là Thiên Kinh biến thành cô thành. Hắn thậm chí đã từng khuyên Thiên Vương dời đô, nhưng Thiên Vương lại không muốn rời khỏi Thiên Kinh. Sở dĩ hắn vẫn muốn đánh chiếm Thượng Hải, chính là để giải quyết hậu hoạn trước khi hồi viện Thiên Kinh. Chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ tỉnh Tô Phúc, bảo vệ kho lương của Thiên Quốc. Nhưng bây giờ, chiếc tàu chiến bọc thép này đã cho hắn thấy hy vọng. Tăng Quốc Phiên, Tăng Lão Cửu đều là thủy sư những con thuyền gỗ kia có thể chống lại tàu chiến bọc thép sao? Chỉ mong nhìn chằm chằm vào Tiêu Sơn trên sông, Lý Trung Vương biết, qua Tiêu Sơn, chính là khu vực tương quân kiểm soát. Chỉ cần Thái Bình Hào có thể đánh tan thủy sư của tương quân, đuổi chúng ra khỏi Trường Giang, hai đường đại quân Nam Bắc có thể hợp nhất. Trung Vương Thiên Tuế, ngài cứ xem cho kỹ. Lưu Côn bằng đầy tự tin nói. Hắn vì sao lại ở đây? Không chỉ vì đến Thiên Kinh tìm người nhà, mà còn vì một nguyên nhân khác, hắn là con tin. Bán một chiếc thuyền như vậy với giá 65 vạn lượng bạc, nếu không thấy hiệu quả, người ta làm sao có thể cam tâm tình nguyện móc bạc ra? Hừ hừ, nếu chiếc tàu chiến bọc thép này thực sự có thể quét ngang Thanh Yêu Thủy Sư, đợi đến Thiên Kinh, không những bạc một đồng cũng không thể thiếu ngươi, mà cả con thuyền này lại mua thêm 5-6 chiếc, cũng không phải là không thể. Nghe vậy, Lưu Côn bằng lộ vẻ vui mừng, cười nói, nếu lại có thêm mấy chiếc, vậy Trường Giang này chính là Trường Giang của Thiên Quốc. Trong nháy mắt, trong mắt Lưu Côn bằng, con sông cuồn cuộn này không còn là sông, mà rõ ràng là một dải ngân hà. Một dải ngân hà chảy xuôi Bạch Ngân. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Thái Bình Hào đã vượt qua Tiêu Sơn. Bên này thuyền vừa mới qua khỏi Tiêu Sơn, đã gặp mấy chiếc thuyền tuần tra nhanh của Tương Quân. Tương Quân trên mấy chiếc thuyền nhanh kia, dường như không nhìn thấy nó, thậm chí còn không thèm liếc mắt một cái. Thuyền bốc khói, thuyền của người phương Tây, có gì đáng xem? Về phần lông dài mà có thể xuống nước, đều đã bị bọn chúng thu thập sạch sẽ, hiện tại trên sông, đừng nói là thuyền, ngay cả một khúc gỗ cũng không có. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Ngay lúc Tương Quân trên thuyền nhanh đang phơi nắng, uể oải ngáp một cái, thì chiếc thuyền hơi nước kia lại tăng tốc lao về phía bọn chúng. Thuyền này Tương Quân đầu một cảm thấy có điều bất thường, nhào mắt nhìn chiếc thuyền đang lao tới, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thuyền đã lao đến trước mặt. Thuyền này sao lại lao tới những người khác có chút nghi hoặc nhìn nó. Nhanh lên, tránh ra, nhường đường cho người phương Tây đột nhiên, có người hô lớn. Là thuyền lông dài hắn đụng tới sông tới. Thậm chí chẳng cần nã pháo, chiếc Thái Bình Hào xông thẳng qua Tiêu Sơn, dùng mũi sừng bằng thép kiên cố, trực tiếp đâm vào đội thủy sư Tương Quân, gồm thuyền nhanh, thuyền rồng, thuyền tam bản. Vốn dĩ, dựa vào thuyền nhỏ, mục tiêu nhỏ, lại chạy nhanh như bay, thuyền tam bản, thuyền nhanh trước mặt chiến hạm bốc khói hoàn toàn thành bia ngắm. Thân thuyền mỏng manh va chạm là nát, đến mức Tương Dũng trên thuyền còn chưa kịp tránh né, đã cùng thuyền chìm xuống nước. Trên đường đi, có thể nói là không gì không phá. Mùng 3 tháng 6, Thái Bình Hào lao nhanh, cuối cùng cũng đến Mạc Phủ Sơn. Lúc này, Bành Tuyết Soái dẫn đầu thủy sư đã neo đậu ở cửa sông hộ thành Kim Lăng, từng thùng sắt đã sớm được dựng thành doanh trại quân đội trong mưa. Mặc dù bọn chúng đã biết Lý Nghịch dẫn quân tiếp viện Giang Ninh, nhưng lại hoàn toàn không biết gì về Thái Bình Hào. Vào giữa trưa ngày hôm đó, khi Thái Bình Hào đến Mạc Phủ Sơn, bị Tương Dũng phát hiện, một tiếng pháo nổ phá tan sự yên tĩnh trên sông. Đối với thủy quân Tương Quân, những kẻ lâu ngày không được ăn no, thì trận chiến sắp tới hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bọn chúng. Bọn chúng gần như ngây người nhìn chiếc thuyền đen sì lao thẳng về phía mình. Trên trăm chiếc thuyền tam bản, thuyền rồng trên sông, Tương Dũng nhao nhao cầm pháo trên đầu thuyền, nhắm vào chiếc thuyền bốc khói mà bắn. Trong vài năm qua, thủy sư Tương Quân dựa vào hơn 600 khẩu pháo mua từ Quảng Đông, nhờ đó mà giành được thắng lợi trong các trận thủy chiến ở Tương Đầm, Nhạc Châu, cuối cùng đuổi quân Thái Bình ra khỏi Trường Giang, thậm chí cắt đứt quân đội của chúng ở hai bên bờ Trường Giang, khiến cho quân đội ở bờ Bắc không thể vượt sông tiếp viện Thiên Kinh. Thấy chiếc đại dương thuyền chỉ trong chốc lát đã đánh chìm một chiếc thuyền rồng, Trần Lão Hổ trên thuyền tam bản lập tức nâng pháo. Nhanh, nhanh khai hỏa. Sau khi châm ngòi, trong nháy mắt, quanh một tiếng pháo nổ, khi đạn pháo gào thét lao ra, còn chưa kịp phản ứng, hắn đã kinh ngạc nhìn thấy đạn pháo đánh vào dương thuyền lại bị bắn bay. Như tiếng chuông trầm đục vang vọng trên sông. Mặc dù thủy sư Tương Quân ào lên, dùng pháo đối với Thái Bình Hào mà bắn, nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến bọn chúng phải trố mắt. Đạn pháo đánh vào thân thuyền đều bị bật ra, đạn pháo bắn bay thậm chí còn rơi trúng thuyền tam bản trên sông, trực tiếp tạo ra một lỗ thủng lớn. Lạy trời, đây là thuyền gì? Ngay khi Tương Dũng nghi ngờ có phải mình hoa mắt hay không, súng máy ga liền hai bên cầu tàu đã nổ súng, từng loạt đạn dày đặc như mưa trút xuống thuyền tam bản và thuyền nhanh. Đạn trực tiếp đánh Tương Dũng thành hai đoạn, trên những chiếc thuyền tam bản nhỏ bé, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng. Đạn xuyên qua thân Tương Dũng, lại tạo ra những lỗ thủng cỡ nắm tay trên thân thuyền, trong nháy mắt, mười mấy chiếc thuyền đã chìm. Cùng lúc đó, khẩu pháo 10 tấc Anh khổng lồ cũng nhắm vào phía trước dưới sự điều khiển của pháo thủ. Phóng. Theo tiếng rống trầm đục, tiếng vang đinh tai nhức óc thậm chí còn truyền đến cả Thiên Kinh, truyền đến mưa, truyền đến chiến hạm đẹp trai của Bành Tuyết Soái. Theo tiếng nổ, hàng ngàn viên đạn ri bằng sắt cỡ hạt đào đột nhiên lao ra khỏi nòng pháo, gào thét lao về phía trước, đạn ri như mưa quét ngang phía trước Thái Bình Hào, không ít thuyền tam bản trực tiếp bị đánh thành tổ ong, mà thảm thương hơn là Tương Dũng trên thuyền, thân thể bị đạn ri xé nát, người và thuyền trong nháy mắt chìm xuống nước, chỉ còn lại một đống gỗ vụn và xác chết trôi nổi trên sông. Chỉ một phát pháo, trong nháy mắt, hơn 100 mét mặt nước phía trước Thái Bình Hào, thuyền chìm người chết, thương vong thảm khốc. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người khiếp sợ, đừng nói là Tương Dũng, ngay cả pháo thủ trên Thái Bình Hào cũng không ngờ uy lực của phát pháo này lại lớn đến vậy. Tương Dũng, những kẻ không hề lường trước được uy lực của đại pháo, lần này thậm chí không dám đến gần, Tương Dũng trên thuyền ai nấy đều sợ hãi, chưa đánh đã mất hết nhuệ khí. quan chức trên thuyền đành phải trấn tĩnh, chỉ huy tương dũng nghênh địch. Nhưng ngay sau đó, thiết giáp pháo hạm đã không hề kiêng nể mà đâm tới. Va chạm, pháo kích và súng máy bắn phá, mặc dù thủy sư tương quân có đến mấy trăm thuyền tam bản, thuyền nhanh, nhưng lúc này cũng hoàn toàn trở thành biên ngắm trên sông. Trong nháy mắt, những chiếc thuyền nhỏ bị đâm đã tan nát, thuyền và tương dũng trên thuyền cùng nhau chìm xuống đáy nước. Đụng. Đụng vào. Thái Bình Hào lao tới, không thèm để ý đến đạn pháo của thủy sư tương quân, còn về việc tương dũng dùng thương bắn ra, thì chỉ như gãi ngứa. Theo phụ tá Sơn đến sông Tần Hoài, tiếng pháo, tiếng trống tự như sấm chớp ngày hè, đối mặt với một quái vật không biết từ đâu lao ra, thủy sư tương quân từng làm mưa làm gió ở Tương Đầm, Nhạc Châu, hoàn toàn không còn khí thế ngang ngược ngày xưa, cho dù bọn chúng muốn chạy trốn, cũng không biết trốn đi đâu, đành phải một đường tháo chạy. Chuyện gì đang xảy ra? Bành Tuyết Soái vừa tức vừa giận, nhưng lại không có cách nào, bị tiếng pháo hù dọa, vừa ra khỏi khoang thuyền còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy một đám thuyền tam bản của thủy sư tương quân đang tháo chạy trên sông. Trên sông chỉ có một chiếc dương thuyền lao thẳng về phía này. Không biết khai hỏa sao? Bành Tuyết Soái nổi giận rút đao ra, đứng trên đầu thuyền, gào lớn. Đánh trống, dương cờ. Sau đó lại hô lớn, ai cản cờ, chém không tha. Xông lên, khai hỏa. Căn bản không cần hắn xông lên, còn chưa kịp để pháo thủ trên thuyền điều chỉnh ủ súng, chiếc dương thuyền đã lao thẳng về phía chiến hạm của Bành Tuyết Soái. Mặc dù trên dương thuyền không biết viết chữ Bành trên cờ lớn, nhưng người khác thì nhận ra. Thái Bình Hào lao đi, liên tiếp đánh chìm mấy chiếc thuyền tam bản, cũng không hề giảm tốc, thấy nó va chạm, từng chiếc thuyền tam bản biến thành gỗ vụn nổi trên sông, mặc dù Bành Tuyết Soái đau lòng đến thắt ruột, nhưng cũng nhận ra chiếc thuyền này không hề tầm thường. Pháo đánh vào, lại như gãi ngứa, hoàn toàn không có tác dụng gì. Mà càng khiến người ta sợ hãi hơn là nó không ngừng đánh chìm từng chiếc thuyền tam bản cản đường, Thái Bình Hào lao nhanh trên sông tạo ra từng đợt sóng lớn, mũi sừng bằng thép dưới ánh mặt trời, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Cạch. Răng rắc. Trong nháy mắt, chiến hạm của Bành Tuyết Soái đã bị Thái Bình Hào đâm gãy ngang, trực tiếp bị mổ bụng, thân thuyền bị mũi sừng đâm xuyên. Xương rồng trong nháy mắt gãy nát, nước sông nhanh chóng tràn vào khoang thuyền bị gãy. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Bao gồm cả Bành Tuyết Soái, Tương Dũng ngã nhào, hắn cũng như những người khác, rơi từ bong tàu xuống sông, người chìm nhanh, thuyền chìm càng nhanh, phần đầu và thân thuyền gãy nát trong nháy mắt đã biến mất. Tương Dũng trượt chân rơi xuống nước ôm ván gỗ vỡ vụn, giãy giụa trong máu, gào thét. Sao, sao có thể như vậy? Ôm một khúc gỗ, Bành Tuyết Soái kinh ngạc nhìn chiếc đại dương thuyền kỳ quái, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Hắn không thể nào hiểu nổi, vì sao chiếc thuyền này không sợ pháo kích, cũng không sợ súng bắn. Cuối cùng, khi chiếc thuyền hình thù kỳ quái đi ngang qua hắn, hắn cuối cùng đã nhìn rõ chiếc dương thuyền hoành hành trên trường giang này, giống như một con cua. Bành Tuyết Soái trợn mắt há mồm, lẩm bẩm. Sắc, sắc. Thuyền này lại có thiết giáp. Thi Ên Lôi Trúc nơi bắt đờ u của bản nâng cao này. Ầm ầm. Bên bờ sông, đội pháo binh của quân Tương nhằm vào Thái Bình Hào bên mạn thuyền mà nã pháo. Đạn pháo đánh trúng thân thuyền, cạch một tiếng, liền bị bắn văng. Đội pháo binh của quân Tương còn chưa kịp hoàn hồn, chiếc thuyền lớn kia đã đổi hướng, bỏ mặc đám thủy sư tương quân đang hoảng loạn tứ phía, nhắm thẳng đầu thuyền vào thành lũy của quân Tương trên bờ. Kia kia là pháo gì vậy? Pháo binh của quân Tương trên thành lũy kinh hãi nhìn cự pháo trên thuyền. Còn Tăng Lão Cửu, kẻ được mệnh danh là Tăng Thùng Sắt, lập tức cầm kính viễn vọng lên. Chớp mắt sau, sắc mặt lão ta bỗng nhiên biến đổi, khuôn mặt đen sạm không còn chút máu, so với những người khác, lão nhìn rõ hơn. Lão thấy rõ mười mấy tay nhân đang vây quanh cự pháo trên đầu thuyền, bọn chúng đang nhét đạn pháo vào trong nòng. Xong ngay sau đó, tiếng pháo đinh tai nhức óc vang vọng trên mặt sông. Đạn pháo gào thét lao tới, trực tiếp đánh vào tường đất dày đặc của quân Tương. Trong nháy mắt, quân Tương trên tường đất đều cảm nhận được tường đất như rung chuyển. Chưa kịp hiểu chuyện gì, oanh một tiếng nổ lớn vang lên từ trong tường đất. Trong vụ nổ kịch liệt, quân Tương trên tường đất bị thổi bay lên trời, tường đất trong nháy mắt sụp đổ một mảng lớn. Tăng Thùng Sắt Giang Ninh đại bại, Tăng Thùng Sắt Giang Ninh đại bại vài ngày sau, quan quân dưới thành Thiên Kinh đại bại, thủy sư bị diệt toàn quân, tin tức Tăng Cửu xuất lĩnh binh lính trốn thoát về Giang Ninh truyền đến tai Lý Tuần Phủ. Đang kinh ngạc, một mặt hắn hạ lệnh đình chỉ tiến quân về Tô Châu, một mặt phái người tìm hiểu tin tức. Vài ngày sau, khi biết tin Trường Giang đại thắng, hắn càng thêm ngẩn người. Sắc chiến hạm bọc thép sao có thể? Phủ đài đại nhân, đó là Cửu Soái cùng Tuyết Soái tận mắt chứng kiến. Phát phỉ chiến hạm bọc thép không những đau thương bất nhập, đại pháo đánh vào còn không ra nổi cái hố, lại nói, đạn pháo lớn chừng một thước, tự như cối xay nhỏ, một phát đất rung núi chuyển. Chỉ một pháo đã nổ sập tường thành của Cửu Soái, sau đó mấy vạn Trường Mao thừa thế xông vào. Có chiến hạm bọc thép của Trường Mao, chẳng khác nào hổ thêm cánh, càng không phải thứ người thường có thể địch nổi người mang tin tức mang đến tình báo, khiến Lý Tuần Phủ hoa mắt chóng mặt. Trường Mao sao có thể có chiến hạm bọc thép? E là Lý Nghịch ở Hàng Châu mua từ gian thương phương Tây rồi. Từ khi Trường Mao dẹp Yên núi vàng, chiếm cứ Hàng Châu, hai năm nay, chúng đã mua không ít súng pháo hiện đại từ gian thương phương Tây. Về việc này, Lý Tuần Phủ sao có thể không biết? Đến chuyện cướp bán lương dân ra nước ngoài làm nô, cũng sớm không còn là chuyện mới mẻ gì. Đáng chết, gian thương Tây Dương, thật đáng chết. Lý Tuần Phủ tức giận mắng, rồi lại nhớ đến lời Lưu Côn Bằng nói ngày đó. A, nhanh, nhanh chuẩn bị kiệu. Lý Tuần Phủ vội vàng đứng dậy. Tuyệt đối không thể để họ Ngô lên mua đồ của Tây Nhân, mua đồ của Tây Nhân không đáng tiền. 40 vạn lượng bạc, mua mấy chiếc đồ bỏ của Tây Nhân, có thể làm gì? Chẳng lẽ để Trường Mao dùng chiến hạm bọc thép đánh cho chơi? Ngồi trên kiệu, Lý Tuần Phủ thầm nghĩ một chuyện khác. Hiện tại thủy sư của Ân sư vừa bại, nếu mình lấy 40 vạn lượng bạc kia, giống như Trường Mao, mua chiến hạm bọc thép, vậy chức thủy sư soái há chẳng phải sẽ rơi vào tay mình. Nhưng phàm là người đều có dạ tâm, Lý Tuần Phủ cũng không ngoại lệ. Ngay khi hắn đang tính toán làm sao để họ Ngô móc ra 40 vạn lượng bạc, bên ngoài kiệu lại vang lên tiếng rao hàng của đứa trẻ bán Thượng Hải Tân Báo. Phụ trương, phụ trương, chiếc gian Tuần Phủ Tả Tông Đường tại Cù Châu thảm bại, không rõ sống chết, phụ trương cái gì? Tả Tông Đường cũng bại. Sao có thể như vậy? Lý Tuần Phủ vội vàng vén rèm kiệu, lớn tiếng quát. Nhanh, nhanh, dừng kiệu, đi, mua một tờ báo. Trong tiếng pháo đinh tai nhức óc, bên ngoài thành Cù Châu, quân Sở Dũng tứ phía chạy trốn. Khi Sở Dũng đang tháo chạy, quân Thái Bình ở xa vẫn không ngừng dùng pháo cối oanh kích Sở Dũng. Mấy chục khẩu pháo cối bắn ra hỏa lực mãnh liệt, trong nháy mắt đã phá hủy đội ngũ Sở Dũng. Mà càng trí mạng hơn là đội Dương Thương của Trường Mao. Hơn ngàn tên sử dụng súng trường bảy phát liên hoàn của đội Dương Thương bắn ra hỏa lực mãnh liệt, trở thành cọng rơm cuối cùng đè sập quân Sở. Đối mặt với mưa bom bão đạn như vậy, chỉ có một ít Sở Dũng dùng Dương Thương, kết quả tự nhiên là có thể đoán trước. Chỉ sau mấy vòng pháo kích, trong vụ nổ kịch liệt mang đến thương vong thảm trọng, Sở Dũng đã chọn cách tháo chạy tứ phía. Khi Sở Dũng đang tháo chạy, bốn phương tám hướng vang lên tiếng gầm rú bắt sóng thanh yêu Tả Tông Đường, cùng với tiếng pháo, tiếng súng, tiếng bước chân, hàng ngàn hàng vạn Sở Dũng không khỏi chạy tứ tán. Cảnh tượng trước mắt, chỉ nhìn thôi Tả Tông Đường đã ngây người. Hắn không ngờ Sở Dũng mà mình khổ tâm huấn luyện lại không chịu nổi một kích như vậy, Sở Dũng hoàn toàn không để ý đến hiệu lệnh của quan chức, ôm đầu bỏ chạy. Phủ đài đại nhân, xong rồi đệ nhất dũng tướng dưới trướng Tả Tông Đường, Tưởng Ích Lễ, cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ. Không phải vì quân dũng của hắn bại, mà là vì hỏa lực mãnh liệt mà Trường Mao bắn ra. Không sai, bản cập nhật ở 69 sách A đọc. 69 sách A ra mắt quyển tiểu thuyết đầu tiên. Trường Mao không biết lấy dương pháo từ đâu, đánh ra mấy trăm phát pháo, thiết nhân cũng không chịu nổi hỏa lực như vậy ngay người trên chiến trường, thần sắc Tả Tông Đường ngốc trệ. Sao có thể như vậy? Hỏa lực của Trường Mao sao lại sắc bén đến thế? Pháo của chúng sao lại giống như súng liên thanh, có thể bắn liên tục vậy? Chiến trường, một đám quân dũng bại trận như bị cuồng phong cuốn lên lá rụng, không đầu không đuôi chạy tứ tán. Trong đó, một tên dũng đinh vội vàng hấp tấp, chỉ lo đào mệnh, không nhìn thấy Tả Tông Đường và những người khác đang đứng đó, cứ thế xông về phía hắn. Thấy quân dũng bại trận, Tả Tông Đường quát lớn. Đào binh đáng chém. Dứt lời, tự tay cầm đao bổ tới. Tên dũng đinh trốn chạy phía trước kêu thảm một tiếng, đầu lìa khỏi thân, máu tươi nhuộm đỏ rụng đồng. Đám dũng đinh đang chạy trốn lập tức bị uy phong của Tuần Phủ đại nhân làm cho khiếp sợ. Khi bọn chúng miễn cưỡng tập hợp lại quanh Tuần Phủ đại nhân, đội pháo binh của quân Thái Bình ở xa cũng nhìn thấy đám người này, nhìn thấy soái kỳ, làm sao có thể do dự, lập tức tập trung hỏa lực pháo cối, nhằm vào đám người này mà oanh kích. Trong tiếng nổ kịch liệt, soái kỳ viết chữ Tả ngã xuống, đội ngũ vừa mới chỉnh đốn lại ngã xuống một mảng lớn. Trong khói lửa mịt mù, từng đợt tiếng kêu thảm thiết phát ra, những dũng sĩ may mắn sống sót còn nhớ đến quân pháp gì nữa, không khỏi cuống cuồng bỏ chạy tứ phía. Khi bọn chúng mù quáng chạy trốn, rất nhiều quân tương thấy không thể trốn thoát đã thừa cơ hội hỗn loạn cởi bỏ áo giáp, vứt bỏ đau thương, trốn vào bụi cỏ, trong ruộng, rất nhanh bọn chúng đã biến thành tù binh của Trường Mao. Nhưng, điều duy nhất khiến bọn chúng may mắn là, khác với những lần trước, lần này Trường Mao không giết bọn chúng, mà lớn tiếng hô lớn để bọn chúng thắt bím tóc, sau đó bị trói hai tay, trở thành tù binh. Lão thiên gia phù hộ, thế mà không giết người trên chiến trường, từng đám tàn binh tháo chạy tán loạn, không kịp trốn, chỉ đành vứt bỏ đau thương, quỳ rạp xuống đất cầu xin tha mạng. Theo hiệu lệnh của đám lông dài, bọn chúng nhao nhao dùng bím tóc của mình buộc vào bím tóc của người khác, chủ động trói hai tay lại. Thế nào cảm giác có người đang lay động thân thể mình, Tả Tông Đường muốn động đậy, nhưng lại không thể nhúc nhích. Hắn chỉ nhớ rõ mình ngã nhào xuống đất, sau đó muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt lại nặng trĩu như đeo chì, căn bản không tài nào mở ra được. Đại nhân, đừng trách ta dường như có người đang nói chuyện, nhưng Tả Tông Đường căn bản không nghe rõ là ai. Trong lúc mơ màng, hắn lại một lần nữa hôn mê tiểu thiếu gia, sau này ngươi không chết trong ngục, thì cũng chết dưới đao binh. Một lần nữa, Lý Bán Tiền với cái miệng sắt đá kia, dường như lại hiện lên trước mắt. Chết dưới đao binh. Lý Bán Tiên này, quả nhiên là Bán Tiên A Tiến kêu la vang trời, không biết từ lúc nào đã im bặt, mặc dù toàn thân không còn chút sức lực nào, nhưng Tả Tông Đường bị người cõng dường như đã hiểu ra điều gì, hắn kết luận mình đã rơi vào tay giặc. Cái miệng sắt đá của Lý Bán Tiên năm đó đã đoán trúng vận mệnh, xem ra hôm nay hắn khó thoát khỏi cái chết. Dường như để chứng minh cho phỏng đoán của hắn, mơ hồ có những lời nói lọt vào tai. Các ngươi nghe cho kỹ, đứa nào đứa nấy thành thật một chút, nếu dám không thành thật, lập tức chặt đầu. Một người chạy trốn, cả đội bị chặt đầu, quả nhiên là rơi vào tay đám lông dài. Tả Tông Đường biết rõ với thân phận chiếc giang tuần phủ của mình, rơi vào tay đám lông dài, kết cục không ngoài mấy loại. Rút gân, lột da, đốt đèn trời, ngũ mã phanh thây, móc mắt lăng trì, bêu đầu thị chúng. Những hình phạt đó đều khiến hắn khiếp sợ tột độ. Nghĩ đến sự thống khổ khi chịu hình, toàn thân hắn đều lạnh toát. Đúng lúc này, hắn lại nghe thấy có lông dài đang nói gì đó. Hắc, ngươi nói, bọn người phương Tây mua đám này làm gì? Làm gì? Ngươi nói có thể làm gì? Nếu ngươi mua được đám người này, ngươi sẽ cho chúng làm gì? Làm gì? Đương nhiên là bắt chúng làm việc đến chết rồi, bọn người phương Tây có thể khiến cuộc sống của chúng dễ chịu hơn, mà trong tiếng cười của bọn chúng, Tả Tông Đường lại một lần nữa hôn mê. Không biết qua bao lâu, khi hắn mở mắt ra, trời đã tối, trên mặt sông thổi gió Tây Nam, thuyền xuôi theo dòng chảy. Cái này, đây là kia chưa kịp nói hết câu, đã có người đỡ hắn, nhẹ giọng nói. Ngài tỉnh rồi, đừng nói chuyện, đừng nói chuyện. Người đỡ hắn là trợ tá Hàng Xô Viết Kính, lúc trước trên chiến trường, chính là hắn kéo hắn ra khỏi đống người chết, lại cởi quan bào của hắn, trên mặt hắn đầy vết máu, nếu không phải nghe giọng nói, căn bản không nhận ra. Ta đây là ở đâu không cần hỏi hắn cũng đã nhìn ra, đây là trên thuyền của đám lông dài, hắn quả nhiên đã rơi vào tay chúng. Ai, còn có thể ở đâu nghe Hàng Xô Viết Kính thở dài, nhìn đám lông dài trên thuyền đang cầm súng, nghĩ đến việc mình lại lưu lạc nơi địch thủ, Tả Tông Đường không khỏi vừa giận vừa thẹn. Từ khi sở quân do hắn tự tay huấn luyện xuất sư, đã giao chiến với đám lông dài mấy trận, mặc dù liên tiếp thắng lợi, nhưng giờ lại kết thúc bằng một trận thảm bại, không biết tình hình chiến sự ở Giang Ninh ra sao, súng ống hiện đại của đám lông dài lại nhiều đến thế, e là cũng khó tránh khỏi thất bại. Nghĩ đến việc mình hao tâm tổn sức huấn luyện một năm, mong muốn lập nên công trạng, lại không chịu nổi một đòn như vậy. Nản lòng thoái chí, Tả Tông Đường cảm thấy hổ thẹn với người khác, đồng thời biết rõ khát vọng của mình cũng tan thành mây khói. Bại không chỉ bại, mà ngay cả bản thân hắn cũng rơi vào tay giặc, nếu không thì đã nhảy sông tự sát rồi. Nhưng khi hắn vừa định động đậy, lại phát hiện bím tóc của mình đã bị buộc cùng với Hàng Xô Viết Kính, không chỉ một thuyền người đều bị buộc bím tóc lại với nhau, mà tay cũng bị dây thừng dài trói chặt. Thấy rõ tự sát không thành, Tả Tông Đường nản lòng thoái chí, hỏi: "Có biết bọn chúng muốn đưa chúng ta đi đâu không? Có lẽ là muốn bán chúng ta cho người phương Tây." Lời nói của Tưởng Ích Lễ khiến tâm tư Tả Tông Đường chìm xuống, với thân phận chiếc giang tuần phủ, hắn đương nhiên biết rõ việc đám lông dài cướp dân bán cho người phương Tây để đổi lấy súng ống hiện đại. Bán ra nước ngoài làm nô lệ. Sao có thể để người ta nhục nhã như vậy? Xấu hổ giận dữ không thể kiềm chế, Tả Tông Đường đột nhiên lớn tiếng la lên. "Ta là chiếc giang tuần phủ Tả Tông Đường, mau đến giết ta, mau đến giết ta." Tiếng la của hắn khiến tên lông dài đứng đầu thuyền sững sờ, cầm đèn lên, hỏi: "Ngươi là chiếc giang tuần phủ?" "Tặc tử, Tả mỗ chính là chiếc giang tuần phủ." Tả Tông Đường tức giận nói: "Mau, mau đến giết ta, mau đến giết ta." Chuyện gì là thống khổ nhất? Đương nhiên là muốn chết mà không được, không phải hắn không muốn chết, mà là đối phương nắm thóp của hắn, cùng bị bắt còn có hơn 20 vị trợ tá, thuộc hạ. Tả tiên sinh không vì mình, cũng phải vì chư vị suy tính một chút, về phần sống hay chết, cứ chờ mấy tháng sau, gặp qua đông chủ của ta rồi, Tả tiên sinh hãy quyết định. Đối mặt với sự uy hiếp của Lý Văn Kiệt, Tả Tông Đường do dự, hắn có thể lấy thân báo đáp, nhưng liên lụy đến chư vị lại không phải là điều hắn mong muốn. Vài ngày sau, giống như những người khác, hắn rời khỏi Dương Sơn Đảo, leo lên chiếc cự luân như núi nhỏ, sau đó, cự luân chật ních hành khách liền lên đường. Khác với những hành khách khác chen chúc trong khoang, Tả Tông Đường vẫn có chút ưu đãi, hắn không những có thể ở cùng bạn bè trong khoang, mà còn có thể tùy thời lên bong tàu phơi nắng, hít thở không khí trong lành. Đứng ở bên cạnh bong tàu, Tả Tông Đường nhìn đám người chen chúc trên bong chính, chiếc cự luân này chứa bao nhiêu người? Khả năng còn nhiều hơn cả một tòa thành. Con tàu lớn như vậy, chẳng phải là một thành phố nổi trên biển sao? Thật không ngờ, trên đời lại có thiết luân thuyền lớn đến vậy. Tả Tông Đường cảm thán, khiến hàng Xô Viết kính thở dài. Đi qua chỉ nghe người ta nói, thuyền của người phương Tây kiên cố, pháo lợi hại, nhưng chưa từng nghĩ người phương Tây lại dùng tấm sắt để tạo thuyền, chiếc tàu này e là còn lớn hơn cả một thành nhỏ, một cự luân bằng sắt như vậy, làm sao có thể nổi trên đại dương mênh mông, thật là kỳ diệu. Là một người đọc sách truyền thống, hàng Xô Viết kính thật sự khó mà tưởng tượng được thuyền thép lại có thể nổi trên mặt nước, càng không thể tưởng tượng nổi trên đời lại có cự luân như vậy. Giới Đường, người nói, Nam Hoa Chi chủ rốt cuộc là nhân vật như thế nào? So với việc một lòng muốn chết trước đây, Tả Tông Đường càng ngày càng tò mò về vị Nam Hoa Chi chủ trong truyền thuyết, là nhân vật như thế nào, có thể mua được cự luân như vậy, lại là nhân vật như thế nào, có thể ở nước ngoài mở ra lãnh thổ ngàn dặm. Người có thể ở nước ngoài mở ra lãnh thổ ngàn dặm, sao có thể không khiến người ta hiếu kỳ? Tả Tông Đường không chỉ hiếu kỳ, mà còn muốn kết giao với nhân vật như vậy, dù sao, trong thâm tâm hắn có loại hào khí của bậc anh hùng. Là nhân vật như thế nào, tại hạ không biết, nhưng phàm là người có thể ở hải ngoại lập nên cơ nghiệp, tuyệt đối không đơn giản. Bà N có thể đo đoán được nguồn. Gợi ý, TLET. Mở mang bờ cõi ngàn dặm đâu phải chuyện dễ. Nhưng quan trọng hơn là phải giữ vững mảnh đất này. Kỳ thực, dù là xem như A Cơ. Khổ. Thẻ. Ni. A cùng ba. Tháp. Ca. Ni. A Quốc Vương, Chu Tiền Biển trên danh nghĩa nắm giữ bao gồm cả thảo nguyên Phan Mạc Tư, một vùng đất rộng lớn, nhưng trên thực tế, phạm vi khống chế chỉ là khu vực xung quanh Nam Hoa trong vòng 1-200 cây số cùng vài cứ điểm gần Bắc Hà, thêm cả thành thị gần biển của A Cơ. Khổ. Thẻ. Ni. À, không phải vì gì khác, chỉ vì nhân khẩu không đủ, không thể khống chế hữu hiệu. Muốn khống chế hiệu quả, ngoài nhân khẩu, giao thông cũng vô cùng quan trọng. Dựa vào bản đồ quy hoạch đường sắt có được từ hệ thống, ngày mồng 3 tháng 4 năm 1862, đường sắt đầu tiên của Nam Hoa chính thức khởi công. Sau đó vài tháng, hơn vạn lao công đã đổ vào công trường. Trên thảo nguyên, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, mấy chục kỵ binh cưỡi tuấn mã từ xa chạy đến, bảo vệ những người cưỡi ngựa phía trước. Không ai khác, chính là Chu Tiền Biển, hắn mặc bộ quân phục xanh lục như thường ngày. Phía trước hắn là một công trường đang hối hả. Công trường này có chừng 500-600 người, những lao công này đều ở trong lều vải. Trong số họ có những người mới di dân từ doanh giáo dục, cũng có những lão di dân đã rời doanh. Tuy nhiên, trên công trường này, cuộc sống của họ không có gì khác biệt, chỉ là người mới di dân được trợ cấp 2 đồng tiền mỗi tháng, còn lão di dân thì có 6 đồng tiền tiền lương. Ngoài ra, họ ăn uống cũng không khác nhau là bao, bất kể là người Chiết Giang, Giang Tô hay An Huy, họ đều ăn ngấu nghiến bánh bột bắp và cao lương. Cơm thì ở đây chắc chắn không có, không quen cũng phải quen, nếu không sẽ không có cơm mà ăn. Đa số lao công đều làm việc theo ca, quản lý quân sự hóa trên công trường, tuyệt đối không có chuyện tụ tập đồng hương, mà chia theo ca, liên doanh làm đơn vị, ăn cơm, nghỉ ngơi. Lúc họ ăn cơm, các cai thầu còn lớn tiếng quát, ăn nhanh lên, ăn no rồi còn phải làm việc. Hoàng thượng hạ chỉ, trước cuối năm nhất định phải trải đường sắt đến Ô Chiêu, bằng không ai cũng không có cơm ngon mà ăn. Nghe những lời hù dọa của cai thầu, Chu Tiên Sinh lộ vẻ cười khổ, hắn chính là hoàng thượng trong miệng đám lao công, hiện tại thân phận quốc vương của hắn đã không còn là bí mật gì, trong mắt người dân, quốc vương thì cũng chính là hoàng thượng. Đương nhiên, hắn cười khổ, không phải vì lao công phải gánh vác công việc nặng nề, kỳ thực, đoạn đường từ Nam Hoa đến Ô Chiêu chủ yếu là trên thảo nguyên, không cần trèo đèo lội suối, chỉ cần nền đất bằng phẳng là được. Khó khăn thực sự là sau khi vượt qua Ô Chiêu, sẽ tiến vào dãy núi Endek, đó mới là con đường gian nan nhất. Phải xây dựng một tuyến đường sắt từ Nam Hoa đến bờ biển Thái Bình Dương gần thành thị gần biển. Nhất định phải hoàn thành trong năm 1864. Tuyến đường sắt này không chỉ gánh vác trách nhiệm di dân, mà còn là phòng tuyến thứ hai phía bắc của Nam Hoa. Đường sắt không chỉ có thể chạy tàu hỏa, mà còn có thể chạy đoàn tàu bọc thép. Việc chế tạo một đống xe tăng hơi nước trên chiến trường là không thực tế, nhưng chế tạo vài chục chiếc đoàn tàu bọc thép thì không có vấn đề gì, có đoàn tàu bọc thép chẳng khác nào nắm giữ một đám cứ điểm di động, chúng kết hợp với cứ điểm Bắc Hà, tạo thành một hệ thống phòng ngự hoàn chỉnh, thời đại này không ai có thể đột phá hệ thống phòng ngự này. Chính vì vậy, mới có thể đưa ra yêu cầu đặc biệt. Nhưng nếu không thể hoàn thành đúng thời hạn, hoàng đế lão tử Chu Tiền Biển, theo cách gọi của các cai thầu, còn có thể làm gì với những lao công khổ cực này? Nhiều nhất cũng chỉ có các doanh trưởng gặp xui xẻo mà thôi. Khác với việc thi công thời đại này, để tăng tốc tiến độ, Chu Tiền Biển đặc biệt lựa chọn kỹ thuật phân đoạn thi công của hậu thế, chia hơn ngàn cây số đường sắt từ Nam Hoa đến Ô Chiêu thành 20 đoạn, mỗi đoạn một doanh, thông qua 20 phân đoạn thi công đồng thời để tăng tốc độ xây dựng đường sắt. Chất lượng đường sắt thời đại này chắc chắn không thể so với hậu thế, cho nên thi công cũng nhanh, nếu mọi việc suôn sẻ, cuối năm đường sắt chắc chắn có thể xây đến Ô Chiêu, nhưng đây chỉ là hoàn thành nền đường, trải ray còn cần thêm thời gian. Ngay khi Chu Tiền Biển và đoàn tùy tùng đang cưỡi ngựa đi trên công trường, bên kia vang lên tiếng hô hào làm việc, các lao công vội vàng khiêng công cụ, tiếp tục làm việc. Khi các công nhân đang hối hả xây dựng nền đường, bên cạnh nền đường, một người đàn ông trung niên mặc áo vải, đeo kính, thỉnh thoảng cầm bàn tính, dường như đang tính toán gì đó. Ngay khi ông ta tính ra kết quả, thì một người khác mặc áo sơ mi xanh lam dài tay, đội trưởng đại đội, chạy nhanh đến. Tiến độ Tam Liên hôm qua tụt lại 5%, hôm nay nhất định phải hoàn thành, nếu không, hôm nay Tam Liên sẽ bị hủy bỏ thịt. Đối với mệnh lệnh giám sát, người kia không có bất kỳ chất vấn nào, không cần chất vấn, trên công trường quản lý quân sự hóa, hoàn thành đúng hạn là điều đương nhiên, nếu không sẽ bị quân pháp xử lý. Đây là sẽ mất đầu. Dù có bị giáng chức, tiền lương cũng sẽ bị trừ đi một khoản lớn. Đối với những người khó khăn lắm mới có được hoa trên phù hiệu, ai mà bằng lòng bị giáng chức chứ? Đội trưởng đại đội, lớn nhỏ cũng là quan. Có thể quản hơn 100 người cơ mà. Đứng từ xa nhìn giám sát phân công nhiệm vụ cho các liên, Chu Tiền Biển khẽ gật đầu, hiện tại những người này đã quen với quản lý quân sự hóa. Đây là một điều tốt. Quen thuộc thành tự nhiên. Công trường đường sắt chính là nơi quản lý quân sự hóa tốt nhất, các công nhân ở đây thích nghi với cuộc sống tập thể, tiếp nhận quản lý quân sự hóa, hình thành thói quen. Tương lai tự nhiên cũng sẽ không mâu thuẫn với việc quân sự hóa toàn dân của Nam Hoa. Mất mười mấy phút để phân công công việc trong ngày cho bốn đại đội, Hồ Tuyết Nham đang chuẩn bị đi tìm Dương kỹ sư, mời ông kiểm tra xem có thể định tuyến được không, thì quay người lại thấy một đoàn kỵ binh. Thế là chủ động tiến lên, chắp tay chào hỏi nhiệt tình, chư vị quân gia, một đường vất vả, không biết có muốn nghỉ ngơi trên công trường không? Trên thảo nguyên vốn không có điểm định cư nào, nhiều nhất chỉ có vài bộ là cắt cỏ mà thôi, kỵ binh huấn luyện hoặc di chuyển trên thảo nguyên. Nghỉ chân trên công trường cũng là chuyện bình thường. Nhưng vừa dứt lời, Hồ Tuyết Nham đã phát hiện, những người này không phải kỵ binh, vì trên phù hiệu của người thanh niên dẫn đầu không có hoa. Người trẻ tuổi, không có hoa trong nháy mắt, Hồ Tuyết Nham đã nhận ra thân phận của vị này. Chắc chắn là hoàng thượng trong miệng dân chúng, chúa công trong miệng giới thượng tầng, thế là vội vàng chắp tay đổi xá dài. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. A. Tiểu nhân Hồ Tuyết Nham bái kiến chúa công, xin chúa công bình an. Ở Nam Hoa, thân phận của Chu Tiền Biển có chút phức tạp, vì thân phận quốc vương mà được gọi là hoàng thượng, nhưng lại bị giới thượng tầng công ty gọi là chúa công, còn người phương Tây thì gọi hắn là lão bản, thân phận phức tạp, kỳ thực cũng chỉ là xem đối tượng xưng hô là ai. Hồ Tuyết Nham sở dĩ xin chúa công, căn bản là để nâng cao thân phận của hắn. Dù sao, chức vị này tương đương với việc tự nhận là thần tử, Hồ Tuyết Nham. Cái tên này nghe có chút quen tai. Đánh giá người đàn ông trung niên trước mặt, Chu Tiền Biển hỏi về tiến độ công trình. Đối với việc này, Hồ Tuyết Nham tự nhiên là bẩm báo chi tiết. Nghe xong, Chu Tiền Biển nói, tiến độ cũng không tệ, chỉ cần giữ vững tiến độ này, cuối năm có thể hoàn thành nền móng, cố gắng sang năm thông xe trong vòng hơn nửa năm thì không thành vấn đề, đúng rồi. Khẽ gật đầu, Chu Tiền Biển tùy ý hỏi, ngươi là người ở đâu? Hồ Tuyết Nham vội vàng đáp, bẩm chúa công, là người Huy Châu, An Huy. Tác phẩm đã được làm mới nhờ công cụ của thiên. Lôi trúc. Vận mệnh con người luôn thay đổi bất ngờ, chỉ trong khoảnh khắc lơ đãng. Đối với Hồ Tuyết Nham mà nói, khi còn ở Hàng Châu, hắn chưa từng nghĩ đến có ngày mình bị bán ra nước ngoài. Đến Nam Hoa, tuy không cam lòng là một kẻ tầm thường, ngay lúc hắn đang tính toán chờ đường sắt thông suốt, rồi dùng số vốn tích lũy để buôn bán, thì lại gặp phải một sự tình ngoài ý muốn. Hắn đột nhiên được giao phó trọng trách. Đến Luân Đôn học tập về ngân hàng. Ngân hàng. Với nghề ngân hàng, Hồ Tuyết Nham không hẳn xa lạ, cũng không hẳn quen thuộc. Dù sao, khi ở Hàng Châu, hắn từng quen biết với người phương Tây làm ngân hàng ở Thượng Hải. Hắn biết ngân hàng khác với tiền trang, nhưng cụ thể khác ở điểm nào thì lại không thể nói rõ. Hiểu biết của hắn về ngân hàng cũng chỉ giới hạn ở đó, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc hắn đi học tập. Ta phải làm sao đây? Trong văn phòng của chúa công, Hồ Tuyết Nham có vẻ hơi do dự. Chúa công, tiếng Anh của ta chỉ là học lỏm mấy tháng với tiên sinh Sato ở lớp học ban đêm thôi. Nếu không phải vì thấy biết tiếng Anh có thể giúp giao tiếp với kỹ thuật viên phương Tây, dễ được trọng dụng hơn, thì hắn cũng chẳng thèm học tiếng Anh làm gì. Thậm chí đến giờ, hắn cũng chỉ biết vài câu đối thoại đơn giản. Với trình độ này mà đi học ở nước ngoài, phải làm sao đây? Không cần vội, cứ từ từ. Chờ ngươi đến Luân Đôn, vừa học ngôn ngữ, vừa học ở trường. Không chỉ có một mình ngươi đâu, còn có một số người khác, đoán chừng còn có con cháu người quen của ngươi ở Hàng Châu. Sang năm các ngươi sẽ đến ngân hàng, nhà máy để thực tập. Hiện tại, ngân hàng Á Mỹ Lợi Thêm vừa mới thành lập, dù thuê dương viên coi như tạm ổn, nhưng cuối cùng vẫn phải dùng người một nhà. Mặc dù chúa công không hứa hẹn gì, nhưng những lời này vẫn khiến Hồ Tuyết Nham nhìn thấy cơ hội. Ngân hàng. Tương lai có cơ hội làm chủ ngân hàng. Đối mặt cơ hội như vậy, ai mà từ chối cho được. Kỳ thực, trong kế hoạch của Chu Tiền Biển, quả thật có dự định để Hồ Tuyết Nham làm chủ ngân hàng. Dù sao, trong lịch sử, hắn đã sáng lập Phụ Khang Tiền Trang, từng là ngân trang tư nhân lớn nhất Thượng Hải. Nhưng trước đó, Chu Tiền Biển mong muốn hắn có thể đến phương Tây để hiểu rõ về tài chính phương Tây. Bởi vì Chu Tiền Biển cần không phải là tiền trang truyền thống, mà là ngân hàng. Một ngân hàng hiện đại thực sự. Ngân hàng đã sớm treo biển hành nghề vào cuối năm ngoái, ngân hàng Á Mỹ Lợi Thêm đã thành lập, thậm chí hiện tại còn phát hành ngân hàng khoán. Thời đại này, rất nhiều quốc gia đều phát hành tiền giấy từ các ngân hàng tư nhân. Đừng nói nước Mỹ có hàng trăm ngân hàng tư nhân phát hành tiền giấy, ngay cả ở nước Anh, ngân hàng Anh phát hành ngân hàng khoán và các ngân hàng tư nhân phát hành ngân hàng khoán đều được lưu thông sử dụng. Mặc dù ngân hàng Á Mỹ Lợi Thêm hiện tại còn nhỏ bé, nhưng theo sự gia tăng dân số, ngân hàng này sớm muộn sẽ trở thành cơ quan tài chính quan trọng nhất của Nam Hoa. Con người, nhân tài là mấu chốt của mọi vấn đề. Chỉ cần có người, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Tuy nhiên, con người cần phải được đào tạo. Trường học được xây dựng sớm nhất ở Nam Hoa không phải là tiểu học hay dự bị học đường, mà là trường học công đồ. Trong số các trường công đồ này, trường học công đồ đóng tàu được thành lập muộn nhất, vì xưởng đóng tàu cũng được thành lập muộn. Mãi đến tháng 5 năm ngoái, mới xây xong ụ tàu, bờ trượt đầu tiên. Nó bắt đầu từ việc sửa chữa thuyền, thực chất là để cung cấp dịch vụ kiểm tra, sửa chữa đáy thuyền cho những con thuyền đi xa trở về. Trong quá trình này, người ta bắt đầu đóng thuyền. Tuy nhiên, những công nhân đầu tiên của nó lại được đào tạo tại trường công đồ. Lúc đó, trường học chỉ là những túp lều gỗ tạm bợ bên cạnh ụ tàu, các công nhân vừa học vừa làm. Trong lớp học lúc đó có cả học đồ 13, 14 tuổi, lẫn thợ cả khoảng 40 tuổi. Kỳ thực, ngay cả học đồ trong trường công đồ đóng tàu lúc này cũng có nhiều độ tuổi khác nhau. Dù sao, mỗi tháng xưởng đóng tàu đều phân phối một số công nhân mới. So với một năm trước, hiện tại trường công đồ đã sớm chuyển vào hồng lâu gần xưởng đóng tàu. Ngoài các ban công đồ như thợ mộc, thợ rèn, còn có một ban học đồ, trong lớp đều là những thiếu niên 12, 13 tuổi đến 15, 16 tuổi. Bọn họ phần lớn đã quen với việc đọc sách, được coi là biết chữ, biết xem bói. Ngoài việc học kiến thức về đóng tàu, họ còn phải học toán học, tiếng Anh và nhiều kiến thức khác. Nói là học đồ, nhưng tương lai họ sẽ đi học đóng tàu ở nước ngoài. Trong số những học đồ này, Lý Thần Phát không nghi ngờ gì thuộc về người có thiên phú. Hắn xuất thân từ một gia đình giàu có ở Hàng Châu, đến Nam Hoa cũng là một sự tình ngoài ý muốn. Nếu không có sự tình ngoài ý muốn, đoán chừng khi thành phố bị phá, hắn đã cùng người nhà mất mạng. Dù sao, trong lịch sử, 800.000 người ở Hàng Châu chỉ còn lại 7 vạn người sau 4 năm chiến tranh tàn khốc, 31 triệu người Chiết Giang chỉ sống sót 1.500 vạn. Gần một nửa dân số đã thiệt mạng trong thảm họa này. Trong số hơn 10 vạn người ở Nam Hoa, hầu như đều nên bị hủy diệt trong thảm họa đó, hiện tại họ không chỉ sống sót, mà còn đi trên một con đường khác mà họ chưa từng nghĩ tới. Giống như Lý Thần Phát 16 tuổi, vốn 14 tuổi đã đỗ tú tài, chí hướng của hắn là giống như anh trai, thi đậu cử nhân, vào triều làm quan, làm rạng danh gia tộc. Nhưng hiện tại, chí hướng của hắn lại là trở thành một kỹ sư đóng tàu. Với sự thông minh hơn người, chỉ trong nửa năm, hắn không chỉ thuộc lòng các từ trong từ điển Anh Hán, mà còn có thể không cần phiên dịch để hiểu được những gì thầy giáo giảng dạy, dù chỉ là một phần, cũng đã là rất đáng nể. Cũng chính vì vậy, tên của hắn đã được đưa vào danh sách du học sinh mới, nhưng vì chuyện này mà hắn cũng đang đau đầu. Rất nhiều chuyện chắc chắn sẽ phát sinh những phiền phức ngoài dự kiến. Lý Thần Phát, bài toán hôm qua đã hiểu chưa? Dọn Điền Lan là thầy giáo toán học của trường, so với các thầy giáo Âu Mỹ cần phiên dịch, thì các học giả người Nhật được thuê thông qua các hiệu buôn phương Tây chắc chắn được Nam Hoa hoan nghênh hơn. Họ đều tinh thông toán học, có lẽ không hiểu máy móc, khoa học, nhưng việc giảng dạy toán học cấp 2, cấp 3, tiếng Anh thì không thành vấn đề. Quan trọng hơn là, họ biết tiếng Hán. Đừng nói là con cháu võ sĩ, ngay cả con cháu thường dân trong các chùa chiền khi đọc sách, học chữ Hán, viết thơ Hán, đọc kinh điển Nho gia, đều là môn bắt buộc. Về phần dạy tiếng Nhật thì không tồn tại, thậm chí đối với tầng lớp võ sĩ Nhật Bản mà nói, có thể nói tiếng Hán, viết thơ Hán bản thân đã là biểu tượng khác biệt với nông phu. Tiếng phổ thông của những người này thậm chí còn tốt hơn không ít di dân, dù sao di dân Nam Hoa hiện tại chủ yếu là người Chiết Giang, thậm chí cũng chính vì họ mà tiếng phổ thông Đại Minh lại lưu hành trong trường học. Dù sao, trong các chùa chiền Nhật Bản, người ta dạy tiếng phổ thông Nam Kinh, tức là tiếng phổ thông của Triều Minh. Đã hiểu rõ, Dọn Điền tiên sinh. Khác với những người khác, Lý Thần Phát nói tiếng phổ thông Bắc Kinh, đây là môn bắt buộc của quan trường Đại Thanh, chỉ cần thi đậu tú tài đều sẽ mời thầy giáo chuyên môn học tiếng phổ thông. Dọn Điền gật đầu nói. Rất tốt, tiếng Anh của ngươi rất giỏi, mặc dù tiếng Anh là điều kiện bắt buộc khi du học, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, toán học là vô cùng quan trọng. Muốn trở thành kỹ sư, nhất định phải tinh thông toán học, thậm chí ngươi có thể không cần giỏi tiếng Anh, dù sao, một ngày nào đó, Nam Hoa cũng sẽ có đại học của riêng mình, có học giả của mình dùng tiếng Hán để dạy học sinh đóng tàu, nhưng nếu không giỏi toán học, thì chắc chắn không thể trở thành kỹ sư. Không sai, phiên bản này được đọc trên 69 sách A, 69 rồi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Toán học rất quan trọng, đối với Dọn Điền, một thầy giáo toán học, hắn luôn không ngại phiền toái mà dặn dò từng học sinh, chỉ sợ họ không coi trọng toán học. Không nghi ngờ gì, với tư cách là một thầy giáo, hắn rất xứng đáng với công việc của mình. Thậm chí cũng chính vì sự chuyên nghiệp của hắn, mà điểm tích lũy đánh giá của hắn cũng cao hơn nhiều so với những người khác. Cứ theo đà này, nhiều nhất 2 năm sau, hắn có thể quy thuận Nam Hoa, trở thành người Hoa Hạ. Đối với những thầy giáo đến từ Nhật Bản như hắn, có thể quy thuận là người Hoa Hạ, tuyệt đối là một điều đáng mừng. Dù sao, quy thuận về sau, đãi ngộ tương ứng chắc chắn sẽ tăng lên không ít. Hơn nữa, hắn còn có thể đưa cả nhà đến đây, định cư vĩnh viễn. Sống ở đây vài tháng, bọn họ căn bản không muốn quay lại Nhật Bản nữa. Lại phải cảm nhận thứ áp bức đến nghẹt thở, phân biệt đẳng cấp, huyết thống. Ở đây, chẳng ai quan tâm đến những thứ đó, chỉ cần cố gắng, ắt sẽ có thành quả. Ví dụ như trở thành người Hoa Hạ. Nghe lời dặn dò của lão sư Vu, Lý Thần Phát liền gật đầu lia lịa, bởi vì toán học quả thực vô cùng quan trọng, đặc biệt trong thiết kế và chế tạo tàu, đều cần tính toán rất nhiều. Rời xa toán học thì căn bản không thể tạo ra được tàu tốt. Sau khi xin lão sư chỉ giáo thêm mấy bài toán, Lý Thần Phát vừa đến sân trường thì đã có một tên mập tiến đến gần hỏi han. Ê, tiểu Lý Tử, nghe nói ngươi sắp kết hôn. Nhìn tên mập bên cạnh, Lý Thần Phát cười khổ đáp. Vương mập mạp, đừng có chọc ta nữa, ngươi không biết sao, cha ta nói, không kết hôn thì không cho ta xuất dương, công ty bên kia cũng không đồng ý, lấy vợ sinh con, nối dõi tông đường, cũng là lẽ thường tình thôi, huống hồ, ngươi kết hôn, nếu có con, công ty sẽ thưởng cho ngươi một căn nhà, nhà ngươi cũng không cần chen chúc trong ký túc xá nữa, chuyện tốt đấy chứ. Để tăng dân số, Nam Hoa có thể nói là dùng mọi thủ đoạn, ngoài việc nhập cư ồ ạt, còn trực tiếp ban thưởng. Vì đa số mọi người đều ở trong ký túc xá tập thể, nên để khuyến khích sinh đẻ, công ty đã xây dựng một loạt nhà ngang cho thuê riêng cho các gia đình mới. Tuy nhà chỉ có 3 tầng, nhưng phòng ốc được thiết kế theo phong cách hiện đại. Chu Tiền Hải tham khảo thiết kế nhà ở đời sau, đều là căn hộ 2 phòng ngủ, 2 phòng khách, diện tích trên 140m². Dù thiết kế có thể chưa hẳn khoa học, nhưng chắc chắn là đủ cho cả gia đình ở tiêu chuẩn thuê nhà vô cùng đơn giản. Chỉ cần vợ mang thai sinh con, có thể ký hợp đồng thuê dài hạn, sau đó chuyển vào nhà mới. Ở Nam Hoa, không biết bao nhiêu người mong muốn được chuyển vào những căn nhà mới như thế. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có vợ. Vương mập mạp khiến Lý Thần Phát thở dài. Ta tức giận chính mình, trong nhà bây giờ sống khổ sở thế nào cha mẹ đều muốn trách móc không nói, còn muốn quản chuyện của ta, thật là bất hiếu à ngươi đó, ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Ngươi tưởng vẫn còn ở Hàng Châu sao, ngươi không phải Lý Nhị Thiếu Gia, ta cũng không phải Vương Công Tử, chúng ta giống như bao người khác, cho dù trong lòng ngươi có giấu thứ gì, ở đây cũng không dùng được, muốn có cuộc sống tốt, vẫn phải dựa vào học vấn, bằng cái đầu. Vương mập mạp nhìn chằm chằm về phía vịnh biển, ngắm nhìn những cột buồm cao vút trong vịnh mà nói. Ta lúc đầu muốn thi vào trường hàng hải, thuyền trưởng thu nhập cao hơn. Vậy sao không đi được? Lý Thần Phát ngạc nhiên nhìn hắn. Nói là thân thể ta không tốt, chạy bộ không đạt. Thật là, ta cũng chỉ mập một chút thôi mà, lên tàu, chẳng lẽ không chạy bộ suốt ngày trên bong tàu được sao? Nhắc đến chuyện này, Vương mập mạp không khỏi oán trách. Ta đã đến bến tàu xem, thuyền trưởng cũng được, thuyền viên cũng vậy, chỗ nào cũng có mập mạp, bọn họ thật là, cũng chỉ vì ta mập một chút, liền không cho ta cơ hội sao? Ta nói cho ngươi biết, đến tương lai, ta tự mua tàu, ta cũng phải làm thuyền trưởng tàu tiêu chuẩn. Trong miệng hắn Tiêu Hoài Thuyền, là xưởng đóng tàu đang đóng thương thuyền, không chỉ có xương rồng cùng các bộ phận kim loại khác đều theo tiêu chuẩn thống nhất, ngay cả ván gỗ thân tàu cũng theo quy cách thống nhất mà đóng, theo công ty nói là muốn đóng một loạt tàu di dân tiêu chuẩn. Được thôi, chí hướng của ngươi thật lớn, nhưng mà, đợi đến khi ngươi mua tàu, ta e là lúc đó, tàu tiêu chuẩn đã bị đào thải rồi. Lý Thần Phát nhịn không được cười nói. Biết đâu, tương lai ngươi sẽ điều khiển tàu hơi nước do ta thiết kế, giống như tàu Đại Đông Phương vậy. Một chiếc cự luân cấp đã mang đến một sự thay đổi không thể tưởng tượng được. Cho dù là người bảo thủ nhất cũng có thể cảm nhận được sức mạnh công nghiệp, dưới sự tấn công của văn minh công nghiệp, tư tưởng cũng đang thay đổi nhanh chóng. Vương mập mạp phát ra một tiếng gần như không thể phân biệt được, sau đó nói tiếp. Cố gắng, ta nghe người ta nói, xưởng đóng tàu bên kia hình như định đóng tàu lớn hơn, ai mà biết được. Công ty thuê mười mấy kỹ sư và hàng trăm thợ từ xưởng đóng tàu Anh, chắc chắn không phải để đóng tàu tiêu chuẩn. Nếu không, cũng không cần động đến quy mô lớn như vậy. Điểm này, thật sự là Vương mập mạp đoán đúng. Thậm chí ngay lúc này, xưởng đóng tàu bên vịnh Nam Hoa vẫn đang xây dựng rầm rộ, hàng trăm công nhân đang bận rộn, họ đào một cái hố sâu dài 300m, rộng hơn 50m, sau đó dùng đá xây một ụ tàu. Ụ tàu này có lẽ là ụ tàu lớn nhất thời đại này, đủ để chứa Đại Đông Phương. Trong xưởng còn có hai ụ tàu bằng đất dài khoảng 150 mét. Trong ụ tàu, một chiếc tàu kéo hình thông dài đang bắt đầu lắp xương rồng thép và sườn tàu dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh kim loại lấp lánh. Khi các công nhân dùng ốc vít cố định bong tàu, Chu Tiền Hải đứng trong ụ tàu nhìn chiếc tàu kéo này. Mặc dù trước mắt chỉ có khung xương rồng và một phần thân tàu, nhưng vẫn có thể thấy kích thước của nó thật đáng kinh ngạc. Sâu thân tàu 6,55 mét, chỗ rộng nhất 12,7 mét, tổng chiều dài hơn 72 mét, toàn bộ xương rồng, sườn tàu đều dùng thép, bong tàu dùng gỗ thượng hạng. Trong lúc Lương Minh Vĩ có chút tự hào giới thiệu chiếc tàu di dân tiêu chuẩn này, Chu Tiền Hải lặng lẽ đánh giá chiếc tàu trước mắt. Để tăng tốc sự phát triển của ngành đóng tàu Nam Hoa, ông không chỉ nhập một nhóm kỹ sư đóng tàu từ Anh, mà còn thuê một nhóm thợ đóng tàu lành nghề. Sự gia nhập của nhóm kỹ sư và thợ đóng tàu này đã đẩy ngành đóng tàu Nam Hoa tiến lên 8 năm. Trong máy mô phỏng, mãi đến năm 1870, Nam Hoa mới đóng chiếc tàu Viễn Dương thương mại đầu tiên. Tàu Hy Vọng, nó chỉ là một chiếc tàu hơi nước thân gỗ sườn sắt 1.800 tấn. Nhưng bây giờ xưởng đóng tàu đang đóng tàu di dân tiêu chuẩn có trọng tải, kết cấu tương tự. Việc đóng nó đồng nghĩa với việc ngành đóng tàu Nam Hoa tiến bộ 8 năm. Điều này quả thực có thể gọi là phát triển vượt bậc, tất nhiên, tất cả đều không thể tách rời những kỹ sư và thợ người Anh và Pháp. Minh Nhân, tuy rằng hiện tại xưởng đóng tàu tiến bộ nhanh chóng, nhưng xét cho cùng, vẫn là dựa vào kỹ sư và thợ nước ngoài. Đối với xưởng đóng tàu mà nói, những người này là cây gậy chống. Hiện tại, chúng ta không thể rời bỏ những cây gậy chống này, nhưng sẽ có một ngày phải vứt bỏ họ, cho nên, các ngươi phải tranh thủ thời gian, học tập thật tốt với họ, biết chưa? Thấy vẻ mặt đắc ý của Lương Minh Vĩ, Chu Tiền Hải liền chủ động dội cho một gáo nước lạnh. Trong lịch sử, ngành đóng tàu của Mãn Thanh và Nhật Bản là gợi ý lớn nhất, hai nước gần như trước sau bị Âu Mỹ dùng hạm pháo oanh mở. Đối mặt với mối đe dọa từ biển cả, hai nước đều gặp phải vấn đề giống nhau. Một là không biết đóng tàu, hai là không có người lái tàu. Hai nước cũng tuần tự thành lập các xưởng đóng tàu hiện đại, thuê kỹ sư phương Tây đóng tàu. So với Nhật Bản, Mãn Thanh tiến bộ dường như là phi tốc. Từ năm 1864, liên tục đóng các kiểu tàu phương Tây, thậm chí là quân hạm, từ quân hạm thân gỗ sườn gỗ đến quân hạm thân sắt sườn gỗ, rồi đến quân hạm bọc thép sườn sắt, còn Nhật Bản thì sao? Mãi đến năm 1878 mới khởi công đóng một chiếc tuần dương hạm thân sắt sườn gỗ 1.500 tấn, đây chính là Thiên Long Hào. Nhưng khi đóng Thiên Long Hào, ngoài nhà thiết kế là người Anh, những nhân viên kỹ thuật còn lại đều là người Nhật Bản, nhìn có vẻ không tiến bộ lắm. Nhật Bản, thông qua việc đóng thương thuyền tích lũy kinh nghiệm, dùng hơn 10 năm hoàn thành việc bồi dưỡng nhân tài. Đến trước khi chiến tranh giáp ngọ, các kỹ sư của họ đã có thể độc lập thiết kế, đóng quân hạm, còn Mãn Thanh thì sao? Từ đầu đến cuối đều không thể rời xa người nước ngoài, kỹ thuật xưởng đóng tàu hoàn toàn bị người nước ngoài nắm giữ, việc bồi dưỡng nhân tài bản địa gần như bằng không. Vài chục năm sau, khi Nhật Bản đóng chiến hạm hơn vạn tấn, Mãn Thanh không những không tiến bộ mà còn thụt lùi. Kỹ thuật bọc thép, hỏa pháo và động lực phát triển nhanh chóng, khiến họ bất lực trong việc xây dựng lại các chiến hạm tân tiến và phức tạp hơn. Cho nên Chu Tiền Hải mới không dễ dàng tha thứ cho mình phạm phải sai lầm tương tự. Cần phải nhận thức đúng đắn về vai trò của gậy chống, chứ không phải vì có gậy chống mà đi nhanh hơn được mấy bước rồi đắc ý, quải trượng đến một mức độ nào đó tự như ma túy, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Thậm chí còn khiến người ta đắm chìm trong những ảo ảnh. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất bản quyển tiểu thuyết đầu tiên. Học tập. Chúng ta thuê nhiều người nước ngoài như vậy, không chỉ vì đóng thuyền, mà quan trọng hơn là học hỏi từ họ trong quá trình đó. Dùng 10 năm, thậm chí 20 năm để học tập, nắm vững kỹ xảo đóng thuyền, huống hồ cơ hội ngàn năm có một này. Toàn thế giới đều đang chuyển từ kết cấu gỗ sang kết cấu thép, hiện tại chính là lúc chúng ta vượt lên, vì vậy chúng ta phải nắm bắt thời gian, vừa học tập vừa cố gắng vượt qua họ. Thời cơ này vừa vặn, toàn thế giới đang tiến vào thời đại thuyền thép, chỉ cần nắm bắt được cơ hội này, hoàn thành bước đầu tích lũy kỹ thuật, có lẽ mười mấy 20 năm sau, Nam Hoa sẽ giống như nước Đức mười mấy năm sau. Dựa vào ưu thế kỹ thuật trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai mà trở thành một quốc gia phát triển trong ngành đóng tàu. Mỗi cuộc cách mạng công nghiệp đều là một cơ hội để vượt lên. Nắm bắt cơ hội này, Nam Hoa không chỉ có thể nhanh chóng trỗi dậy ở Nam Mỹ, mà còn có thể trở thành một trong những cường quốc trên thế giới. Bị Chúa Công nhắc nhở, vẻ đắc ý trên mặt Lương Minh Vĩ trong nháy mắt tan biến. Lời của Chúa Công rất đúng, tiểu nhân có chút tự mãn. Không để ý đến việc Lương Minh Vĩ tự kiểm điểm, Chu Tiền Biển chỉ khẽ gật đầu. Loại chuyện này mấu chốt là phải thường xuyên nhắc nhở. Hắn nhìn quanh, hỏi, Cực Khổ Nghĩ tiên sinh đâu? Philip Cực Khổ Nghĩ là kỹ sư đóng tàu mà công ty thuê, ông thậm chí còn tham gia vào việc đóng Đại Đông Phương Hào cự luôn. Ông cũng là một trong những kỹ sư đóng tàu xuất sắc nhất mà công ty thuê, ông đã giúp Nam Hoa giải quyết không ít vấn đề kỹ thuật. Kỹ sư Cực Khổ Nghĩ đang ở bên bờ trượt số 3, ngài không phải đã bảo ông ấy cải tạo thuyền kéo sao? Cải tiến thuyền có lẽ phức tạp hơn đóng thuyền một chút, chiếc thẻ đức tác nhĩ hào, vốn không có máy hơi nước, hiện tại lại trang bị thêm, phải cân nhắc đến từng mặt ảnh hưởng, nên ông ấy vẫn luôn ở đó theo dõi. Nhìn xem, đây chính là hiện thực, rời xa các kỹ sư nước ngoài, thì ngay cả việc cải tiến thuyền hơi nước cũng không làm được. Nghe vậy, Chu Tiền Biển liền nói, đi, chúng ta cùng đi xem. Đi dọc bờ trượt, những công nhân trên đường ray hẹp đẩy từng chiếc xe vận tải. Trên xe chất đầy ván gỗ, đinh ốc, bu, lông và đủ loại vật liệu đóng tàu khác. Xa xa, tiếng búa đinh tai nhức óc vọng ra từ xưởng đóng tàu, khiến nơi này càng thêm náo nhiệt. Chủ động tránh đường cho công nhân, đoàn người đi thêm một đoạn thì đến bờ trượt. Trên bờ trượt, một chiếc thuyền mộc đang được kéo xuống, các công nhân bận rộn làm việc. Vào trong bờ trượt, Chu Tiền Hải đến gần đuôi thuyền. Hai bên bông thuyền đã được dỡ bỏ, lộ ra khung sườn. Khung sườn làm bằng gỗ, thô sơ, xuyên qua khung sườn có thể thấy các công nhân đang xây dựng một tầng buồng nhỏ trong khoang tàu. Chỗ đó là khoang động lực. Philip vất vả đi theo thuyền, vừa đi vừa nói. Ban đầu khoang ảnh hưởng đến việc bố trí nồi hơi, nên cần thiết kế lại buồng nhỏ trên tàu. Tuy nhiên, vẫn gặp một vài vấn đề. Xưởng đóng tàu tự sản xuất máy hơi nước góc đối, dù có thể cung cấp 600 mã lực, nhưng trọng lượng và kích thước lại quá lớn. Động cơ càng lớn đồng nghĩa với trọng lượng tăng, tải trọng tăng và tốc độ giảm. Thêm vào đó là việc tăng khoang chứa than, dự kiến lượng hàng chuyên chở sẽ giảm 50%. Trừ khi có một loại máy hơi nước tốt hơn, nhanh hơn và nhỏ gọn hơn, tôi vẫn đề nghị dùng máy hơi nước 300 mã lực, thậm chí 150 mã lực. Với tư cách là kỹ sư trưởng, Philip lại một lần nữa đưa ra đề nghị của mình. Thưa ngài, hiện nay việc trang bị thêm máy hơi nước cho những con thuyền cũ là rất phổ biến, nhưng họ chỉ trang bị những loại máy hơi nước nhỏ, chỉ để bù đắp cho việc thiếu cánh buồm, chứ không phải dùng máy hơi nước thay thế cánh buồm làm động lực chính, huống hồ nó lại tiêu tốn than đá rất lớn. Cho dù có 600 tấn than, hành trình đốt than cũng không vượt quá 2.000 hải lý. Đề nghị của Philip khiến Chu Tiền Hải nhíu mày. Sở dĩ trang bị thêm máy hơi nước cho thuyền kéo là để tăng tốc độ, từ đó tăng tốc độ di dân. Nhưng cải tiến như vậy, dường như được không bù mất. Nói như vậy, vấn đề chính vẫn là máy hơi nước. Suy nghĩ một lúc, Chu Tiền Hải nói. Nếu chúng ta thay đổi một loại máy hơi nước mới thì sao? Máy hơi nước mới? Mặc dù hiện tại mỗi chiếc tàu mới hạ thủy đều có máy hơi nước tốt hơn, nhanh hơn và nhỏ gọn hơn so với trước kia, nhưng tôi e rằng hiện tại không có loại máy hơi nước nào có thể đáp ứng yêu cầu của ngài. Máy hơi nước góc đối chắc chắn không có, nhưng... Chu Tiền Hải cười nói. Nếu là máy hơi nước ba buồng thì sao? Ba buồng máy hơi nước? Philip khó hiểu hỏi. Đây là loại máy hơi nước gì? Gần như ngay sau khi máy hơi nước được ứng dụng trên xe lửa và tàu thủy, theo đó, con người đã nghiên cứu sâu hơn về hơi nước, phát hiện ra rằng máy hơi nước piston kiểu quát lặp đi lặp lại có sự lãng phí rất lớn về hiệu suất nhiệt. Hơi nước sau khi trải qua một lần giãn nở, vẫn còn chứa một lượng lớn năng lượng, sau đó bị thải ra ngoài, lãng phí một cách trắng trợn. Trong hơn 10 năm qua, không ngừng có người bắt đầu nghiên cứu chế tạo một số loại động cơ hơi nước sử dụng hơi nước giãn nở nhiều lần để vận hành, chỉ có điều, mọi người vẫn chưa đưa ra nguyên lý và khái niệm rõ ràng về máy hơi nước nhiều buồng. Máy hơi nước ba buồng là loại máy mà hơi nước áp suất cao đi ra từ nồi hơi sẽ giãn nở 3 lần liên tiếp trong các buồng áp suất cao, áp suất trung bình và áp suất thấp, chuyển đổi nhiệt năng của hơi nước thành công cơ học của động cơ hơi nước. Phát minh máy hơi nước ba buồng sử dụng nguyên lý giãn nở 3 lần này còn phải đợi thêm hơn 10 năm nữa, mà việc ứng dụng trên quân hạm còn chậm hơn, mãi đến những năm 1880. Mặc dù ứng dụng trên quân hạm muộn, nhưng chính loại máy hơi nước có hiệu suất nhiệt cao, tiêu hao nhiên liệu ít này đã thay đổi ngành hàng hải của nhân loại. Chính nó đã đưa ngành vận tải đường thủy bước vào thời đại hơi nước, dựa vào ưu thế về chi phí nhiên liệu thấp, hoàn toàn loại bỏ cánh buồm. Trong mô phỏng, chiếc thương thuyền Viễn Dương đầu tiên của Nam Hoa đã sử dụng máy hơi nước ba buồm vừa mới được phát minh, hơn nữa còn thông qua kỹ thuật nhập khẩu để chế tạo trong nước. Chu Tiền Hải sở dĩ liều lĩnh ứng dụng nó trên thuyền, cũng là vì biết rằng trước khi động cơ hơi nước chạy bằng hơi nước được phát minh, nó là động cơ tốt nhất cho tàu. Đừng nói là thương thuyền, ngay cả trên tàu chiến bọc thép, trước thời đại thiết giáp hạm, nó vẫn là tiêu chuẩn thấp nhất của những quân hạm đó, thậm chí trong Thế chiến thứ hai, chiếc Tự Do Vòng nổi tiếng vẫn sử dụng máy hơi nước ba buồng. Một loại máy hơi nước mới, Chu Tiền Hải cười thần bí, sau đó nói với Lương Minh Vĩ. Tôi có thể cung cấp cho xưởng đóng tàu một phần tư liệu kỹ thuật, các anh cứ nghiên cứu đi. Tư liệu kỹ thuật từ đâu mà có? Lại một lần nữa, Chu Tiền Hải mở hệ thống Thương Thành. Mặc dù cấp bậc người dùng của Thương Thành không tăng lên, nhưng hàng hóa lại nhiều lên rất nhiều, xuất hiện không ít hàng hóa của những năm 1870, thậm chí có cả hàng hóa của năm 1880. Đó là do thời gian mô phỏng trước đó, thời gian của Thương Thành bị giới hạn bởi thời gian mô phỏng. Nhờ vào việc nâng cấp hàng hóa của Thương Thành, trong mấy tháng qua, Chu Tiền Hải đã mua không ít vật tư từ đây, mà thứ mua nhiều nhất là gì? Đương nhiên là sách vở. Trong Thương Thành hệ thống có rất nhiều sách do các nhà xuất bản Nam Hoa in ấn, từ sách giáo khoa cơ bản đến tạp chí khoa học tự nhiên, rồi đến các loại sách kỹ thuật, đủ loại sách có thể nói là cái gì cần có đều có. So với các hàng hóa khác được cung cấp trong Thương Thành, có thể khẳng định một điều, những cuốn sách này mới là tài sản quý giá nhất. Mặc dù không thể bán buôn, nhưng sau khi có mẫu sách, việc ăn cắp in ấn cơ bản không gặp bất kỳ khó khăn nào. Cũng chính vì vậy, vấn đề về tài liệu giảng dạy của trường học mà Chu Tiền Hải từng bối rối đã dễ dàng được giải quyết. Đừng nói là tài liệu giảng dạy tiểu học, ngay cả tài liệu giảng dạy trường kỹ thuật cũng đã in ra hàng trăm bộ, thậm chí cả những cuốn sách tham khảo cần tốn thời gian và công sức biên soạn như Hán ngữ từ điển và Hán Anh đại từ điển cũng đều được tái bản trực tiếp. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. So với hàng nhái, việc ăn cắp sách đơn giản hơn, mà những cuốn sách này chứa đựng tài sản là rất lớn, là tâm huyết của một đời người Hoa trong máy mô phỏng, thậm chí còn là hy vọng báo thù của Chu Tiền Hải. Cũng chính vì vậy, đối với rất nhiều kỹ thuật và tư liệu kỹ thuật đi trước, hắn đều có thái độ cẩn trọng. Dù sao, sức sản xuất của Nam Hoa còn xa mới bằng Âu Mỹ, cho dù có thể thành công biến kỹ thuật tiên tiến thành sản phẩm xuất khẩu ra các quốc gia, cũng rất khó kiếm được lợi nhuận lớn, dù sao các quốc gia Âu Mỹ không thể trơ mắt nhìn Nam Hoa lợi dụng độc quyền kiếm nhiều tiền. Họ cũng sẽ làm hàng nhái, cũng sẽ thông qua việc kiện tụng độc quyền, bảo vệ lợi ích của mình, giống như trong lịch sử, cuộc tranh chấp độc quyền Ác Thất Rừng, cục độc quyền và tòa án Mỹ đã áp dụng chiến thuật kéo dài, đợi đến khi công ty Bayer của Đức thắng kiện, 20 năm bảo hộ độc quyền cũng đã đến kỳ. Cái gọi là bảo hộ độc quyền từ trước đến nay có không gian lưu động, trước mặt tiền tài, ai còn có thể để ý đến thể diện. Đương nhiên, điều Chu Tiền Hải lo lắng hơn là, kỹ thuật tiên tiến lại trở thành vũ khí để các đế quốc cường quốc tấn công Nam Hoa, dù sao, trong tình huống sức sản xuất lạc hậu hơn Âu Mỹ, các quốc gia Âu Mỹ hoàn toàn có thể thông qua việc sao chép sản phẩm của Nam Hoa, trên chiến trường gây ra đòn đánh lớn hơn cho Nam Hoa. Dù sao, kỹ thuật máy móc thời đại này ngay cả Đại Thanh Quốc cũng có thể sao chép một đợt, huống hồ là các cường quốc Âu Mỹ, việc họ muốn sao chép, quả thực là quá dễ dàng. Cho dù muốn hấp thu những kỹ thuật tiên tiến đó, cũng không thể rời bỏ nhân viên kỹ thuật nước ngoài được. Nhìn cuốn Nguyên lý máy hơi nước ba buồng lặp đi lặp lại trong Thương Thành, Chu Tiền Hải trong lòng vẫn có chút bất đắc dĩ. Xem ra, ba buồng cơ yếu sớm vấn thế. Lịch sử dường như đã phạm phải một sai lầm nhỏ. Đáng lẽ, ba cỗ máy hơi nước ba xi lanh phải được đưa vào sử dụng vào đầu những năm 1870. Nhưng nhờ sự tận tâm của các kỹ thuật viên và công nhân, cùng với việc phân phối trang thiết bị, chúng đã ra đời sớm hơn vài năm tại xưởng đóng tàu Nam Hoa. Mặc dù chỉ có 1.000 mã lực, nhưng sự xuất hiện của máy hơi nước ba xi lanh đã thay đổi ngành đóng tàu của Nam Hoa. Việc trang bị máy hơi nước cho tàu buôn đã trở thành một ưu tiên hàng đầu. Trong tương lai, công ty đóng tàu Nam Hoa sẽ không bán máy hơi nước ba xi lanh ra bên ngoài. Chỉ riêng việc cung cấp máy hơi nước cho 36 chiếc tàu buôn của công ty vận tải Á Mỹ Lợi Á đã đủ để xưởng sản xuất động lực của công ty đóng tàu hoạt động trong một thời gian dài. Phải xây dựng thêm một xí nghiệp chuyên nghiệp sản xuất máy hơi nước và nồi hơi. Trước nhu cầu tăng đột ngột, Chu Hướng Dương đã đưa ra quyết định. Ngay từ năm ngoái, xưởng đóng tàu Nam Hoa đã bắt đầu sản xuất máy hơi nước. Dù sao, máy hơi nước thời đại này không quá phức tạp, thậm chí không có bản vẽ thống nhất, đều là một cơ một hình, máy hơi nước hoàn toàn dựa vào nhu cầu của người dùng để thiết kế và sản xuất. Nhưng máy hơi nước ba xi lanh do Nam Hoa sản xuất lại có bản vẽ tiêu chuẩn rất chuyên nghiệp, hoàn toàn có thể sản xuất hàng loạt. Cũng chính vào lúc đầu tư vào loại máy hơi nước mới này, Đại Đông Phương Hào đã quay trở lại Nam Hoa. Sự trở lại của nó không chỉ mang theo 43.612 di dân mới, khiến dân số Nam Hoa vượt mốc 16 vạn người, mà còn mang theo một hành khách khiến Chu Hướng Dương kinh ngạc đến mức mãi không kịp phản ứng. Lại đến một vị chiếc giang tuần phủ. Nam Hoa đã có một vị chiếc giang tuần phủ. Vương Hữu Lân, không đúng, hiện tại hắn dùng tên giả là Vương Anh Cửu. Dưới sự giới thiệu của Hồ Tuyết Nham, sau khi dạy học ở học đường vài tháng, hắn đã vào công ty và trở thành phụ tá của Chu Hướng Dương. Chúa công, hay là thần đi gặp vị này trước? Trong lòng Vương Anh Cửu cũng cảm thán không thôi. Hắn bị bán đến Nam Hoa từ chức vụ chiếc giang tuần phủ, ai ngờ người kế nhiệm Tả Tông Đường lại cũng đến Nam Hoa. Chuyện này thật trùng hợp. Chu Hướng Dương thầm nghĩ. Không cần, cứ để hắn dạo chơi ở Nam Hoa trước. Tham quan một chút, sau đó ta sẽ gặp hắn. Kỳ thật, trong số những người được gọi là trung hưng danh thần của triều đình, Chu Hướng Dương có ấn tượng rất tốt về Tả Tông Đường, bởi vì Tây Bắc. Ngay khi Chu Hướng Dương định đi gặp Tả Tông Đường để tham quan Nam Hoa, Tả Tông Đường đã đứng trên bong tàu, nhìn những chiếc thuyền tam bản, những vòng lưỡi nhỏ đưa người lên bờ. Nhìn thành phố trước mắt, vẻ mặt của Tả Tông Đường có vẻ hơi phức tạp. Đông chủ còn đang lo lắng sẽ gặp hắn như thế nào? Hàn Sô viết cung kính hỏi. Ừm. Gật đầu, Tả Tông Đường nói. Tả mỗ chịu ơn triều đình sâu sắc, nhập sĩ một năm đã được thăng làm chiếc giang tuần phủ. Vốn muốn báo đáp triều đình bằng việc bình định loạn lạc, nhưng lại thất bại ở chiếc giang, lưu lạc nơi đất khách quê người. Giờ lại muốn gặp vị Nam Hoa chi chủ này. Khác với những người khác, con đường khoa cử của Tả Tông Đường vô cùng gian nan và khổ cực. Mặc dù là một tài tử danh tiếng ở ba tỉnh tương, nhưng ông lại nghiên cứu những học thuyết kinh thế tế dân, trình độ bác cổ văn lại không cao, thì ba lần đều không đậu tiến sĩ. Tuyệt vọng với khoa cử, ông thề sẽ không thi nữa, về quê cày ruộng dạy học. Cuộc sống nông dân này, Tả Tông Đường đã trải qua đến 40 tuổi, ông thậm chí còn là con rể ở rể. Trước 40 tuổi chẳng làm nên trò trống gì, đối với Tả Tông Đường, người có chí lớn, tự so sánh mình với nay sáng mà nói, nỗi khổ trong đó có thể nghĩ. Nếu không có sự kiện Thái Bình Thiên Quốc, rất có thể ông sẽ chôn vùi cả đời trong nhà nhạc phụ. Mặc dù là một tài tử danh tiếng ở ba tỉnh tương, ông từng được các quan chức địa phương và các đại lão như Tăng Quốc Phiên tiến cử, nhưng chưa bao giờ được triều đình trọng dụng. Lăn lộn đến hơn 40 tuổi, cũng không có một chức quan nào, đối với triều đình tự nhiên cũng không có gì gọi là trung thành. Thậm chí, đây cũng là lý do ông suýt chút nữa đầu quân cho Thái Bình Thiên Quốc. Nhưng từ khi ông vào mạc phủ của Trương Lượng Cơ, đến hai năm trước được bổ nhiệm làm phụ tá, một năm được thăng làm tuần phủ, tri ngộ này đã khiến ông cảm thấy triều đình đối với mình có ân tình sâu nặng. Ai ngờ, khi chuẩn bị báo đáp triều đình, lại trở thành tù binh, bị bán đến Nam Hoa. Mà vị Nam Hoa chi chủ này? Vị Nam Hoa chi chủ này, nghe nói là hậu duệ của Chu Minh. Ở trên thuyền hơn 10 ngày, theo lời những người khác, Tả Tông Đường đã hiểu rõ thân phận của Nam Hoa chi chủ, lại là hậu duệ của Chu Minh. Cùng với sự bất ngờ, trong lòng ông cũng thầm nghĩ, vị này chẳng lẽ cũng là tạo phản. Cười khổ một tiếng, nhìn những người trên bong tàu chen chúc, Tả Tông Đường tự nhủ. Hắn ở vùng đất của người phương Tây, lại lập nên một cơ nghiệp lớn như vậy, chí hướng e rằng không nhỏ. Chí hướng không nhỏ. Chí này là chí gì? Trong khi Tả Tông Đường đang thầm nghĩ, cuối cùng cũng đến lượt ông xuống thuyền. Khác với những người khác được đưa đến doanh giáo dục di dân mới để huấn luyện, ông cùng hơn 10 thuộc hạ được đưa đến bến tàu. Người tiếp đón họ lại là một người quen cũ. Ở cách xa vạn dặm, có thể gặp lại bạn cũ, thật sự vượt quá sự tưởng tượng của Hàn Xô Viết và những người khác. Nhưng sau đó cũng trở lại bình thường, hiện tại Hàng Châu đang bị quân Trường Mao kiểm soát. Vì Trường Mao không ngừng bán người đến đây, nên việc gặp lại vài người bạn cũ ở Hàng Châu cũng không phải là chuyện gì quá bất thường. Sao gia các hiền đệ lại đến đây? Còn có thể là vì sao nữa? Đình Bính bất đắc dĩ cười khổ nói. Chẳng phải đều là đi theo con đường giống nhau sao? Không sai, phiên bản 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Bất đắc dĩ nhún vai, Đình Bính hành lễ với Tả Tông Đường nói. Tại hạ Đinh Bính, bái kiến phủ đài đại nhân. Ai, Đinh Hiền Đệ không cần khách sáo như vậy. Chỉ hận Tả mỗ bất tài, tuy có Hiền Đệ thông báo tình báo, nhưng lại không thể cứu bách tính Hàng Châu khỏi cảnh lầm than, thật đáng tiếc. Một câu nói, đã nói ra những gì Đinh Bính đã làm khi Hàng Châu thất thủ. Ông từng đưa tin cho Tả Tông Đường. Tuy nhiên, vận mệnh của ông cũng đã có một chút thay đổi, không thể giống như trong lịch sử, cứu vớt tứ khố toàn thư của Văn Lang Các, mà là cùng với gia sản tàn thư bị bán đến Nam Hoa. Nam Hoa không chỉ cần người, mà còn cần sách. Kết quả là Đinh Gia gặp xui xẻo, không thể thoát khỏi kiếp nạn này. Tàn thư của Đinh Gia và tứ khố toàn thư của Văn Lang Các ở Hàng Châu đều trở thành bộ sưu tập của Thư viện Nam Hoa. Về phần bản thân ông cũng đến Nam Hoa. Đinh Bính nói thẳng. Này, đáng tiếc cái gì chứ, phủ đài đại nhân không biết, ngài mà có thể đánh bại Trường Mao hiện tại, đó mới là kỳ quái đấy. À, vì sao? Tả Tông Đường nghi ngờ hỏi. Phủ đài đại nhân, đến bây giờ ngài vẫn chưa hiểu sao? Đinh Bính nói. Chúng ta sở dĩ đến đây, nói trắng ra, chẳng phải là bị Trường Mao cướp đi sao? Hắn cướp chúng ta làm gì? Chẳng phải là để đổi súng ống hiện đại với Nam Hoa sao? Hiện tại Trường Mao có súng ống nhiều, quân đội có hỏa lực mạnh mẽ như thế nào lại là đối thủ của bọn chúng? Kỳ thật, những điều Đinh Bính nói, Tả Tông Đường đều biết, nhưng ông vẫn có chút không hiểu nhìn xung quanh nói. Nam Hoa dùng thương pháo thay người, chẳng lẽ bọn chúng cũng có thể chế tạo súng ống hiện đại sao? Bản nâng cấp được tru yền cảm hứ nơ dê từ thiên. Lô. Trúc. Cơm. Vừa đặt chân lên mảnh đất này, cảnh tượng thành thị hiện ra trước mắt đã mang đến cho đám người Tả Tông Đường một cú sốc chưa từng có. Cú sốc trực quan nhất thậm chí không phải những con tàu hơi nước bốc khói đen xì hay những chiếc thuyền buồm kiểu Tây Dương với cánh buồm trắng noáng. Dù sao, khi họ đến đây trên con Đại Đông Phương Hào, con tàu buôn lớn nhất thế giới, nên họ đã có kinh nghiệm rồi, đương nhiên sẽ không mấy ngạc nhiên với những con tàu trên vịnh biển, mà là tòa thành thị này. Hai bên đường rộng rãi là những tòa nhà cao 3-4 tầng. Nam Hoa bây giờ đã sớm thoát khỏi thời kỳ sơ khai, những ngôi nhà gạch đá kiên cố hai bên đường đã thay thế những ngôi nhà gỗ trước kia. Thậm chí, nhờ có các nhà máy thép, nhà máy cán thép và nhà máy xi măng lần lượt đầu tư, những tòa nhà bê tông cốt thép đang dần trở thành xu hướng chủ đạo ở Nam Hoa. Điều trực quan hơn cả là cảnh quan xanh tươi của thành thị. Các kiến trúc sư quy hoạch đến từ Anh, Pháp đã tỉ mỉ quy hoạch Nam Hoa. Mặc dù bãi cỏ, công viên vẫn còn khá thô sơ, nhưng với những thảm xanh được quy hoạch gọn gàng, ngăn nắp, thì đây là điều mà các thành thị trong nước không có được. Trên đường ngồi xe ngựa đến khách sạn, Tả Tông Đường cũng như mọi người, đang kinh ngạc trước những con đường vuông vắng, nhìn con đường đen nhánh, hắn hỏi, gia đình các ngươi, con đường này sao lại vuông vắng đến thế? Tả huynh, con đường này là đường nhựa độc nhất vô nhị của Nam Hoa, được trải bằng đá dăm và nhựa đường. Trên toàn thế giới chỉ có Nam Hoa mới có, cho dù là châu Âu cũng chỉ có đường lát đá mà thôi. Không ít người châu Âu mới đến Nam Hoa cũng phải kinh ngạc vì điều này. Đề cập đến sự thán phục của người phương Tây, Đinh Bính lộ vẻ đắc ý, mặt đường nhựa kia, e là ở năm 1860 của Âu Mỹ, cũng là một thứ rất mới mẻ. Kỳ thực, sở dĩ Nam Hoa trải đường nhựa hoàn toàn là vì luyện than cốc còn thừa lại không ít nhựa đường. Số nhựa đường này chất đóng trong xưởng cũng là lãng phí, kết quả là Chu Trước Biển đã tự mình thiết kế một cỗ máy trộn đá xanh, trải đường nhựa lên mặt đường ở Nam Hoa. So với những con đường đá ngựa răng thường thấy thời đó, loại đường nhựa đá vụn này có chi phí thấp, kỹ thuật cũng không quá khó. Hơn nữa, nó còn vuông vắng và bền hơn, hiện tại thậm chí đã trở thành danh thiếp của Nam Hoa. Thế mà ngay cả người phương Tây cũng phải bội phục. Đám người Tả Tông Đường không khỏi kinh ngạc nhìn con đường thêm vài lần. Ngoài những kiến trúc mang phong cách Hoa Hạ và Tây Dương khác biệt quá lớn hai bên đường, cùng với con đường nhựa khiến người phương Tây phải bội phục, điều khiến đám người Tả Tông Đường cảm thấy mới mẻ hơn cả là những người đi đường ở đây. Khi họ đến khách sạn Đại Tây Dương, mặc dù đã hơn 6 giờ chiều, nhưng ở quảng trường trước tửu điếm, lại có một đội công nhân mặc đồ lao động đang tập luyện đội hình quân sự theo khẩu lệnh. Xung quanh còn có không ít nữ tử vây xem, công khai xuất hiện mà không hề có sự kiêng kỵ nam nữ. 121, 121. Trong tiếng hô khẩu lệnh chỉnh tề, Tả Tông Đường hơi kinh ngạc phát hiện, những tráng đinh đang huấn luyện này, nhìn đội ngũ, thậm chí còn chỉnh tề hơn cả sở quân mà hắn từng huấn luyện. Khi huấn luyện, họ lộ ra vẻ cực kỳ chăm chú, thậm chí cả quần áo trên người cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Đứng ở đó quan sát một hồi, Tả Tông Đường khó hiểu hỏi, bọn họ là ai? Không phải là binh sĩ sao? Chắc chắn là binh sĩ, không nói đến những thứ khác, chỉ riêng cái tinh thần của họ, ngay cả những thân binh dưới trướng hắn cũng không có được. Những người này không chỉ là binh, mà còn có thể là tinh nhuệ trong quân đội. Đâu phải binh sĩ gì? Chỉ là người bình thường thôi. Ở Nam Hoa, tất cả mọi người đều phải tiến hành huấn luyện quân sự, mỗi tuần huấn luyện không được ít hơn 10 giờ. Huấn luyện quân sự? Đúng vậy, giống như quân nhân huấn luyện, cuối tuần còn phải đến trường bắn để luyện tập. Cái gì? Luyện tập. Đúng vậy, đội hình quân sự, đội ngũ, bắn súng, đây đều là những môn bắt buộc, tất cả mọi người đều phải tiến hành huấn luyện quân sự. Tất cả mọi người. Không phân biệt nam nữ. Hàng Xô Viết Kính và những người khác kinh ngạc nói. Đúng vậy, tất cả mọi người. Cho dù là nữ tử cũng phải tập chạy, tham gia huấn luyện cường độ thấp, ít nhất phải nắm vững kỹ năng bắn súng. Theo lời giải thích của Chúa Công, mùa màng là nông, thời chiến là binh, đây là quy củ của tổ tiên người Hán. Người Hán muốn tồn tại trên mảnh đất này trong thời thế Hổ Lang, không thể không nhặt lại truyền thống thượng võ của Hán gia, nếu không ở đây cũng chỉ là nô lệ cho dị tộc. Một câu nô lệ cho dị tộc khiến sắc mặt đám người Tả Tông Đường không khỏi có vẻ hơi khác lạ. Cẩn thận quan sát, Tả Tông Đường phát hiện người ở đây dường như khác biệt rõ rệt so với người trong nước. Không phải vì đàn ông cắt bỏ bím tóc, để kiểu tóc ngắn kiểu Tây Dương hay kiểu tóc ngắn gần một tấc, cũng không phải vì cách ăn mặc của nam nữ, mà là tinh thần của họ. Bất luận nam hay nữ đều lộ ra vẻ tinh thần phấn chấn. Kỳ thực, quần áo của họ tương tự nhau, đàn ông mặc đồ lao động màu chàm hoặc màu xám thống nhất, nữ nhân mặc cũng là kiểu dáng, màu sắc gần giống váy dài. Mặc dù áo quần đơn điệu, nhưng có thể khẳng định là tinh thần của họ khác hẳn với những người dân thường mà hắn từng thấy. Trên mặt họ không có vẻ đờ đẫn, mờ mịt thường thấy trên mặt người dân, mà chỉ có vẻ mặt hăng hái, thậm chí trong ánh mắt của họ còn tỏa sáng. Đừng nói đàn ông, ngay cả phụ nữ cũng vậy. Trong mắt họ có ánh sáng. Không biết vì sao, Tả Tông Đường trong lòng lại nảy ra ý nghĩ như vậy. Vẻ mặt như vậy không nên xuất hiện trên mặt họ, họ không phải đều là những người bị bán như heo, lưu lạc đến nơi đất khách quê người đáng thương sao? Họ không nên đầy mặt vẻ thê lương sao? Nhìn Tả Tông Đường đang suy tư, Hàng Xô Viết Kính và những người khác, Đinh Bính cười nói, có phải cảm thấy họ không giống nhau lắm không? Quả thực không giống nhau lắm. Kỳ thực, trong số họ, không ít người chỉ mới đến đây được nửa năm mà thôi, nhưng nửa năm này quả là thay da đổi thịt. Đinh Bính cảm thán nói. Nói theo lời của họ, chính là đến đây mới biết thế nào là người. Thế nào là thời gian mà con người nên có. Thế nào là người mím môi, đám người Tả Tông Đường đều chỉ chôn chặt vấn đề này trong lòng. Vì sao, họ lại không biết, ở Đại Thanh Quốc cũng chỉ là làm công cụ, nhưng nhìn thấy thượng quan cũng không thể coi là người. Còn về bách tính, liệu có được sống một cuộc sống của con người không? Quan phủ tham quan bóc lột, dân chúng tầm thường có mấy người không phải bụng đói áo rách. Còn ở đây thì sao? Chỉ nhìn nam nữ mặt mày hồng hào cũng có thể đoán ra cuộc sống của họ, kỳ thực không cần đoán, bất luận là ở Dương Sơn đảo hay trên thuyền, họ không những được ăn no, mà thậm chí cứ cách một ngày lại được ăn thịt, như vậy mới là cuộc sống của con người. Ai, cuộc sống của bách tính tuy có khá hơn một chút, nhưng dù sao cũng không phải là quê hương, tóm lại đều là những người đáng thương phải ly biệt quê hương, lá rụng không thể về. Lưu Điển thở dài, khiến Đinh Bính nhíu mày lạnh lùng chế giảo nói, hừ hừ, ly biệt quê hương có gì đáng sợ. Đặt bách tính Đại Thanh Quốc sống còn không sợ, còn sợ ly biệt quê hương sao? Bách tính sống còn không sợ, đương nhiên cũng không sợ ly biệt quê hương. Thoạt nhìn như là một câu nói đùa, nhưng lại khiến đám người Tả Tông Đường không khỏi thở dài, nhìn những nam nữ đang huấn luyện trên quảng trường, không khỏi lâm vào trầm tư. Thời đại này, cuộc sống của dân chúng ở Đại Thanh Quốc đúng là sống không bằng chết. Nghĩ một hồi, Tả Tông Đường nói, bách tính có thể an cư lạc nghiệp ở đây, quả là một thế giới riêng biệt vượt xa những nơi khác. Đêm đó, vào ở khách sạn Đại Tây Dương, đám người Tả Tông Đường thậm chí quên cả sự kinh ngạc trước thang máy mới thấy, cũng quên đi nỗi sợ hãi khi ở trong tòa nhà 6 tầng, dù sao trong lòng mỗi người đều có quá nhiều nghi vấn. So sánh với những điều đó, cao ốc cũng được, thang máy cũng được, tất cả đều không đáng để nhắc tới. Trong những ngày tiếp theo, đoàn người Tả Tông Đường hóa thân thành những người tham quan bình thường nhất. Chỉ sau 2-3 ngày ngắn ngủi, bọn họ đã quen với tiếng máy hơi nước vận hành ầm ĩ, từ chỗ ban đầu kinh ngạc trước cảnh máy tiện gọt kim loại như chém bùn, về sau lại thành thói quen. Nhưng khi tham quan nông trường, chứng kiến máy thu hoạch ngựa kéo hoạt động hiệu quả cao, bọn họ vẫn bị những nông cụ hiện đại mới lạ làm cho ngây người. Sau khi thán phục, bọn họ cảm thấy đây mới là con đường chính đáng. Lấy nông làm gốc là thượng sách. Phải nói rằng, đối với người Hoa Hạ mà nói, trong xương cốt họ có một loại tình cảm đặc biệt với đất đai và trồng trọt. Khi nhìn thấy máy kéo hơi nước nhẹ nhàng cày xới những thửa ruộng bát ngát, tự nhiên cũng cảm thấy kinh ngạc trước sự phì nhiêu của mảnh đất này. Mà khi biết mảnh thảo nguyên này rộng lớn đến hàng ức mẫu, họ càng kinh ngạc đến không nói nên lời. Từ Nam Hoa đi về hướng Bắc, sau khi quen thuộc với những nông trường ven đường, chưa kịp tìm lại vài phần cuộc sống điền viên quen thuộc, một con quái vật phun sương đã xông vào tầm mắt của họ. Biểu. Trong tiếng còi hơi đinh tai nhức óc, đoàn tàu chở đầy quặng sắt tiến vào một nhà máy lớn. Những khu xưởng rộng lớn, khu nhà ở và những ống khói nhả khói đen lên trời, không chút che chắn xâm nhập vào tầm mắt của họ. Đây là công ty sắt thép Nam Hoa, là xí nghiệp sắt thép lớn nhất toàn bán cầu Nam. Đinh Bính giới thiệu với vẻ đầy ẩn ý, thời đại này, bán cầu Nam, ngoài Nam Hoa ra, còn có xí nghiệp sắt thép nào khác sao? Mấy cái xưởng nhỏ sản xuất vài trăm tấn sắt thì tính là gì? Nhìn về phía xa những khu xưởng liên hoàn, đám người Tả Tông Đường đã cảm nhận được một loại hùng vĩ của văn hóa công nghiệp. Tả huynh, công ty sắt thép Nam Hoa hiện tại, tuy chỉ có một lò cao sản xuất 100 tấn thép mỗi ngày và một lò bằng 50 tấn, sản lượng hàng năm chỉ có 5 vạn tấn. Nhưng khi công ty đầu tư vào lò cao số 2, số 3 và lò bằng mới, sản lượng có thể vượt quá 15 vạn tấn, trong đó thép và vật liệu thép sẽ vượt quá 10 vạn tấn. Cuối cùng, Đình Bính cố ý nhấn mạnh. Hiện tại, sản lượng thép của nước Anh một năm cũng chỉ có 15 vạn tấn mà thôi. Ở niên đại này, các xưởng sắt thép trên toàn thế giới đều sản xuất sắt là chủ yếu, không phải gang thì là thép tôi. Còn đường sắt thì cũng là thép tôi chế tạo. Vì sao? Bởi vì công nghệ sản xuất thép vẫn lấy lò thép kham làm chủ, giá cả đắt đỏ lại còn sản lượng cực kỳ hạn chế. Lấy nước Anh làm ví dụ, sản lượng sắt khoảng 4 triệu tấn, nhưng thép chỉ có 15 vạn tấn mà thôi, mà chất lượng lại không đồng đều. Nhưng Nam Hoa dựa vào lò bằng Siemens, không những sản xuất ra thép với giá gần bằng sắt, mà sản lượng thép hàng năm còn đạt đến mức kinh người 3 vạn tấn. Ở thời đại này, đây quả thực là kỳ tích. Đương nhiên, kỳ tích này không thể duy trì được bao lâu. Đến khi người châu Âu phát hiện ra lò bằng có thể dùng khí ga hoặc dầu nặng để luyện thép, các quốc gia công nghiệp gang thép châu Âu sẽ có sự phát triển nhanh chóng, vật liệu thép giá rẻ sẽ thúc đẩy công nghiệp phát triển hơn nữa. Đây là một thời đại như thế nào? Nói một cách đơn giản, sắt thép chính là quốc gia. Ở thời đại này, đế quốc Anh dựa vào sản lượng sắt thép vượt quá 400 vạn tấn hàng năm, chính là sản lượng sắt mà trở thành đế quốc hùng mạnh nhất trên hành tinh này. Nhà máy sắt nhỏ bé của Nam Hoa trước mắt chắc chắn không thể nào so sánh và chống lại những con quái vật khổng lồ của nước Anh. nhưng có thể khẳng định, khi biết sản lượng của công ty sắt thép này là 10.000.000 cân, đám người Tả Tông Đường, vốn không có khái niệm gì về 50.000 tấn, nhất thời trợn tròn mắt. Một nhà máy như vậy, có thể luyện ra 10.000.000 cân sắt. Cũng gần như vậy. Nhưng không phải tất cả đều là sắt, hơn phân nửa là thép, thép tốt thượng hạng. Có thể tạo súng, tạo pháo, loại thép tốt đó. Trong nháy mắt, bọn họ đều trợn tròn mắt. Cái gì? 50.000.000 cân thép. Chuyện này sao có thể? Bách luyện thép, nhiều thép như vậy thì cần bao nhiêu người luyện a? Nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt họ, Đình Bính có vẻ hơi đắc ý nói. Đây chính là sức mạnh của công nghiệp, chư vị huynh đài. Sức mạnh của công nghiệp là gì? Hơn một giờ sau, khi họ đứng trong xưởng đúc thép, trong tiếng thùng thùng đinh tai nhức óc, nhìn khối thép nặng hơn 10 tấn, theo búa hơi lớn rơi xuống, khối thép đỏ rực như bánh đa bị đập dập, tia lửa văng tung tóe, rất nhanh đã biến thành một ống trụ dài. Cái này, cột thép thô như vậy là để làm gì? Tả Tông Đường hiếu kỳ hỏi. Dùng để chế tạo pháo lớn 10 tấc anh. Một kỹ sư nhà máy, cũng không giấu giếm, trực tiếp trả lời. Nhà chế tạo vũ khí đang chế tạo thử pháo lớn 10 tấc anh, ở đây đặt làm 6 phôi nòng pháo. 10 tấc anh là lớn cỡ nào? Tả Tông Đường không rõ, nhưng chỉ nhìn cột thép cao ngang một người, sắc mặt Tả Tông Đường trở nên cực kỳ khó coi, hắn lập tức nghĩ đến một khả năng khác. Khẩu pháo này không chừng sẽ được dùng để đối phó Đại Thanh Quốc. Kỳ thật, Tả Tông Đường đã nghĩ quá nhiều, đối phó Đại Thanh Quốc không cần đến pháo sau nòng 10 tấc anh, hoặc nói, loại hàng cao cấp như vậy để đối phó Mãn Thanh, tuyệt đối là lãng phí. So với pháo sau nòng tốn kém lại tốn thời gian, để đối phó Mãn Thanh, chỉ cần pháo nòng xoắn đan gơn là đủ. Để sản xuất loại hỏa pháo giá rẻ này, nhà chế tạo vũ khí đã bỏ ra 5.000 đô la giá cao, theo Mỹ đưa vào kỹ thuật tương ứng. Loại pháo trước nòng chế tạo theo phương pháp đúc Grossman này, kỹ thuật đơn giản, chi phí rẻ tiền, mặc dù nó chắc chắn là kỹ thuật bị đào thải, nhưng nó đường kính lớn A 10 tấc anh, 11 tấc anh, 12 tấc anh, thậm chí 15 tấc anh cự pháo không thơm sao? Đối với Nam Hoa mà nói, chắc chắn không thơm, nhưng đối với quân Thái Bình mà nói, loại pháo vừa có thể pháo kích bộ binh, vừa có thể công thành này chẳng phải là thơm sao? Thơm hay không không quan trọng nhất là còn có thể bán được giá cao. Nhất là sau khi pháo thuyền mũi đạt được thành công, Thiên Quốc bên kia lại đặt thêm 10 chiếc pháo thuyền mũi, loại cự pháo này tự nhiên sẽ được Thiên Quốc hoan nghênh. Còn về phía Nam Hoa, tự nhiên là pháo sau nòng thống trị thiên hạ. Tả tiên sinh, có cự pháo như vậy tương trợ, chỉ sợ không phải là phúc của triều đình. Cái gì là không phải phúc của triều đình, rõ ràng là phải xong đời. Có cự pháo như vậy, cho dù có tường thành kiên cố thì làm sao, chẳng phải vẫn bị một pháo oanh tạc hay sao? Trong khoảnh khắc này, biểu lộ của Tả Tông Đường không khỏi trở nên phức tạp, Nam Hoa mang đến cho hắn quá nhiều xung kích, nhiều đến mức hắn có chút không thể tiếp nhận, mà sự phát hiện hiện tại càng khiến hắn kinh hãi, hắn đêm không thể ngủ yên. Có lẽ hắn đối với triều đình có chút trung thành, nhưng đối mặt với đả kích như vậy, trong nhất thời tự nhiên có chút khó mà tiếp nhận. Sau khi đi tham quan các nơi ở Nam Hoa gần một tháng, Tả Tông Đường cuối cùng cũng trở lại Nam Hoa thành. Ngay khi hắn đinh ninh rằng sau khi trở lại Nam Hoa, nhất định sẽ gặp được vị chủ nhân của Nam Hoa, thì ai ngờ, vị kia lại không gặp hắn. Dường như đã quên mất hắn. Nờ dê quần, tê hát yên lôi trúc. Chuyện không phải là quên, mà là đã xảy ra một đại sự. Không phải Elizabeth và Maria lần lượt mang thai, cũng không phải Lưu Côn bằng bán cho Thiên Quốc 10 chiếc tàu chiến bọc thép, sau đó lại khiến Lý Đại Nhân cam tâm tình nguyện rút 100.000.000 bạc mua tàu chiến bọc thép, còn mua được hay không thì phải xem tâm trạng của Chu Trước Biển. Những chuyện này đều không phải là đại sự gì, đại sự thực sự là gì? Là Buffett bị người để mắt tới. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chu Trước Biển nhíu mày thành một cục, nhìn điện báo của Buffett, trong đầu thầm nghĩ, điện báo của hắn chỉ có mấy câu đơn giản. Tiền đã vào tay, có người để mắt. Tiền đã vào tay. Ý tứ của câu này là Anh và Pháp đã lần lượt chi ra số tiền khổng lồ để mua cổ phiếu của công ty điện báo Đại Tây Dương, một mục tiêu nhỏ đã đạt được, e rằng là đồng franc thời đại này, đồng franc cũng rất đáng tiền. Có người để mắt là có ý gì? Ai dám để mắt đến mục tiêu nhỏ của ta, không biết số tiền kia, ta có tác dụng lớn thế nào sao? Chu Trước Biển thầm nghĩ trong lòng. Cái tên Buffett này, đúng là không biết công ty điện báo là nhà ta sao? Viết thêm mấy chữ cũng không chết. Nghĩ một hồi, hắn liền dặn dò người. Gửi điện báo trả lời Buffett, chỉ một chữ. Mặc dù điện báo đã được gửi đi, nhưng trong lòng Chu Trước Biển vẫn có chút không nỡ, nghĩ xem có nên phái vài bảo tiêu đi qua hay không, nhưng Buffett cũng có bảo tiêu mà. Huống hồ với thân phận và địa vị hiện tại của hắn, làm sao lại có người để mắt tới chứ? Kỳ thực, Buffett cũng rất phiền muộn. Hắn lại một lần nữa bị người chặn ở cổng khách sạn, không phải ai khác, chính là Philip Phùng Vải Lữ Norbert Bá Tước, người dẫn đầu đoàn đại biểu Nga tham gia hội chợ thế giới Galen. bố Lý Nặc tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Đứng trước mặt Buffett, Philip Phùng Vải Lữ Norbert bá tước bày ra bộ dáng như thể hắn cũng vừa mới ra khỏi cửa. Người cũng ở đây. Buffett nhìn gian phòng phía sau vị bá tước này, hắn không ở đại sứ quán, đến khách sạn làm gì? Đúng vậy, có phải rất trùng hợp không? Cười tủm tỉm nhìn Buffett, Philip Phùng Vải Lữ Norbert bá tước nói. Bây giờ là giờ uống trà chiều, bố Lý Nặc tiên sinh có phải cũng đi uống trà chiều không? Chúng ta có thể cùng đi. Thuốc cao da chó là gì? Trước đây Buffett không hiểu câu nói này có nghĩa gì. Hiện tại, từ hai ngày trước, sau khi nhìn thấy Philip Phùng Vải Lữ Norbert bá tước tại hội chợ, hắn cuối cùng đã hiểu. Tên này chính là thuốc cao da chó. Tâm trạng vốn rất tốt, vì sự xuất hiện của Vải Lữ Norbert bá tước mà trở nên không mấy thoải mái. Hắn căn bản không ngờ, có một ngày lại bị một bá tước Nga chặn cửa. Nga? Liên quan gì đến hắn? Nga ở đâu? Buffett đương nhiên biết Nga ở đâu, nhưng hắn thực sự không muốn dính dáng gì đến Nga, nhất là khi đối phương đưa ra đề nghị. Bố Lý Nặc tiên sinh, đề nghị lần trước ta nói, người cần nhắc thế nào? Một lần nữa, trên bãi cỏ của khách sạn, thưởng thức điểm tâm do khách sạn cung cấp, Philip Phùng Vải Lữ Norbert bá tước cười nói. Ngươi phải biết, việc làm ăn này đối với công ty Á Mỹ lợi thêm mà nói, tuyệt đối là một việc làm ăn vô cùng có lợi, thượng đế có thể làm chứng, nhiều nhất chỉ cần 10 năm, các ngươi có thể thu hồi toàn bộ vốn đầu tư. Cho dù là một bá tước cao quý, khi đối mặt với Buffett bố Lý Nặc tiên sinh, Philip Phùng Vải Lữ Norbert bá tước trong lời nói cũng tràn đầy khen ngợi, không phải vì gì, vì tên này có tiền. Không phải tên này có tiền, mà là công ty Á Mỹ lợi thêm phía sau hắn có tiền. Với tư cách là trưởng đoàn đại biểu Nga, Philip Phùng Vải Lữ Norbert bá tước vừa đến London, đã nghe danh của hắn. 100 triệu đồng franc. Anh và Pháp đã thanh toán 100 triệu đồng franc cho công ty Á Mỹ lợi để mua 50% cổ phần của công ty điện báo Đại Tây Dương. Đây là 100 triệu đồng franc tiền mặt. Đừng nói là công ty nào, ngay cả một quốc gia, cũng chưa chắc có thể một lần rút ra nhiều tiền mặt đến vậy. Đây tuyệt đối là một công ty giàu có đến mức có thể địch nổi cả quốc gia. Trong khi thán phục trước tài sản giàu có của công ty này, Philip Phùng Vải Lữ Norbert bá tước trong lòng không khỏi nảy ra một ý niệm khác. Hắn phát hiện công ty Á Mỹ lợi thêm này đơn giản là đối tượng giao dịch tự dân đến cửa. Bọn họ thực sự có 100 triệu đồng franc. Quá tuyệt vời, có tiền. Có tiền thì mọi chuyện đều dễ dàng. Chỉ cần dụ dỗ bọn họ đồng ý là được. Kết quả là, hắn lập tức chủ động đến gặp vị đại danh đỉnh đỉnh Buffett bố Lý Nặc tiên sinh, nhưng không ngờ, hắn vừa mới đưa ra đề nghị thương mại đó, đối phương đã trực tiếp từ chối một cách sảng khoái, thậm chí còn dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc mà nhìn hắn, thần tình đó, ánh mắt đó. Ừ, giống như bây giờ. Ly trà nâng giữa không trung, Buffett dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc mà nhìn Philip Phùng Vải Lữ Norbert bá tước, trong khoảnh khắc này, trà sữa trong ly đã không còn thơm. Thậm chí tâm trạng vội vã cũng càng thêm tồi tệ, có một khoảnh khắc, hắn thậm chí muốn gào lên. Không sai, bạn chính tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Này, tên hỗn đảng kia, đây là Britain, người có biết anh em với thủ tướng Britain là bạn bè, là thượng khách của Hoàng đế Pháp, ngươi là một bá tước Nga nhỏ bé, còn muốn ý thế hiếp người hay sao? Buffett hoàn toàn có thể hét lên, hoàn toàn có thể không cho Philip Phùng Vải Lữ Norbert bá tước bất kỳ mặt mũi nào, dù sao. Mấy năm trước, Nga bị liên quân Anh Pháp tại Crimea đánh cho tơi bời không nói, còn khiến đế quốc lão đại lộ cả quần cọc. Thậm chí ngay cả sa hoàng của họ, không bao lâu sau cũng trúng gió chết một cách bất ngờ. Rốt cuộc có phải trúng gió hay không, Buffett không rõ, nhưng có thể khẳng định một điều, quốc gia này bại trận chắc chắn sẽ chết người, hoặc là tướng quân nguyên soái chết, hoặc là sa hoàng trúng gió. Nhưng Buffett là thương nhân, hắn không muốn đắc tội với người khác, hòa khí sinh tài. Tôn kính bá tước đại nhân. Dừng một chút. Buffett nói, ngài nên biết, đối với thương nhân mà nói, chúng ta tiến hành bất cứ khoản đầu tư nào cũng cần cân nhắc tỷ lệ hoàn vốn, đề nghị của ngài, nói thật, tôi không thấy bất kỳ tỷ lệ hoàn vốn nào, 10 năm thu hồi vốn đầu tư đánh giá Philip Phùng Vải Lữ Norbert bá tước một lượt, trong mắt Buffett tràn đầy khinh bỉ. Ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao? Tin ngươi quỷ, lời ngươi nói ra, đến một dấu chấm câu cũng không có thật. 10 năm hoàn vốn, nếu lợi nhuận thực sự cao như vậy, tại sao ngài lại tìm đến tôi? Bá tước đại nhân, công ty Á Mỹ lợi thêm có tiền, nhưng ngài phải biết, đối với một công ty thương mại mà nói, chúng ta tiến hành bất cứ khoản đầu tư nào, đều phải tuân theo một nguyên tắc. Có thể có lợi. Nghĩ một hồi, Buffett lại cố ý nhấn mạnh. Tôi muốn, e rằng là ngài cũng sẽ không làm ăn lỗ vốn. Làm ăn lỗ vốn? Nếu không phải làm ăn lỗ vốn, ta đã chẳng thèm tìm ngươi. Phải biết, chúng ta, Nga, chưa từng làm ăn lỗ vốn. Dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng Philip von Tauro, bá tước Norbert vẫn tươi cười nói, bố Lý Nặc tiên sinh, ngài biết đấy, tại Alaska, bất luận công ty của các ngài xử lý săn cá voi hay lông thú, đều có thể thu về lợi nhuận cực kỳ phong phú. Chỉ cần các ngài mua Alaska, các ngài sẽ độc quyền săn cá voi và buôn bán lông thú ở đó. Mua Alaska. Đây chính là món hời mà Philip von Tauro bá tước Norbert dâng đến tận cửa. Đây là món hời sao? Đối với Nga mà nói, chắc chắn là vậy. Năm 1854, sau khi chiến tranh Crimea nổ ra, Nga bị liên quân Anh, Pháp đánh bại, tổn thất nặng nề. Lão Sa Hoàng trúng gió mà chết, Alexander II vừa lên ngôi đã khiếp sợ trước sức mạnh của Anh và Pháp, nảy sinh ý định từ bỏ Alaska. Alaska lại giáp tranh với thuộc địa Canada của Anh, một khi chiến tranh nổ ra, rất khó giữ vững. Dù đánh từ Canada sang Alaska là chuyện cực kỳ khó khăn, nhưng chỉ cần người Anh muốn, chỉ cần điều động một chiếc quân hạm là có thể chiếm lĩnh Alaska, dù sao nơi đó người Nga, kể cả con lai, cũng chỉ có hơn 500 người. Thậm chí, công ty lông thú Nga châu Mỹ hiện tại cũng vì sản lượng lông thú giảm mạnh sau 100 năm săn bắn mà liên tiếp thua lỗ, không có sự trợ cấp từ SCT Pittsburgh, họ thậm chí không thể duy trì nổi một ngày. Nói cách khác, lợi ích ở Alaska đã không còn đủ. Cân nhắc đến việc người Anh có thể tùy thời quét sạch người Nga ở Alaska khỏi mấy điểm định cư, cho nên, chi bằng nhân lúc còn trong tay mình, bán nó đi trước, đổi lấy chút tiền để làm dịu tình hình tài chính trống rỗng, lại còn có thể vứt bỏ gánh nặng này. Nhưng người mua cũng không dễ tìm, Sa Hoàng đã bỏ ra rất nhiều thời gian tìm kiếm, nhưng không có kết quả gì. Nơi này cần một đại gia. Trên thế giới này, có thể móc ra tiền để mua lại còn là một món lỗ vốn, quả thực không có mấy ai, huống hồ lại còn tiếp nhận một món âm vốn. Đây không phải đại gia. Là ngu ngốc, là đại ngốc tử. Kiểu đại ngốc tử này muốn tìm trong phạm vi toàn cầu, thật sự rất khó. Vì sao ư, ngay cả trong thời kỳ chiến tranh Crimea, người Anh cũng không xâm chiếm Alaska, không phải vì họ không thể, mà chỉ là không muốn gánh vác mà thôi. Kiểu gánh vác này không có quốc gia nào muốn. Vì hiểu rõ Sa Hoàng muốn xử lý khối âm vốn này, nên Philip von Tauro bá tước Norbert mới nảy ra một ý tưởng trong đầu khi phát hiện ra công ty đại gia này. Lôi kéo công ty này để tiếp nhận. Chính là hắn. Họ quả thực là những kẻ mua lại hoàn hảo. Kẻ ngốc nhiều tiền, sao lại không lôi kéo chứ? Tiên sinh, dầu cá voi đắt đỏ nhất định sẽ bị đào thải. Hơn nữa tôi biết, công ty Nga châu Mỹ dường như đang liên tục thua lỗ. Buffett không chút khách khí vạch trần lời nói dối của gã, nhưng hắn không để ý đến độ dày da mặt của vị bá tước này, đối phương vẫn thản nhiên nói, ngài biết đấy, đó là công ty nhà nước, khó tránh khỏi tham mô, nên thua lỗ là điều không thể tránh khỏi. Tiên sinh, các ngài là một công ty thương mại, chẳng lẽ các ngài không muốn mở rộng quyền sở hữu công ty sao? Đối mặt với câu hỏi của bá tước, Buffett lại hỏi ngược lại, quyền sở hữu công ty. Chúng ta cần một kho lạnh lớn để làm gì? Thay vì dùng tiền mua mảnh đất băng giá, chi bằng đến Nam Cực còn hơn. Nói rồi, Buffett đứng dậy, Philip von Tauro bá tước Norbert cũng muốn đứng lên theo, ngay khi hắn tưởng tượng đến việc miếng cao su da chó lại dán lên lần nữa, Buffett nói, bá tước tiên sinh, tôi đi vệ sinh, ngài có muốn đi cùng không? Sự thật chứng minh, đối phó với cao su da chó bằng nước tiểu độn có lẽ là lựa chọn duy nhất. Sau khi Buffett mượn cớ đi vệ sinh rồi chuồn mất, Philip von Tauro bá tước Norbert đợi mãi không thấy hắn quay lại, khi biết mình bị cho leo cây, cũng không hề nản lòng. Chúng ta về phòng trước, hắn chắc chắn sẽ quay lại. Đại nhân, xem ra, bổ lý nặc tiên sinh căn bản không có hứng thú với Alaska. Sergey White nói. Chờ một chút, dường như có lẽ đã không còn ý nghĩa gì. White, công tước để ngươi đến London, không chỉ vì tham gia hội chợ, ngươi còn phải học ngoại giao. Philip von Tauro bá tước Norbert nhìn Sergey White nói. Điểm tuyệt vời nhất của đàm phán là ngươi vĩnh viễn không biết cơ hội xoay chuyển sẽ đến từ đâu. Hơn nữa, đôi khi ngươi có thể chọn quân bài, không chỉ là quân bài trước mắt, còn có quân bài tương lai. White được Bộ trưởng Giao thông Bob Lăng Tư Cơ Công tước tiến cử tham gia hội chợ, mặc dù chỉ mới 14 tuổi, nhưng lại rất được bá tước coi trọng, thậm chí được bá tước chọn làm người đi theo. Đương nhiên, họ không hề nghĩ rằng, thiếu niên 14 tuổi này sẽ trở thành đại thần có quyền lực nhất của đế quốc Nga La Tư vào cuối thế kỷ 19, hắn không chỉ thúc đẩy liên minh Pháp Nga, mà còn thúc đẩy cải cách đế quốc, thậm chí còn thành công kéo dài tuổi thọ cho đế quốc. Nhưng hiện tại, hắn chỉ là một học sinh vừa mới theo học hệ toán học của Đại học Nặc Ốc La Tây Tư Khắc mà thôi. Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Quân bài tương lai. White nghi hoặc nhìn bá tước. White, người biết tại sao chúng ta phải bán Alaska cũ không? Von Tauro bá tước ngồi trên ghế salon, hỏi. Là vì nó không có giá trị. Đối với Nga mà nói, bất kỳ vùng đất nào cũng có giá trị của nó. Von Tauro bá tước châm điếu xì gà nói. Nhưng mọi người đều biết, sau chiến tranh Crimea, chúng ta không chỉ gặp phải khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, mà tình hình quốc phòng cũng cực kỳ yếu kém. đừng nói Alaska, ngay cả phòng thủ châu Âu cũng rất căng thẳng. Nước Anh chỉ cần phát động một cuộc viễn chinh nhỏ, cũng đủ để san bằng mấy điểm định cư của Nga ở Alaska. Hiện tại chúng ta đã lâm vào tình trạng đối đầu với Anh, Pháp, đối đầu với Alaska ngoài tầm với, căn bản không có phần thắng, cũng không có bất kỳ giá trị nào, hơn nữa về kinh tế, nó cũng là gánh nặng của đế quốc. Duy trì lãnh thổ đế quốc cần chi phí, mà Alaska đã lỗ vốn mấy chục năm dựa vào sự trợ cấp của St. Petersburg, nhưng bây giờ Nga thực sự không gánh nổi. Cho nên, ở St. Petersburg có một xu hướng, tức là thà trợ cấp cho những khu vực khác còn hơn là tiếp tục trợ cấp cho Alaska vô giá trị. Đại nhân, ngài nói đến lưu vực sông Amu sao? White hỏi. Có lẽ Nga đã thua trận trong chiến tranh Crimea, nhưng Nga lại nắm bắt được cơ hội tốt khi Anh và Pháp xâm lược Trung Quốc, lợi dụng sự bất lực của chính phủ Thanh, không cần nổ súng, đã thông tính vùng đất rộng lớn phía bắc Hắc Long Giang, phía đông sông Ô Tô. Không sai, sau khi có lưu vực sông Amu, chúng ta có thể thành lập các khu nông nghiệp ở Viễn Đông. Điều này đánh dấu rằng, chúng ta có thể thay đổi tình thế một cách cơ bản, thực sự trở thành một quốc gia Thái Bình Dương. Vấn đề là hiện tại chúng ta thiếu nghiêm trọng về nhân lực, tài nguyên và tài chính. Quốc gia vừa đánh bại, phòng thủ ở Biển Đen, biển Paolo còn căng thẳng, vậy làm sao kiếm đủ tài chính để khai hoang Viễn Đông xa xôi? Trong tình huống này, chúng ta càng nên tập trung tinh lực khai thác lưu vực sông Amu, thâm nhập vào khu vực Mãn Châu của Trung Quốc. Thẩm thấu Trung Quốc, Mãn Châu địa khu. Dù trước mắt không có bản đồ, nhưng khi nhắc đến giấc mộng này, bá tước Lữ Norbert vẫn đầy ắp ước mơ, dùng tay khoa tay múa, cứ như trước mặt hắn có cả một tấm bản đồ vậy. Thậm chí, ngữ khí của hắn cũng trở nên có chút kích động. Why, con trai ta, con hãy tưởng tượng xem, Mãn Châu chính là một vùng đất phì nhiêu như đồng bằng Ukraine vậy. Nơi đó không chỉ có dân cư thưa thớt, mà bọn thác đát chiếm cứ Trung Quốc căn bản cũng chẳng thèm để ý đến vùng đất ấy. Chúng ta có thể không tốn một viên đạn nào mà chiếm được sông Amu, lưu vực sông Ô Tô, tương lai còn có thể dùng thuyền máy, đưa dân di cư của chúng ta thẩm thấu toàn bộ Mãn Châu. Cuối cùng, chúng ta sẽ theo Mãn Châu tiến vào Thái Bình Dương, thậm chí chiếm lĩnh hơn phân nửa Trung Quốc, giống như người thác đát vậy. Chúng ta chỉ cần chinh phục những kẻ giả mang, ngu muội đó, thì có thể chi phối Trung Quốc như chúng đã từng đương nhiên. Bá tước Lữ Norbert sở dĩ chỉ nhắc đến một nửa Trung Quốc là vì hắn biết, Dương Tử Giang, tức Trường Giang, là phạm vi thế lực của người Anh. Nước Anh tuyệt đối sẽ không cho phép Nga bành trướng tới đó, nhưng đối với Nga mà nói, như vậy cũng đã đủ rồi. Chiến tranh Crimea không chút nương tay chặt đứt dạ tâm và dục vọng hướng Tây của đế quốc Nga La Tư, khiến giới quý tộc thượng tầng Nga bị Anh, Pháp đánh cho tan tác. Bọn họ bắt đầu hình thành một nhận thức chung, hướng Đông mà bành trướng. Bất luận là chiếm lĩnh Trung Á Hàn Quốc hay lưu vực Hắc Long Giang, Ô Tô đều là một phần trong kế hoạch bành trướng về phía Đông. Đến lúc đó, chúng ta sẽ thay thế người thác đát chi phối vùng đất ấy, những người Trung Quốc kia sẽ quen với sự chi phối của người Nga, tiếp nhận sự cai trị của chúng ta, và chúng ta sẽ có một nước Nga mới, nước Nga vàng. Nước Nga vàng. Bá tước Lữ Norbert không hề hay biết, những lời này của hắn có lẽ chính là nguồn cơn chấp niệm cả đời của White. Bất luận là ở thế giới này hay một thế giới khác, sự nghiệp chính trị của White đều bắt đầu và kết thúc với nước Nga vàng, cho nên, sau khi trải qua những tranh luận nội bộ trong giới thượng tầng đế quốc mấy năm trước, St. Petersburg đã quyết định chuyển nhượng Alaska, đồng thời khởi động kế hoạch khai phá Viễn Đông, và còn phải thúc đẩy một loạt cải cách xã hội, quân sự, chính trị của đế quốc. Tất cả đều cần tiền. Alaska có thể bán được nhiều tiền như vậy sao? White có chút nghi ngờ, nơi đó thật sự không có giá trị kinh tế gì cả. Huống hồ, Á Mỹ lợi thêm công ty chỉ là một công ty, tại sao chúng ta phải bán Alaska cho một công ty? Vì sao không bán cho một quốc gia? Quốc gia? Giống như có người nói vậy, bán cho người Mỹ sao? Bá tước Lữ Norbert lắc đầu. White, con trai ta, cho dù người Mỹ mua Alaska, bọn họ cũng không thể ngăn cản bước chân của người Anh. Nhưng có thể khẳng định rằng, nếu bán Alaska cho người Mỹ, chúng ta sẽ vĩnh viễn mất đi Alaska. Còn công ty thì không giống. Mặc dù bá tước không giải thích thêm, nhưng White hiểu rất rõ ý tứ trong lời nói của hắn bán Alaska cho công ty, tương lai Nga vẫn còn cơ hội xé bỏ điều ước. Nhìn White đang suy tư, bá tước Lữ Norbert, một người có uy tín lâu năm của đế quốc Nga La Tư, bèn dạy bảo. White, con phải nhớ kỹ, điều ước với kẻ mạnh là điều ước cần phải tuân thủ, còn điều ước với kẻ yếu thì sao? Là có thể tùy thời xé bỏ, vứt bỏ, chỉ là mấy tờ giấy mà thôi. Đừng bao giờ vì mấy tờ giấy ký với kẻ yếu mà trói buộc đôi tay, hạn chế hành động của mình. Nhìn thiếu niên trước mặt đang suy nghĩ, bá tước Lữ Norbert nói tiếp, "Why, ký kết điều ước là để phản bội, nhưng phản bội phải trả giá. So với việc xé bỏ điều ước với nước Mỹ, thì việc xé bỏ điều ước đã ký với công ty, cái giá phải trả quả thực không đáng nhắc tới." Nếu Chu Tiền Hải nghe được lời này của bá tước Lữ Norbert, chắc chắn sẽ nói quả không hổ là người Nga. Tuyệt đối là cái loại người chính tông. Sau đó, Theo lời phân phó của bá tước Lữ Norbert, White ngồi trên cầu thang hành lang, chờ Buffett trở lại. Chờ đến chạng vạng tối, Buffett vừa về đến nơi, thì bá tước Lữ Norbert lại gõ cửa phòng hắn. Bá tước các hạ, tôi đã nói rõ đáp án của mình rồi. Buffett thật sự có chút phiền, ai gặp phải loại người dai như đĩa đói này cũng không vui, huống hồ trong phòng hắn còn có một đóa hoa luân đôn đang chờ nữa chứ. Ai mà bị gián đoạn khi đang làm chuyện đó thì tâm trạng đều không tốt đẹp gì. Chúng ta không hề hứng thú với cái nơi rách nát kia, hơn nữa, ngài và tôi đều rất rõ, nơi đó căn bản không đáng một xu. Các ngài đã khai phá hơn 100 năm, rốt cuộc thu được gì? Hơn 100 năm trôi qua, các ngài chỉ xây được vài điểm định cư mà thôi, tính cả những người Lai Nga ở đó, nước Nga chỉ có hơn 500 người ở Alaska rộng lớn. Thậm chí lương thực, nơi đó cũng không trồng được, ngay cả khoai tây các ngài cũng phải nhập khẩu từ các vùng của Mexico. Đối với bất kỳ ai, nó đều là một gánh nặng, thưa ngài. Buffett trực tiếp từ chối, nhưng hắn không phải là từ chối một cách vô lý. Trên thực tế, sau khi đối phương lần đầu đưa ra đề nghị, hắn đã cố ý tìm đến một nhà địa lý học ở London để tìm hiểu về Alaska, cuối cùng đưa ra kết luận cho dù Britain có hứng thú với vùng đất băng giá đó cũng không có chút hứng thú nào. Bố Lý Nặc tiên sinh, xin đừng vội từ chối. Bá tước Lữ Norbert cười nói. Có lẽ, Alaska không đáng tiền, nhưng lời hứa của Nga thì sao? Tôi nghĩ bố Lý Nặc tiên sinh cũng chưa nhận ra điều này. Lời hứa nào? Buffett nghi ngờ hỏi. Ý gì? Bố Lý Nặc tiên sinh, nếu tôi không nhớ lầm, ngài đã từng đến New York trước khi đến London, có lẽ ngài nên chú ý rằng, năm ngoái, theo lời mời của chính phủ Mỹ, chúng ta đã phái hạm đội đến New York. Chủ động ngồi vào ghế sofa, bá tước Lữ Norbert cười nói. Người Mỹ vì sao lại mời chúng ta? Bởi vì chiến tranh Nam Bắc, người Anh, người Pháp đều dự định thông qua việc ủng hộ miền Nam để chia rẽ nước Mỹ. Tổng thống Lincoln cho rằng chỉ dựa vào hợp chủng quốc một nước thì không thể chống đỡ nổi, cho nên họ đã cầu cứu chúng ta đế quốc Nga La Tư. Như mọi người đều biết, chúng ta và người Anh, người Pháp có mâu thuẫn, vì vậy Sa Hoàng Bệ Hạ đã phái hạm đội vượt đường xa đến New York để đứng về phía chính phủ liên bang. Hiện tại, hạm đội của chúng ta vẫn ở đó, có lẽ họ chưa nổ súng, nhưng cũng đủ để Anh, Pháp không trực tiếp tham gia vào chiến tranh Mỹ. Lời hứa của đế quốc Nga La Tư cười cười, bá tước Lữ Norbert nói tiếp. Chính là một phần bảo đảm an toàn. Trong tương lai, một ngày nào đó, khi Á Mỹ lợi thêm công ty xảy ra mâu thuẫn với người Anh hoặc người Pháp, chúng ta sẽ phái hạm đội, giống như ủng hộ người Mỹ, ủng hộ các ngài. Tôi nghĩ, lời hứa này mới là vô giá. Bạn có TH để đoán được nguồn. Gợi ý, TLT. Hết chương 164. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.